Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 680. Cướp người. Hoàn Nhan Yên gầm lên giận dữ, đại vương tử phái tới mấy tên thủ vệ thân thể run lên, cũng không dám lại tiến lên. Lấy tứ công chúa tính tình, bọn hắn nếu là dám chống lại mệnh lệnh, tây đại đao kia rất có thể sẽ rơi vào bọn hắn trên đầu. Đại vương tử đứng người lên, tức giận nói. Ngươi đang làm cái gì? Hoàn Nhan Yên nhìn thoáng qua Tiêu Giác, thản nhiên nói. Người này ta muốn. Đại vương tử cả giận nói. Nếu như ta nhất định phải giết hắn đâu. Muốn giết hắn trước hết giết ta. Hoàn Nhan Yên nhìn nữ tử cõng cung một chút, nói ra. A Nguyệt, dẫn hắn đi. Nữ tử cõng cung nhảy lên cái bàn, đem Tiêu Giác nâng lên tới. Người tới. Đại vương tử nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra. Ai dám mang địch tướng này đi, chính là phản bội Thảo Nguyên, cho ta ngay tại chỗ bắn giết. Phía sau hắn mấy tên hộ vệ lập tức binh khí ra khỏi vỏ, cùng lúc đó, Hoàn Nhan Yên vệ sĩ cũng đem bó mũi tên nhắm ngay bọn hắn, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Đại vương tử cùng tứ công chúa xung đột, là Hoàn Nhan bộ nội bộ sự tình, những tiểu bộ tộc này đám thủ lĩnh từng cái câm như hến, không dám lên tiếng. Tiêu Giác bị nữ tử kia khiêng rất không thoải mái, nhưng cũng thức thời không nói gì. Mặc dù không biết vị này tứ công chúa là thế nào, nhưng rất hiển nhiên, đây là hắn duy nhất cơ hội sống còn. Đại ca, tứ muội, các ngươi đây là cần gì chứ? Một tên thanh niên từ trong đám người đi tới, nhìn xem đại vương tử, nói ra. Tứ muội bất quá là muốn cá nhân mà thôi. Không cần bởi vậy tổn thương hòa khí, đều đem binh khí buông xuống. Tam vương tử mở miệng, hai nhóm hộ vệ liếc nhau, đều là buông xuống ở trong tay binh khí. Tam vương tử nhìn về phía Hoàn Nhan Yên, hỏi. Người này là địch tướng Yên Nhi, tại sao muốn che chở hắn? Hoàn Nhan Yên nói. Hắn đối với ta có tác dụng lớn. Tam vương tử nói. Người này là địch tướng, chúng ta không thể bởi vì hắn tổn thương hòa khí, Yên Nhi muốn dẫn hắn đi cũng được, chỉ bất quá không nên quên, sau đó cho đại ca cùng phụ thân một cái công đạo. Hoàn Nhan Yên nhìn hắn một cái, nhìn về phía nữ tử cõng cung, nói ra. Chúng ta đi. Đại vương tử nhìn xem Hoàn Nhan Yên mang theo Tiêu Giác rời đi, sắc mặt mặc dù âm trầm, nhưng không có ngăn cản. Tam vương tử nói không sai. Vì một tên địch tướng cùng người một nhà đao kiếm đối mặt, sẽ chỉ làm ngoại nhân chế xếu. Hắn đang lo bắt không được nàng nhược điểm, lần này chính nàng liền đưa tới cửa. Vì một tên địch tướng, không tiếc đối với đại vương tử xuất thủ, nàng nếu là không có một hợp lý giải thích, việc này là không thể nào lắng lại. Hôm nay vốn là công khai hành hình địch tướng điển lễ, làm sao tứ công chúa thời khắc mấu chốt lao ra. Ra sức bảo vệ người kia, cường thế đem người này mang đi, hành hình một chuyện tự nhiên cũng không giải quyết được gì. Không có ai biết tứ công chúa thái độ khác thường nguyên nhân, cũng không người nào biết Hoàn Nhan bộ nội bộ sẽ như thế nào xử lý chuyện này. Tứ công chúa cầm người, liền trực tiếp trở về bộ lạc của mình. Hoàn Nhan bộ nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là mưa gió tiến đến trước đó bình tĩnh mà thôi. Tiêu Giác mấy ngày nay bị giam tại trong chướng, ăn khó có thể bình an ngủ khó ngủ, đằng sau lại bị nữ tử cõng cung ném ở lập tức, sóc này hơn 10 dặm, đã sớm đỉnh thất điên bát đảo, trên nửa đường liền hôn mê bất tỉnh. Hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đã ở trong một tòa chướng, nằm tại trên một tấm mềm mại giường lớn. Hắn giật mình đằng sau, sắc mặt đột biến, cúi đầu kiểm tra một chút y phục của mình. Phát hiện áo giáp còn mặc lên người, thân thể cũng không có cái gì khó chịu, lúc này mới rốt cuộc yên tâm. Nói đi, ngươi mặc dây chuyền này là từ đâu tới? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tiêu Giác ánh mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy vị kia Hoàn Nhan bộ tứ công chúa trong tay cầm Đường Ninh cho hắn răng sói mặt dây chuyền, ánh mắt lấp lánh nhìn qua hắn. Tiêu Giác đã sớm nghe qua vị này Hoàn Nhan bộ tứ công chúa thanh danh, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy nàng. Nàng gặp qua rất nhiều nữ tử Thảo Nguyên, vị này tứ công chúa mang đến cho hắn một cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Y phục của nàng mặc dù cũng là một loại nào đó da lông chế thành, nhưng lại rất sạch sẽ, không hề giống mặt khác nữ tử thảo nguyên, cách xa một trượng cũng có thể ngửi được trên người các nàng mùi vị khác thường. Mà lại nàng tiếng Hán rất tiêu chuẩn, nếu là đổi một thân người Hán quần áo, Tiêu Giác không nhất định có thể nhận ra nàng xuất từ thảo nguyên. Hôm nay nếu là không là có vị này hoàn nhan bộ tứ công chúa, hắn sớm đã chết ở trên bàn kia. Tiêu Giác đương nhiên sẽ không cho là nàng là coi trọng mỹ mạo của hắn, vấn đề nhất định xuất hiện ở viên kia trên mặt dây chuyền. Hắn nhìn xem Hoàn Nhan Yên, nói ra. Một người bạn tặng. Hoàn Nhan Yên nhíu mày, ngửi được. Đường Ninh. Tiêu Giác nhìn xem nét mặt của nàng, trong đầu hiện ra trước khi chuẩn bị đi, Đường Ninh nói cho hắn biết nói. Hắn nói nếu như hắn tại trên thảo nguyên bị người nắm, liền đem mặt dây chuyền này lấy ra, có lẽ có thể bảo đảm hắn một cái mạng chó. Hắn khi đó chỉ coi đây là một câu trò đùa nói, cũng không có để ở trong lòng, cho tới giờ khắc này mới ý thức tới, mạng chó của hắn có lẽ thật là mặt dây chuyền này cứu. Chẳng lẽ vị này Hoàn Nhan bộ tứ công chúa cùng họ Đường có cái gì không minh bạch quan hệ? Tiêu Giác ánh mắt lần nữa nhìn về phía nàng, gặp nàng mặc dù là nữ tử thảo nguyên, nhưng ngũ quan cũng cực kỳ đoan chính, coi là một cái chính tống tiểu mỹ nhân, khả năng này cực kỳ to lớn. Hoàn Nhan Yên nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Nàng kêu một tiếng này, hắn đã bao hàm quá nhiều nội dung, Tiêu Giác cơ hồ đã chắc chắn trong lòng suy đoán, trên mặt tươi cười, nói ra. Hắn là huynh đệ của ta. Hoàn Nhan Yên sững sốt một chút, hỏi. Huynh đệ? Đúng thế. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Ta Tiêu Giác đời này liền hắn một cái huynh đệ, chúng ta là quá mệnh giao tình. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, trên mặt tươi cười, hỏi. Nói cách khác, quan hệ của các ngươi rất khá. Đó là tự nhiên. Tiêu Giác vỗ vỗ đùi, nói ra. Không phải ta và ngươi thổi. Hoàn Nhan Yên giơ tay lên, ngăn lại hắn nói tiếp. Nàng nhìn xem Tiêu Giác, cười nói ra. Đã các ngươi quan hệ rất tốt. Tiêu Giác lập tức nói. Ngươi có thể hay không trước hết để cho ta ăn một chút gì? Đã các ngươi quan hệ rất tốt, vậy ta cùng hắn chướng trước hết tính tại trên đầu ngươi. Hoàn Nhan Yên đối với nữ tử bóng cung kia nói. Chói hắn, mặt khác, lấy ta roi tới. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn nàng, nhất thời không thể trở về qua thần tới. A, thật là thơm. Trong chướng, Tiêu Giác bưng lấy một cây đùi cừu nướng. Một bên gặm, một bên tán thán nói. Đây là ta nếm qua món ngon nhất đùi cừu nướng. Hoàn Nhan Yên gục xuống bàn, một tay chống đỡ cái cằm, nhìn xem hắn, hỏi. Các ngươi thật nhận biết. Vậy còn là giả. Tiêu Giác đem một khối thịt dê nuốt xuống, nói ra. Mặt dây chuyền này chính là trước khi đi hắn đưa cho ta. Hoàn Nhan Yên vỗ bàn một cái cả giận nói. Lẽ nào lại như vậy? Hắn vậy mà đem ta đưa cho hắn đồ vật đưa cho người khác. Không đúng, là mượn, tạm mượn. Tiêu Giác sửa lời nói. Chờ ta trở về còn muốn trả cho hắn. Hoàn Nhan Yên đem mặt dây chuyền răng sói kia thu lại, nói ra. Ta tự mình trả lại hắn. Tiêu Giác lại ửng mạnh nước bọt, hỏi. Ngươi cũng không đi kinh sư, làm sao còn? Hoàn Nhan Yên trên mặt tươi cười, nói ra. Ta không đi, hắn có thể tới à? Hắn. Tiêu Giác nhích miệng, nói ra. Hắn trong nhà bồi kiều thê đều bồi không đến, làm sao lại đến thảo nguyên tới? Nói đi, hắn lại nhìn phía Hoàn Nhan Yên, nghi ngờ nói. Các ngươi thật không quan hệ. Hoàn Nhan Yên cắn răng nói. Không sao, nhưng ta cùng hắn có bút chướng, sớm muộn có thể coi là trở về. Tiêu Giác nói. Không sao có thể chấp nối a, ngươi muốn thật muốn có quan hệ tìm ta, ta giúp ngươi, ta cùng hắn quen, phi thường quen. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 681. Chuyện tin. Hoàn Nhan Bộ công khai hành hình Trần Quốc Địch tướng sự tình, ngay từ đầu liền lưu truyền sôi sùng sục, nhưng cuối cùng lại qua loa kết thúc. Tứ công chúa không biết vì nguyên nhân gì đoạt người kia đằng sau trực tiếp trở về bộ lạc của mình. Đại vương tử mượn cơ hội này, liên hợp không ít thủ lĩnh bộ tộc cùng nhau hướng Khả Hãn góp lời yêu cầu nghiêm khắc trừng phạt tứ công chúa. Tứ công chúa Hoàn Nhan Yên hành động thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được, mà lại sau đó cũng không có cho ra một hợp lý giải thích. Hoàn Nhan Khả Hãn vì trừng trị tứ công chúa, đưa nàng thủ hạ bốn cái bộ tộc sắp xếp cho đại vương tử, chuyện này mới bình ổn lại. Kể từ đó, đại vương tử thủ hạ bộ tộc liền đạt đến hơn 20 cái, thế lực vững vàng vượt qua tam vương tử cùng tứ công chúa, trở thành Khả Hãn phía dưới thứ nhất đại hãn. Trong chứng nơi nào đó, đại vương tử rượu vào miệng cười nói. Nghĩ không ra bắt một cái địch tướng còn có thu hoạch ngoài ý muốn, dùng người kia đổi lấy bốn cái bộ tộc đáng giá. Một bóng người đứng bên cạnh hắn, nói ra. Không biết tứ công chúa cùng tên kia địch tướng là quan hệ như thế nào, tình nguyện mất đi bốn cái bộ tộc cũng muốn bảo đảm hắn. Có đạo lý. Đại vương tử nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Để cho người ta đi thăm dò một chút, nói không chừng lại có thể đổi lấy bốn cái bộ tộc, nếu là nàng thông đồng với địch phản tộc tốt nhất, dạng này trong tay nàng bộ tộc liền tất cả đều thuộc về ta. Trong một chỗ chứng khác, tam vương tử sắc mặt lại có chút âm trầm. Hắn tại trong chứng bước chân đi thong thả, trầm giọng nói. Vốn cho là bọn họ hai cái tranh chấp, sẽ lưỡng bại câu thương, ai biết nàng thế mà không hề làm gì, không công để Hoàn Nhan sở chiếm tiện nghi. Phía sau hắn một người trung niên nói. Đại vương tử thủ hạ đã có 20 cái bộ tộc, tam vương tử cũng muốn mau chóng làm những gì, không thể bị hắn rơi xuống quá xa. Ngươi nói đúng, bản vương cũng muốn mau chóng làm những gì, không thể nhìn như vậy xuống dưới. Tam vương tử nghĩ nghĩ, thấp giọng nói. Hoàn Nhan sở có thể bắt được Trần quốc tướng lính, ta Hoàn Nhan hoang vì sao không thể bắt ở sở quốc tướng lính. Hắn nhìn xem nam tử trung niên, hỏi. Sở quốc người ở nơi nào? Nam tử trung niên kia nói. Sở quốc mặc dù cũng có binh mã vào thảo nguyên, nhưng những người kia khó đối phó, đại vương tử sở dĩ để mắt tới Trần quốc vì kia, cũng là bởi vì tại người sở quốc trên tay ăn phải cái lỗ vốn. Không dạng này sao có thể lộ ra ta so tên phế vật kia mạnh. Tam vương tử trên mặt hiện ra một tia trào phúng, nói ra. Nơi này là thảo nguyên, là địa bàn của chúng ta, gấp đôi nhân mã không đủ, liền gấp hai, gấp ba, chúng ta chẳng lẽ sẽ sợ mấy cái người sở quốc. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói ra. Sở quốc những người kia gần nhất sinh động tại khắc lỗ luôn hà một đời. Tiêu Giác một tay giơ đùi dê, một tay giơ rượu sữa ngựa, nằm tại trên giường mềm phủ lên da dê, đánh một ở no nê, nói ra. Thật xin lỗi a, bởi vì ta để cho ngươi đã mất đi bốn cái bộ lạc. Không sao. Hoàn Nhan Yên khoát tay áo, nói ra. Nhiều mấy cái thiếu mấy cái bộ lạc không có gì, ngươi lại cho ta nói một chút chuyện của hắn a. Tiêu Giác nói. Chuyện của hắn có cái gì tốt ràng? Hoàn Nhan Yên nói. Vậy muốn hay không ngươi theo giúp ta luyện một chút soi? Nói lên Đường Ninh có thể nói có thể nhiều, hắn năm đó khoa cử, mỗi trận đều là thứ nhất, tam nguyên trạng nguyên ngươi biết là khái niệm gì sao, đánh cái so sánh, chúng ta tam nguyên trạng nguyên tựa như là các ngươi người túc thần trong hơn 10 năm lợi hại nhất đệ nhất dũng sĩ. Tiêu Giác cuồn cuộn chưa phát giác nói. Nương tử của hắn từng cách đều như hoa như ngọc. Nhất là hắn tứ phu nhân, đây chính là chúng ta Trần quốc đệ nhất mỹ nhân. Hoàn Nhan Yên bĩu môi, nói ra. Đệ nhất mỹ nhân có ta đẹp không? Ngươi! Tiêu Giác quan sát tỉ mỉ nàng một phen, nói ra. Ngươi bộ dáng này trong nhà hắn cũng chính là tên nha hoàn, không, nhà hắn nha hoàn đều dễ nhìn hơn ngươi một chút. Hoàn Nhan Yên từ trong tay hắn túm lấy đùi dê, nói ra. Ngươi không cần ăn, đi ra theo giúp ta luyện một chút tiên pháp. Tiêu Giác lập tức nói. Không được không được, ta cho ngươi thêm nói một chút hắn Giang Nam Bình Định sự tình, lại nói. Sau một canh giờ, Tiêu Giác giảng miệng khô lưới thao, mãnh liệt rót nước trà, Hoàn Nhan Yên đi ra đại trướng, đem một phong thư giao cho nữ tử cõng cung, nói ra. Phái người đem phong thư này đưa đến kinh sư, tự tay giao cho lại bộ thị lang Đường Ninh trên tay. Kinh sư. Đường Ninh một người ngồi ở trong sân dưới cây đào, nhìn qua phía trước ngẩn người. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3, Tô Mị đi ngày thứ 11, nhớ nàng. Kinh sư mấy ngày nay không yên ổn, lại là một năm khoa khảo quý, nữ tử võ cử kết thúc về sau, văn võ khoa cử lập tức liền muốn bắt đầu. Kinh sư học sinh tề tụ, phố lớn ngõ nhỏ khách sạn thậm chí nhà dân đều bị trụ đầy, trên đường phố người cũng đột nhiên nhiều hơn. Loại không bình tĩnh này chỉ là kinh sư biến náo nhiệt, trên triều đình không có phát sinh việc đại sự gì, Đường Ninh trên người mình ngược lại là phát sinh một chút sự tình, bất quá là bình thường điều động. Trần Hoàng trước kia cũng đã nói, chờ đến hắn đi đến lục bộ đằng sau, sẽ đem hắn điều đến thượng thư đô tỉnh, mấy ngày trước đây thì là chính thức hạ điều lệnh. Đến nay, trên người hắn ngoại trừ lại bộ thị lang Tả Kiêu về tướng quân bên ngoài còn nhiều thêm một cách thượng thư Tả Thừa việc cần làm. Nguyên thượng thư Tả Thừa vị trí cũng bảo lưu lấy, nhưng là vị kia Tả Thừa đại nhân xin thăm người thân nghỉ ngơi, muốn hồi hương phụng dưỡng cao tuổi mẫu thân chí ít nửa năm là về không được. Chăm tốt hiếu làm đầu, Trần Hoàng lại là nổi danh hiếu tử, đương nhiên sẽ không cự tuyệt một cái hiếu tử thỉnh cầu. Phê hắn nghỉ ngơi, thế là Đường Ninh liền thành thượng thư tỉnh duy nhất Tả Thừa. Còn có một việc kiện làm hắn có chút phiền muộn. Tại Trần Hoàng điều hắn đi thượng thư tỉnh ngày thứ hai, hữu tướng Chu Đại Nhân liền đưa ra từ quan hồi hương thỉnh cầu. Chu Đại Nhân vốn là lại bộ thị lang, bởi vì tuổi già thể bước, lần thứ nhất xin già thời điểm, Trần Hoàng đem hắn điều đến thượng thư tỉnh thay phùng tướng vị trí, là muốn cho hắn hoàn lộ một cách hoàn mỹ kết cục. Hắn ngày bình thường không cần lên nha, cũng không cần xử lý quốc sự, chỉ cần lăn lộn đến 2 năm, liền có thể lấy hữu tướng chức quan kết thúc hoàn lộ. Bây giờ hắn thượng vị mới bất quá nửa năm, liền vội vã cáo lão, bên ngoài đều truyền ngôn hắn là sợ bị chính mình đi thượng thư tỉnh đằng sau khắc chết, giống như phùng tướng tại hoàn lộ kết thúc tối hôm trước tiết khó giữ được, dứt khoát sớm cáo lão, lưu lại danh dự. Những lời đồn đãi này tựa như là một thanh thanh lời kiếm, Đường Ninh muốn làm sáng tỏ, lại hết đường chối cãi. Hắn nghĩ một hồi Tô Mị, liền đến thời gian đi thượng thư đô tỉnh. Đi trên đường qua lại có thật nhiều người đều là sĩ tử cách ăn mặc, kinh sư từ hàng năm 3 tháng lên, cả nước chư châu tài tử tề tụ, không thể thiếu rất nhiều chuyện tình gió chăng. Một tên người bán hàng rong tựa hồ là gặp hắn tuổi trẻ, giống như là phó thi cử nhân, tiến lên trước nói. Vị công tử này, khảo thần tự tay viết đề tự, chỉ cần một lượng bạc, muốn hay không mua một phần. Đường Ninh kinh ngạc nói. Cái gì khảo thần đề tự? Người đây cũng không biết. Người kia nhìn xem hắn từ trong tay áo tay lấy ra giấy, nói ra. Đây chính là Tam Nguyên Trạng Nguyên Đường Ninh Đường Đại Nhân tự tay viết đề tự, mua một phần trở về cúng bái, Đường Đại Nhân liền có thể phù hộ ngươi cao trúc tiến sĩ, một năm quan thăng cấp 3, 3 năm thăng 10 cấp. Đường Ninh lườm trang giấy trong tay của hắn một chút, đó chính là một tấm phổ thông giấy trắng, trên giấy viết, gặp thi tất qua, vài cái chữ to, nhìn chữ viết, thật đúng là cùng chữ viết của hắn có chút giống. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Thứ này có người mua sao? Người bán hàng rong kia cười hắc hắc, nói ra. Thực không dám giấu giếm, tiểu đệ hôm nay đã bán đi hơn 100 phần. Một trang giấy một lượng bạc, 100 tấm chính là 100 lượng. Chuyện này để tự so đoạt tiền đều nhanh, nếu không phải Đường Ninh đã sớm không thiếu tiền, nhất định sẽ đem ngành nghề này lũng đoạn, đem những cứ điểm chế tạo hàng giả này tất cả đều diệt đi. Hắn hiện tại tự nhiên không có loại hứng thú này, cũng lười truy cứu bọn hắn bán giả để tự trả lại cho mình cài lên khảo thần nón sự tình, phất phất tay, nói ra. Không hứng thú. Người bán hàng rong kia gặp hắn muốn đi tưởng rằng hắn ngại bán đắt, lập tức theo sau, nói ra. Khảo thần chê đắt, khảo thánh tiện nghi a, Tiêu tiểu công gia ngày bình thường bất học vô thuật, lần trước có thể cao trung một giáp, dựa vào là chính là khảo thánh khí vận. Hắn đề tự chỉ bán 500 văn, mua 2 tặng 1, đưa thân thích đưa bằng hữu đều có lời rất ai, nhất định có thể phù hộ ngươi nhất cử cao trung. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. chính hắn đều nâng không nổi đến, lấy cái gì phù hộ người khác. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 682. Thừa tướng nhằm vào. Đường Ninh cùng nhau đi tới, gặp phải hướng hắn chào hàng, khảo thần đệ tử, áp đề mật quyển, lòng dạ hiểm độc tiểu thương liền có không dưới 5 cái. Khoa cử ra đề mục giám khảo một tháng trước liền không có tự do thân thể, bên người mấy cái cấm vệ nhìn chằm chằm, ăn cơm đi ngủ đi nhà xí đều có người ở bên cạnh, tiết đề khả năng gần như bằng không. Áp đề mật quyển liền đã đủ không đáng tin cậy, khảo thần đệ tử càng là nói bậy. Đường Ninh nhưng không có tâm tư đi làm những chuyện này, Tiêu Giác nửa năm trước liền đi Thảo Nguyên, hiện tại không chừng tại trên vùng Thảo Nguyên nào sóng lấy, nào có ở không đề chữ gì. Bất quá, cho dù là loại sự tình nghe liền không đáng tin cậy này, thế mà cũng không ít người tin. Mặc kệ bọn hắn là thật đọc sách đọc choáng váng, hay là liền muốn hình cái may mắn, nghĩ đến bọn hắn chen vào hương, nhớ tới khảo thần phù hộ. Nhưng trong lòng lại nghĩ chính mình, Đường Ninh hay là không cầm được một trận áp hàn. Thượng thư đô tỉnh tại trong hoàng cung, giống như Hàn Lâm Viện, an bài như vậy là vì thuận tiện trực tiếp đối với hoàng đế phụ trách. Từ lục bộ từ thượng thư tỉnh độc lập sau khi ra ngoài, thượng thư tỉnh chức quyền liền mời đi thứ năm, nhưng thượng thư tỉnh địa vị yêu nguyên cực cao, trong triều nhị phẩm trở lên quan viên cơ hồ đều xuất từ thượng thư đô tỉnh. Tam sư tam công, hai vị thừa tướng, mấy vị này liền đè lại nửa cách triều đình, huống chi trong triều quan viên để lên sổ con, trừ lục bộ thượng thư cùng thị lang có thể trực tiếp hướng Trần Hoàng phụ trách bên ngoài, tất cả đều muốn trải qua thượng thư tỉnh. Thượng thư tỉnh quan viên, lấy tả hữu nhị tướng cầm đầu, bây giờ hữu tướng từ quan, vương tướng chính là thượng thư tỉnh duy nhất người đứng đầu. Đường Ninh cùng vương tướng không có đánh qua mấy lần quan hệ, hắn cho người cảm giác chính là khôi hài hòa ái, không có một chút thừa tướng dáng vẻ, nhưng Đường Ninh tốt xấu cũng lăn lộn mấy năm quan trường, khắc sâu minh bạch, người càng là như vậy, mới càng là thâm tàng bất lộ lão hồ ly. Giống phùng tướng như vậy nhảy, không cần người khác động thủ, chính hắn liền đem tự mình tìm đường chết. Thượng thư đô tỉnh quan viên tuy nhiều, nhưng tam sư tam công các loại đều không cần lên nha, chân chính chủ sự cũng liền chỉ còn lại có một vị thừa tướng, tả hữu thừa các loại. Đường Ninh đi vào nha phòng, đang xem sổ con, vương tướng ngẩng đầu nhìn một chút, nói ra. Nguyên lai là khảo thần tới, chư vị đồng liêu còn chưa tới tới đón tiếp đường đại nhân. Gặp qua đường đại nhân. Đường đại nhân tốt. Đường đại nhân bên này, đây là ngài vị trí. Vương tướng ngữ khí có chút kỳ quái, Đường Ninh nhìn xem vương tướng cười khan nói. Vương tướng nói đùa, những gian thương kia, mượn mệnh quan triều đình tên tuổi, giở trò dối trá, giành bất chính chi lợi, hẳn là hảo hảo quản quản. Những gian thương kia, ta sẽ để cho phía dưới nha môn thanh tra. Vương tướng cười cười, nói ra. Nhưng đường đại nhân khảo thần tên, nhưng là chân chính danh xứng với thực, giới này thí sinh, không có người nào đạt thành đường đại nhân năm đó thành tựu, sau 30 năm sợ là cũng sẽ không xuất hiện, khảo thần tên, bây giờ không ai không biết, không người không hay. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Vương tướng quá khen, quá khen. Thượng thư tả thừa kỳ thật chính là thừa tướng phụ tá trợ giúp chỗ hắn để ý thượng thư tỉnh thường ngày một chút không trọng yếu là sự vụ. Đường Ninh ngồi vào vị trí của mình, vương tướng đem một giày chồng chất tấu chương giao cho hắn, nói ra. Đây là hôm nay tấu chương, đường đại nhân xem trước một chút, không đủ lại nói. Đường Ninh nhìn một chút chính mình chất trên bàn thả cao cao tấu chương, lại nhìn một chút vương tướng trên bàn thật mỏng mấy phần. Vương tướng cười cười, nói ra. Đường đại nhân tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lão phu cao tuổi, một người nhìn những này thật sự là lực có thua, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, về sau phải nhiều hơn phiền phức đường đại nhân. Đường Ninh bén nhạy phát hiện từ khi hắn bước vào cái này thượng thư tỉnh đằng sau, vương tướng giống như ngay tại khắp nơi nhằm vào hắn. Không chỉ bao quát ngay từ đầu tên là khích lệ thật là ám phúng. Hiện tại lại tận lực an bài cho hắn nhiều như vậy công việc, rõ ràng là muốn mệt chết hắn. Đường Ninh nhớ lại một chút, vương tướng là trên triều đình trung lập phái, không đứng Khang Vương cũng không đứng Đoan Vương, cùng Phùng tướng quan hệ cũng không có tốt như vậy. Hắn không có đắc tội qua Vương tướng, càng không có đắc tội qua hắn bằng hữu vây cánh. Hắn đối với mình loại địch ý nhàn nhạt kia đến cùng là từ đâu tới? Chẳng lẽ là lo lắng hắn tới Thượng Thư tỉnh uy hiếp được vị trí của hắn? Đường Ninh muốn đạt tới uy hiếp hắn trình độ, tối thiểu muốn ngã ngồi hữu tướng vị trí, nhưng một nước thừa tướng, tư lịch mười phần trọng yếu, vị nào không phải trong triều làm mấy chục năm lão thần, hắn coi như lập lớn hơn nữa công lao, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng ngồi lên. Lúc này, Vương tướng nhìn xem hắn, cười hỏi. Nhuận Vương điện hạ, là Đường đại nhân đang dạy a? Không biết Vương tướng vì cái gì hỏi cái này, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. 2 năm trước đó, bệ hạ để cho ta dạy bảo Nhuận Vương điện hạ, chỉ là rất đáng tiếc, bản quan quá bận rộn lục bộ sự vụ, chưa bao giờ dạy qua Nhuận Vương cái gì. Đường đại nhân làm gì khiêm tốn? Vương tướng vuốt vuốt sợi râu, hình như có thâm ý nói. Đường đại nhân trong nhà tam thê tứ thiếp, Nhuận Vương tuổi còn nhỏ, bên người cũng đã quần mỹ vần quanh, lão phu tôn nữ mới 12 tuổi, liền cả ngày tranh cãi muốn gả cho hắn. Cái này chẳng lẽ không tính là tự thân dạy dỗ, có nó sư tất có danh đồ. Đường Ninh cuối cùng biết, Vương tướng vì cái gì nhằm vào hắn như vậy. Nhưng dạy hư Triệu Viên cái nồi này, hắn có thể không có. Tại hắn đến kinh sư trước đó, Triệu Viên liền có Vương gia muội muội, mà lại đang gạt tiểu cô nương trong chuyện này. Triệu Viên thiên phú cực cao, vô sự tự thông, Đường Ninh cần hướng hắn học tập còn tạm được. Không công có nỗi oan ức này, Đường Ninh trong lòng tự nhiên khó chịu, nhìn về phía Vương tướng, tức giận nói. Bề hạ tam cung lục viện, hậu cung phi tử vô số, Vương tướng tại sao không nói đây là bề hạ mưa dầm thấm đất, cha nào con nấy đâu. Hy vọng Đường đại nhân ngày sau có thể làm gương tốt, dạy Nhuận Vương điện hạ tốt hơn. Làm thần tử, ai dám trách cứ bệ hạ? Vương tướng nhìn hắn một cái, liền phẩy tay áo bỏ đi. Thượng thư hữu thừa gặp Đường Ninh cùng Vương tướng tựa hồ có chút không quá vui sướng, vội vàng đi tới, đem Đường Ninh trên bàn sổ con lấy đi hơn phân nửa, cười nói. Đường đại nhân, Vương tướng bận không qua nổi, ta giúp ngươi nhìn chút. Hắn cầm đi sổ con, lại nói sang chuyện khác. Nghe nói tôn thần y hồi kinh, liền ở tại đường ra, không biết tôn thần y có tiện hay không. Bản quan những ngày này luôn cảm thấy thân thể khó chịu, muốn đi tìm tôn thần y nhìn một cái. Nghe nói tôn thần y hồi kinh đằng sau, trong kinh quan to hiển quý, tới cửa người xin chữa bệnh nhiều vô số kể. Tôn lão chỉ muốn dốc lòng nghiên cứu y thuật, Đường Ninh liền vì hắn lập xuống mỗi ngày chỉ nhìn 10 người quy củ, không phải bệnh cấp tính không nhìn, không phải bệnh nặng không nhìn. Thượng thư hữu thừa nhìn tinh thần sung mãn, nào có nửa điểm sinh bệnh dáng vẻ. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Tôn lão ngay tại nghiên cứu chế tạo tân dược, không thể phân thân, ngụy đại nhân chỗ nào không thoải mái, ta giúp ngươi nhìn xem, cũng không cần làm phiền sư huynh. Thượng thư hữu thừa đã sớm nghe nói Đường Ninh là tôn thần y sư đệ, nghe vậy đại hỉ, nói ra. Vậy thì cảm ơn Đường đại nhân. Đường Ninh giúp hắn bắt, lắc đầu nói ra. Ngụy đại nhân thân thể không có gì đáng ngại, chính là có chút quá độ mập mạp, nhớ kỹ thường xuyên rèn luyện, tăng cường thể chất, dạng này liền có thể khỏi bị đại đa số tật bệnh quấy nhiễu. Thượng thư hữu thừa sờ lên tròn vo bụng, gật đầu nói. Nhất định, nhất định. Thượng thư tỉnh quan viên nhìn xem hắn từng cái trong mắt tỏa ánh sáng. Tôn thần y tại kinh sư quyền quý vòng tròn thanh danh rất cao, người có bệnh không có bệnh đều muốn để hắn cho mình nhìn một cái. Đáng tiếc hắn mỗi ngày chỉ nhìn 10 người, không phải bệnh nặng bệnh cấp tính không nhìn. Cho dù là thượng thư tỉnh những quan viên này cũng không phá hư được quy củ của hắn. Bây giờ tôn thần y không tại, nhưng hắn sư đệ lại tại, có thể trở thành tôn thần y sư đệ, y thuật nhất định đồng dạng tinh thâm, nghe nói thuộc phi nương nương bệnh tật, ngay cả thái y viện đều thúc thủ vô sách, chính là Đường đại nhân trị tốt. Tả ti lang trung lấy dũng khí, đi lên trước, hỏi. Hạ quan mấy ngày nay luôn cảm thấy mất ngủ nhiều mộng, đau lưng tứ chi rét run, có thể hay không phiền phức Đường đại nhân giúp hạ quan cũng nhìn một cái. Hắn lời vừa nói ra càng nhiều quan viên xông tới. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 683. Lấy đạo của người trả lại cho người. Mất ngủ nhiều mộng, đau lưng tứ chi rét run. Ngô đại nhân phải chú ý chuyện phòng the, trong nhà có vài phòng phu nhân. Không nhiều, cũng liền so Đường đại nhân nhiều hai phòng. Sáu phòng còn thiếu, Ngô đại nhân thận nên bồi bổ. Hàn đại nhân mỗi khi gặp trời mưa xuống khớp nối đau đớn, đây là bệnh cũ, quay đầu ta nhanh nhanh ngươi mang vài phó thuốc cao dán. Triệu lang trung mỗi lần xoay người liền đau thắt lưng, vậy ngươi cũng đừng có xoay người a. Thượng thư tỉnh quan viên đều là một đám tham gia náo nhiệt, thật muốn có bệnh, đã sớm bái phòng thái trần trị, Đường Ninh tượng trưng giúp bọn hắn mấy người nhìn coi, ánh mắt nhìn về phía vương tướng, hỏi. Muốn hay không hạ quan giúp vương tướng cũng nhìn một cái. Vương tướng lắc đầu, nói ra. Bản quan thân thể vẫn luôn rất tốt, không cần. Đường Ninh nói. Vương tướng lời ấy sai rồi, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, rất nhiều bệnh phát chi tật căn bản không có dấu hiệu, hay là nhìn xem tốt, nếu là thật sự có cái gì ẩn tật cũng tốt chuẩn bị sớm. Vương tướng chỉ coi đây là Đường Ninh cùng hắn hòa giải thủ đoạn, nghĩ nghĩ, gật đầu đưa tay nói. Vậy liền xem một chút đi. Đường Ninh trên mặt tươi cười, duỗi ra ba ngón tay, khoác lên trên cổ tay của hắn. Hào lấy trên mặt hắn dáng tươi cười liền dần dần ngưng lại, sau đó dần dần biến mất. Vương tướng trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏi. Thế nào? Đường Ninh nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là lắc đầu than nhẹ, sắc mặt phức tạp nói. Vương tướng mấy ngày nay thích gì liền ăn chút gì đi. Nói đi, hắn liền lần nữa lắc đầu quay người đi ra thượng thư tỉnh. Vương tướng giật mình tại nguyên chỗ. Một trái tim chìm vào đáy ốc, lấy lại tinh thần, chuẩn bị tìm Đường Ninh hỏi rõ ràng thời điểm, hắn đã đi ra thượng thư tỉnh. Nguyên bản ồn ào thượng thư tỉnh trong khoảnh khắc liền biến an tĩnh lại, thượng thư hữu thừa nhìn một chút vương tướng, nhỏ giọng nói. Đại nhân, muốn hay không tìm ngự y đến cho ngài nhìn một cái? Không cần. Vương tướng ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa, nói ra. Chờ hắn buổi chiều lên nha thời điểm hỏi lại hỏi. Đường Ninh buổi chiều không có tới lên nha, đằng sau dòng giã ba ngày, hắn đều không có tới. Ngày bình thường bầu không khí coi như sinh động thượng thư tỉnh, mấy ngày nay biến đột nhiên an tĩnh lại. Ba ngày trước đó, thượng thư tỉnh ngay tại lưu truyền vương tướng thân hoạn cái gì trọng đại ẩn tật, ngày giờ không nhiều thuyết pháp, lòng của mọi người tình đều rất hạ. Vương tướng ba ngày nay nhìn như bình tĩnh, nhưng cả người nhìn đều tiều tụy rất nhiều. Thượng thư hữu thừa mang theo một người đi tới, nói ra. Vương tướng từ thái y tới. Đi theo phía sau hắn tên lão giả kia chắp tay, nói ra. Gặp qua vương tướng. Vương tướng đứng người lên, nói ra. Phiền phức từ thái y. Không phiền phức. Từ thái y cười cười, nói ra. Thỉnh cầu vương tướng vươn tay cổ tay, hạ quan giúp vương tướng trước hào xem mạch. Vương tướng vươn tay cổ tay, từ thái y đem ba ngón tay dựng vào đi. Hắn hào xong mạch kinh ngạc nhìn xem vương tướng, hỏi. Vương tướng gần đây thân thể có thể có cái gì khó chịu? Vương tướng lắc đầu. Cái này kì. Từ thái y nói. Vương tướng mạch tượng cũng rất bình ổn, không giống có cái gì ẩn tật. Vương tướng làm sao lại cảm thấy như vậy? Vương tướng giật mình. Rốt cuộc ý thức được cái gì, giận dữ nói. Nguyên lai là hắn tại hồ lão phu. Từ thái kinh ngạc nói. Ai? Vương tướng cắn răng nói. Đường Ninh. A, chẳng lẽ vương tướng thân thể có việc gì kết luận là Đường đại nhân hả? Từ thái y nhìn xem hắn, nói ra. Vậy hạ quan thu hồi lời nói vừa rồi. Hắn nhìn xem vương tướng, giải thích nói. Đường đại nhân là tôn lão sư đệ y thuật cao siêu, hạ quan xa xa không kịp, nếu không vương tướng lại đi hỏi một chút đường đại nhân. Vương tướng, tôn thần y tại đường ra trong thời gian ngắn, trong nhà muốn an bình không được. Hắn đối với trong kinh rất nhiều quyền quý đều có ăn tình, những người kia mang theo lễ vật tới cửa, cũng không thể đem cự tuyệt ở ngoài cửa. huống chi có ít người thân phận cũng thật sự là chân quý. Lăng lão tướng quân tới hắn có thể chống đỡ sao? Tiêu lão tướng quân tới hắn có thể chống đỡ sao? Những người này không thể ngăn cũng cản không dậy nổi, vì trong nhà có thể an tĩnh một chút. Đường Ninh đặc biệt vì Tôn lão định một ngày tiếp khách, muốn bái phỏng hắn hoặc là đến đây ôn chuyện, đều tập trung vào một ngày, đơn giản bớt việc. Đường gia hôm nay tới rất nhiều quý khách, để Đường Ninh không nghĩ tới chính là vương tướng thế mà cũng đến. Hắn nhìn xem vương tướng kinh ngạc nói: Thượng thư tỉnh không phải bề bộn nhiều việc, có rất nhiều sổ con muốn phê sao? Vương tướng làm sao còn có rảnh tìm đến Tôn lão? Lão phu là tới tìm ngươi. Vương tướng hừ lạnh một tiếng, hỏi: Ngươi mấy ngày trước đây nói bản quan thân thể thế nào? Đường Ninh kinh ngạc nói: Không sao cả a. Vương tướng giật mình cả giận nói: Không sao cả, ngươi ngày đó than thở cái gì? Đường Ninh kinh ngạc nói: Nhà ta nha hoàn nuôi con thỏ chết rồi, ta chỉ là nghĩ đến chuyện thương tâm này, cho nên thở dài, làm sao, không được sao? Thượng thư tỉnh giống như không có không thể thở dài quy củ a. Sớm không thán, muộn không thán, hết lần này tới lần khác tại cho người ta xem bệnh thời điểm thán, thán xong một câu cũng không giải thích, trực tiếp biến mất ba ngày. Hắn nếu là đại phu, sớm đã bị người băm cho chó ăn. Vương tướng nhìn xem hắn, trầm mặt nói: Vậy ngươi nói lão phu những ngày này muốn ăn chút gì không liền ăn chút gì là có ý gì? Đường Ninh cười giải thích nói: Vương tướng vì nước vất vả, ta để thừa tướng ăn nhiều một chút đồ tốt, chính mình đối với mình tốt một chút, có lỗi sao? Hắn nghĩ tới một chuyện, lại bổ sung: Đúng rồi, vương tướng dù sao đã cao tuổi, ngày bình thường muốn tránh cho đại hỷ đại bi, cam đoan giấc ngủ cũng rất trọng yếu. Ta xem vương tướng khí sắc không tốt, mấy ngày nay ngủ không ngon à. Vương tướng ngực có chút chập trùng, hắn mấy ngày nay lo lắng thân thể có cái gì trọng đại ẩn tật, ăn ngủ không yên, khí sắc có thể tốt mới là lạ. Vương tướng nhìn xem hắn, hồi lâu, không những không giận mà còn cười, nói ra: Tốt một cách tính toán chi ly Đường thị lang, ngay cả lão phu cũng bị ngươi gạt. Đường Ninh nghi ngờ nói: Vương tướng đang nói cái gì, hạ quan nghe không hiểu. Vương tướng liếc mắt nhìn hắn, phất tay áo vào bên trong sân nhỏ mà đi. Bất kể như thế nào, thân thể của hắn không việc gì, luôn luôn chuyện tốt, không muốn lại cùng Đường Ninh so đo chuyện này, giờ phút này thì là muốn đi bái phỏng Tôn thần y. Vài thập niên trước, vương gia thiếu hắn một cái nhân tình, đến nay còn không có cơ hội trả. Đường Ninh một lần nữa đi trở về gian phòng. Vương lão đầu từ không sinh có oan uổng hắn dạy hư mất triệu viên, Đường Ninh để hắn cũng nếm thử từ không sinh có tư vị, cũng coi là lấy đạo của người trả lại cho người. Dù sao bị người oan uổng tư vị cũng không tốt đẹp gì, lớn tuổi cũng không phải là tùy ý oan uổng người khác lý do. Trước mặt cửa sân, vương tướng đã đem sự tình vừa rồi không hề để tâm, bước vào trong viện. Trong viện mười phần náo nhiệt, Tôn thần y bị đám người vây tại một chỗ, lại bộ thượng thư Phương Hồng cùng hộ bộ thị lang Phương Triết đứng ở phía dưới, huynh đệ Tống gia, lễ bộ thượng thư Trương Diên, binh bộ thượng thư Lục Đỉnh Hầu ở bên cạnh, Lục lão tướng quân cùng Lăng lão tướng quân cùng Tôn thần y sánh vai đàm tiếu. Vương tướng đi vào trong viện, nhìn trước mắt một màn này, bước chân dần dần chậm, cuối cùng triệt để dừng lại. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684. Ván cờ. Vương tướng nhìn xem trong viện mấy đạo nhân ảnh, mặt lộ kinh ngạc. Trong triều Lục bộ thượng thư, hôm nay nơi này thế mà tới bốn vị trong kinh tướng môn cường đại nhất Lăng gia cùng Lục gia, cho nên ngay cả hai vị lão tướng quân đều tới. Tiêu gia mặc dù đã gần như xuống dốc, nhưng có Hoàng An che chở, vẫn không thể coi thường. Không chút nào khoa trương, trong sân nhỏ này đứng đấy mấy đạo nhân ảnh, đã bao hàm ngồi ở vị trí cao văn thần võ tướng, đã là hơn phân nửa triều đình. Đây là không đem hắn vị này đương triều tể tướng tính ở bên trong tình huống. cũng chính là tôn thần y thân phận đặc thù, trong kinh rất nhiều quyền quý đều nhận qua hắn ăn tình, bản thân hắn lại không liên quan triều tranh, trừ hắn ra đổi lại bất luận kẻ nào, đem nhiều như vậy văn võ đại thần tập hợp một chỗ, sợ là ngay lập tức sẽ gây nên bệ hạ nghi kỵ. Phương Hồng nhìn thấy đứng tại cửa sân vương tướng tiến lên phía trước nói. Vương tướng cũng tới, mau vào đi. Vương tướng cười đi lên trước đối với tôn thần chắp tay, nói ra. Hơn 10 năm không thấy, tiên sinh phong thái vẫn như cũ. Tôn thần ý cười cười, nói ra. Hơn 10 năm, vương lão thái phó thân thể được chứ? Vương tướng nói. Tiên sinh có chỗ không biết, gia phủ 5 năm trước liền đã qua đời. Tôn thần ý chắp tay, xin lỗi nói. Lão phu đường đột. Vương tướng cười cười, nói ra. Tiên sinh tuyệt đối không thể nói như vậy, nếu không có tiên sinh, gia phủ hơn 10 năm trước liền tiến vào rủ môn quan, tiên sinh ăn đức, vương gia vĩnh thế không quên. Vương tướng phụ thân đã từng thân hoạn trọng tật, hơn 10 năm trước, may mắn được tôn thần y xuất thủ cứu giúp, mới đưa hắn từ rủ môn quan kéo lại, đám người phần lớn biết việc này, cũng không có kỳ quái vương tướng đối với tôn thần y khách khí thái độ. Tôn thần y thuật xuất thần nhập hóa, trong thái y viện mấy vị thái y đều là đệ tử của hắn, không có người không nghĩ cùng người như vậy đưa trước quan hệ, ngày xưa ăn tình tạm thời không nói, thời khắc mấu chốt có hắn ở bên người, liền tương đương không duyên cớ nhiều một cái mạng, có ai không muốn nhiều một cái mạng. Tôn thần y hiển nhiên cũng không thích trường hợp như vậy, đám người cũng nhìn ra điểm này, ở trong viện lưu lại không lâu, tiểu tử đằng sau, liền nhao nhao cáo từ. Vương tướng cùng tôn thần y cáo từ, đi ra sân nhỏ thời điểm, vừa hay nhìn thấy Triệu Viên cùng ba vị tiểu cô nương ở trong viện chơi đùa. Một tên tiểu cô nương nhìn thấy hắn cao hứng chạy tới, nói ra. Ra ra, ngươi làm sao cũng tới. Lễ bộ thượng thư Trương Diên đi theo vương tướng sau lưng đi tới, một tên khác tiểu cô nương đi lên trước, nhu thuận nói. Cha! Vương tướng sờ lên tôn nữ đầu, cười hỏi. Muốn hay không cùng ra ra cùng một chỗ trở về. Vương gia tiểu cô nương lắc đầu, nói ra. Ra ra đi về trước đi, ta còn muốn cùng viên ca ca lại chơi một hồi. Vương tướng bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói ra. Vậy ngươi về sớm một chút. Một tên khác tiểu cô nương nhìn thấy mấy người từ bên trong đi tới, cười cùng bọn hắn đánh cách một cách bắt chuyện. Tiêu ra ra, lăng ra ra, lục bá bá. Vương tướng nhìn nàng một cái, đi ra đường phủ, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhìn về phía binh bộ thượng thư Lục Đỉnh, hỏi. Vừa rồi tiểu cô nương kia nhìn không quen mặt, không biết là nhà ai thiên kim. Lục Đỉnh cười cười, nói ra. Đó là Đông Môn Vệ Bạch Đại Tướng Quân tôn nữ, chỉ chớp mắt liền lớn như vậy. Đông Môn Vệ Bạch ra. Vương tướng nhẹ gật đầu cùng mấy người cáo biệt, lên một đỉnh cố kiệu. Vương gia. Một người trung niên nam nhân gặp vương tướng trở về, lập tức đi lên trước, hỏi. Phụ thân thế nào, tôn thần y nói thế nào, thân thể của ngài thế nào? Vương tướng cúi đầu trầm tư, thuận miệng nói. Thân thể của ta không có việc gì. Mặc dù trên hắn miệng nói như vậy, nhưng hắn biểu lộ lại không giống không có chuyện gì bộ dáng. Nam tử trung niên trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nói. Nếu là thật có sự tình gì còn xin phụ thân nói rõ, tuyệt đối không nên giấu riêng chúng ta. Vương tướng ngẩng đầu, nói ra. Hiểu lầm một trận, lão phu thân thể không ngại, tôn thần y đã giúp ta nhìn qua. Nam tử trung niên nhìn một chút hắn kinh ngạc nói. Vậy phụ thân thế nhưng là gặp sự tình gì? Không có gì. Vương tướng khoát tay áo, nói ra. Yên Nhi cũng tại đường phủ, ngươi sớm một chút phái người đi đón nàng trở về. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đã biết. Hắn nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía vương tướng, nói ra. Hải Nhi có một chuyện, muốn hỏi một chút phụ thân ý kiến. Vương tướng nói. Chuyện gì? Nam tử trung niên nói. Yên Nhi cùng nhuận vương thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Lần trước Thục Phi mời mấy vị mệnh phụ tiến cung dạo chơi công viên, phu nhân cũng bị mời đi. Thục Phi trong ngôn ngữ tựa hồ để lộ ra muốn cùng vương gia kết thân ý tứ. Vương tướng nhướng mày, hỏi. Thục Phi kết thân. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói ra. Nếu Thục Phi nương nương nói, sợ là thật sự có ý, Nhuận Vương cùng Yên Nhi thanh mai trúc mã, Hải Nhi cảm thấy, việc này cũng là không phải không thể. Vương tướng khua tay nói. Việc này cho sau lại nghỉ, Nhuận Vương từ nhỏ là cái hạt giống đa tình, cùng hắn thanh mai trúc mã còn có Trương gia cùng Bạch gia cô nương, cũng không phải chỉ có nhà ta Yên Nhi Thục Phi chẳng lẽ muốn cùng ba nhà chúng ta kết thân sao? Hắn nói đi trực tiếp thẳng hướng trong phòng đi đến. Nam tử trung niên lắc đầu đang muốn rời đi, chợt quay đầu lại, nhìn thấy vương tướng bước chân dừng lại, đứng tại cửa ra vào, chậm chạp không có bước vào. Hắn nhìn xem vương tướng kinh ngạc nói. Cha thế nào? Vương tướng ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói. Ngươi nói Thục Phi có thể hay không thật muốn cùng ba nhà chúng ta kết thân? Cái này sao có thể? Nam tử trung niên lắc đầu, nói ra. Bạch gia cùng Trương gia làm sao có thể đem nữ nhi cho hắn, trừ phi Nhuận Vương có thể được chứng đại thống, có thể cái này sao có thể? Vương tướng nhìn xem hắn, nói ra. Bệ hạ thân thể khỏe mạnh, Nhuận Vương đang đợi 5 năm, liền có thể một mình đảm đương một phía, vì cái gì không có khả năng. Nam tử trung niên tiếp tục lắc đầu, nói ra. Đoan Vương có Huệ Phi, có Đường gia, trong triều còn có không ít cánh chim, Nhuận Vương sau lưng chỉ có Thục Phi, Nhuận Vương cho dù là trưởng thành, lấy cái gì cùng hắn tranh đâu. Vương tướng ánh mắt hơi dị, hỏi ngược lại. Ai nói Nhuận Vương sau lưng chỉ có Thục Phi rồi? Hắn nhìn xem nam tử trung niên, nói ra. Hắn hai vị cậu, một vị là Lại Bộ Thượng Thư, một vị là Hộ Bộ Thị Lang. Hắn tiên sinh là Tả Kiêu Vệ tướng quân, Thượng Thư Tả Thừa, cùng binh bộ Lục gia, hình bộ Tống gia, Tả Kiêu Vệ Tiêu gia, Vũ Lâm Vệ Lăng gia quan hệ mật thiết. Nếu là Thục Phi cố ý cùng chúng ta ba nhà kết thân, sau lưng của hắn liền lại nhiều lễ bộ Trương gia, Đông Môn Vệ Bạch gia, Thượng Thư Tỉnh Vương gia, đến lúc đó hắn sẽ đem cả triều văn võ một mẻ hốt gọn, Đoan Vương lấy cái gì cùng hắn tranh, dựa vào cái gì cùng hắn tranh. Nam tử trung niên trợn mắt hốc mồm kinh ngạc nói. Ý của phụ thân là. Nhuận Vương tuổi nhỏ tạm thời còn không cách nào đi vào bệ hạ cùng triều thần ánh mắt. Vương tướng mặt lộ vẻ suy tư chậm rãi nói. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường có người mượn cơ hội này tại hạ một ván rất lớn cờ. Nam tử trung niên nói. Là ai? Thục Phi, Phương gia, Đường gia. Vương tướng nhìn xem hắn. Dừng một chút mới nói ra. Có lẽ còn sẽ có vương gia chúng ta. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 685. Thái độ khác thường. Từ khi hôm qua vương tướng đi một lần đường ra đằng sau. Dòng giã hai ngày đều không có đến Thượng Thư Tỉnh, cũng không có vào triều. Hắn là thừa tướng, Thượng Thư Tỉnh lão đại, hắn không đến đi làm cũng không có người có thể quản, chỉ là Thượng Thư Tỉnh vốn lại ít một vị thừa tướng. Cứ như vậy, Đường Ninh trên vai nhiệm vụ liền nặng, mỗi ngày nhìn sổ con nhìn muốn ấy, cũng đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhìn xem phiền lòng, không nhìn cũng không được. Vương tướng vài chục năm như một ngày ngồi ở vị trí này, mỗi ngày đối diện với mấy cái này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đến ngày thứ ba thời điểm, Đường Ninh mới tại Thượng Thư Tỉnh lần nữa gặp được vương tướng. Thần sắc của hắn so trước mấy ngày nhìn càng thêm tiều tụy, nhưng ánh mắt lại như cũ mười phần lăng lệ. Đường Ninh nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Vương tướng đây là thế nào, ngã bệnh? Lão phu thân thể rất tốt. Vương tướng nhìn hắn một cái, hỏi. Đường đại nhân biết đánh cờ không? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Hiểu sơ mà thôi. Vương tướng nói. Bồi lão phu đánh một bàn. Đường Ninh do dự nói. Hiện tại là lên nha thời gian, cái này không tốt lắm đâu, chư vị đồng liêu đều ở bên cạnh nhìn xem. Thượng thư Hữu Thừa ôm bụng đứng lên, nói ra. Bản quan bụng bỗng nhiên có chút không thoải mái, đi chuyến nhà xí. Ngô đại nhân, ngươi không phải mới vừa nói muốn đi nhà xí, không bằng cùng một chỗ. Tả Ti Lang Trung kinh ngạc nói. Ta lúc nào nói, ta không đi, ta muốn nhìn vương tướng cùng đường đại nhân đánh cờ. Hữu Ti Lang Trung nắm cả bờ vai của hắn, xinh xinh đem hắn túm ra đi, nói ra. Đi thôi, sớm muộn đều được đi. Mấy người ra nha phòng, Tả Ti Lang Trung đẩy ra Hữu Ti Lang Trung tay, bất mãn nói. Triệu đại nhân ngươi làm gì, vương tướng kỳ nghệ cao siêu, bản quan còn muốn lấy học hai tay đâu. Học hai tay. Hữu Ti Lang Trung liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngươi vị trí này mới ngồi mấy năm liền mệt mỏi, muốn đi Tây Bắc học hỏi kinh nghiệm sao? Tả Ti Lang Trung giật mình, hỏi. Có ý tứ gì? Vương tướng cùng đường đại nhân ở giữa bầu không khí không đúng, ngươi không nhìn ra à? Hữu Ti Lang Trung nhìn thoáng qua bên trong, nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi lớn qua vương tướng, hay là khắc đến qua đường đại nhân? Tả Ti Lang Trung nghe vậy, không khỏi giật mình một cái, cũng không đề cập tới nữa đánh cờ sự tình. Hữu Ti Lang Trung nhìn về phía Thượng Thư Hữu Thừa, hỏi. Vương tướng không sẽ cùng đường đại nhân đánh nhau à? Hẳn là sẽ không đi. Thượng Thư Hữu Thừa lắc đầu, có chút không xác thực tin nói ra. Đường đại nhân không phải người không có phân tất như vậy. Hắn nói xong câu đó, ngay cả mình cũng không quá tin tưởng. Hắn mấy ngày trước đây kém chút đem vương tướng dọa gần chết, cho là mình ngày giờ không nhiều, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không có so hù dọa một nước thừa tướng càng không có phân tất sự tình. Trong thượng thư nha, vương tướng mang tới bàn cờ, Đường Ninh cầm cờ trắng, vương tướng cầm cờ đen. Trước kia Trung Ý dạy qua hắn đánh cờ vây, nhưng đó là tại Linh Châu lúc đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, hai người giết thời gian dùng để chơi, Đường Ninh chưa từng có dụng tâm đi học qua, chỉ là gà mờ trình độ. Ván đầu tiên không bao lâu, hắn liền bị vương tướng giết quăng mũ cởi giáp, thảm không nỡ nhìn nhận thua. Đằng sau lại liên hạ bốn cục, Đường Ninh một ván đều không có thắng, tuy nói đánh cờ thắng thua không phải mấu chốt. Nhưng một mực thua trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Cuối cùng một ván cờ bên dưới xong, Đường Ninh thu thập xong quân cờ, nói ra. Hạ quan kỳ nghệ không tinh, vương tướng nếu là muốn đánh, không bằng khác tìm người khác đi. Vương tướng không nhanh không chậm dọn dẹp quân cờ, nói ra. Đường đại nhân không cần quá mức khiêm tốn, đường đại nhân kỳ nghệ cao siêu, ván cờ rất lớn, lão phu theo không kịp. Thắng cờ liền thắng cờ. Người thắng cờ còn phản phúng người khác, Đường Ninh còn là lần đầu tiên gặp được. Vương tướng lão nhân này nói chuyện luôn luôn có ý riêng, mặt ngoài là một cái ý tứ, sau lưng lại là một cái ý tứ. Đường Ninh không thích nhất cùng người như vậy nói chuyện, mấy ngày nay hắn nhìn tấu chương nhìn buồn nôn, vương tướng tới, hắn trong thời gian ngắn liền không có ý định đến thượng thư tỉnh. Dù sao ngoại trừ nơi này bên ngoài, hắn còn có lại bộ cùng kiêu kỳ doanh có thể đi. Trần Hoàng 10.000 kỵ binh hạng nặng sớm 2 tháng liền tổ kiến tốt, chỉ chờ võ cử kết thúc về sau, liền sẽ cùng võ tiến sĩ cùng nhau đi Tây Bắc. Đường Ninh trước kia cũng không hiểu rõ, hoàn nhan bộ tại trên thảo nguyên thời gian cũng không dễ chịu. Bọn hắn sở dĩ nhiều lần quấy rối tiến đánh Trần Sở, là bởi vì bọn hắn bị người khác xa lánh không có đất dung thân. Trên thảo nguyên dân tộc du mục không chỉ đám bọn hắn người Túc Thần bộ tộc, trong đó lớn nhất bộ nào đó là được xưng là Hắc Man tộc nào đó, luận chiến lực không tại người Túc Thần phía dưới. Ở thảo nguyên chỗ sâu, hoàn nhan bộ đồng thời trêu chọc phải Trần Sở cùng Hắc Man, có thể nói là hai mặt thù địch, thời gian cực không dễ chịu. Đây đối với Trần Quốc tới nói là một tin tức tốt, cách người Túc Thần, Hắc Man đối với Trần Quốc không có uy hiếp, có Hắc Man kiềm chế, hoàn nhan bộ cũng không bỏ ra nổi toàn bộ tinh lực đối phó Trần Sở. Ngược lại là Tây vực đối bọn hắn uy hiếp càng lớn một chút, Tiểu Uyển 3 năm này không biết làm sao vậy, uống thuốc một dạng điên cuồng khuyết trương, Tây vực rất nhiều tiểu quốc đều hướng Trần Quốc phát tới tín hiệu cầu viện, Trần Hoàng cùng triều đình đều đối với cái này rất ý động, ý muốn liên hợp Tây vực rất nhiều tiểu quốc. Liên hợp lại trong ngoài giáp công đối phó Tiểu Uyển. Tại trên việc đối đãi hoàn nhan bộ, bọn hắn nếm đến đỡ khôi lỗi ngon ngọt, định dùng chiêu số sống vậy tới đối phó Tiểu Uyển. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là trên thảo nguyên sự tình trước giải quyết, Trần Quốc mới có thể đưa ra đầy đủ tinh lực. Hai chuyện này đều muốn chậm chậm mưu toan, cũng tại bình ổn tiến hành, ngược lại là trên triều đình hôm nay phát sinh một chút ngoài ý muốn sự tình. Trên tảo triều, Vương tướng thái độ khác thường, từ trước đến nay ôn hòa hắn, ngôn từ kịch liệt vạch tội Trương đại học sĩ. Hắn vạch tội nội dung cũng làm cho người rất là kỳ quái, trong triều mỗi ngày sự vụ lớn nhỏ nhiều như vậy, làm thừa tướng hắn, vẹn vẹn vạch tội Trương đại học sĩ đối với Nhuận Vương bỏ bê quản giáo, Trương đại học sĩ cả đời thanh lưu, chỗ nào chịu được ủy khuất này, hai vị tuổi trên 50 lão nhân, suýt nữa trên triều đình đánh lên. Về sau hay là bệ hạ khuyên bảo, hai người mới hành quân lặng lẽ, Trương đại học sĩ phẩy tay áo bỏ đi, Triệu Viên liền gặp nạn, bị hắn bắt lấy đọc hai canh giờ sách, đến đường ra thời điểm thanh âm nói chuyện đều câm. Triệu Viên nhìn xem Đường Ninh, bất lực nói. Tiên sinh, mau cứu ta, đại học sĩ điên rồi, hắn muốn ta mỗi ngày đọc bốn canh giờ sách còn muốn tự mình nhìn xem. Đường Ninh không biết vương tướng cùng Trương đại học sĩ cái gì thù oán gì, nhất định phải mượn chuyện nhỏ này để hắn tại văn võ bá quan trước mặt ném đi mặt mũi, nhưng thúc đẩy Trương đại học sĩ bức bách Triệu Viên về sau mỗi ngày tiêu 4 canh giờ đọc sách cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu. Hoàng vị trọng yếu cỡ nào, như thế nào nấu vài chén canh cua mấy cái muội tử liền có thể tầm tới. Kiếm tẩu thiên phong mở ra lối riêng chỉ là vì để hắn tại dưới tình huống cất bước rớt lại phía sau đường rẽ vượt qua, cuối cùng có thể đi tới một bước nào, vẫn là phải dựa vào hắn thực lực của mình. Ngay cả hắn cũng không thể không hoài nghi, vương tướng đây rốt cuộc là không phải cố ý. Đường Ninh nhìn xem hắn tiếc nuối nói. Bốn canh giờ cũng không nhiều, những ngày này, ngươi liền cùng Trương đại học sĩ đi học cho giỏi, đừng quên mỗi ngày cho ngươi phụ hoàng nấu canh. Triệu Viên thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy nhân sinh u ám, tiền đồ không ánh sáng. Phương gia, Phương Hồng nghi ngờ nói. Vương tướng đây là thế nào, Trương đại học sĩ đắc tội hắn rồi. Phương Chiết cười cười, nói ra. Để Trương đại học sĩ đối với Nhuận Vương dùng chút tâm cũng tốt, chỉ biết nấu canh cùng đùa nữ tử vui vẻ, không làm được một vị hoàng đế tốt. Trương gia. Lễ bộ thượng thư Trương Diên mặt lộ sắc mặt giận dữ, nói ra. Vương tướng khinh người quá đáng, ta Trương gia thế nhưng là đắc tội qua bọn hắn Vương gia. Trên triều đình nổi trận lôi đình, Trương đại học sĩ giờ phút này ngược lại là yên tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, lẩm bẩm nói. Họ Vương xưa nay không tùy tiện đắc tội với người, lần này, rốt cuộc là ý gì? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686. Đất bằng kinh lôi. Trương Diên nghe vậy khẽ giật mình, hỏi. Chẳng lẽ vương tướng ý không ở trong lời? Trương đại học sĩ ở trong viện bước chân đi thong thả, biểu lộ trầm tư, không có mở miệng. Trương gia những ngày này liên tiếp phát sinh hai kiện không giống bình thường sự tình, một kiện chính là vốn nên tại Trung Thư tỉnh phí thời gian cả đời Trương Diên, không hiểu thấu ngồi lên lễ bộ thượng thư vị trí. Một kiện khác thì là từ trước đến nay yêu quý cánh chim, không muốn cùng người xung đột vương tướng bỗng nhiên trên triều đình đối với hắn nổi lên, nguyên nhân lại chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ. Nhuận Vương ham chơi, hắn đã sớm từ bỏ đối với hắn dạy bảo, ngày bình thường cũng không thế nào quản hắn, ngay cả bệ hạ cùng thuộc phi đối với cái này đều không có nói cái gì, hắn một cái thừa tướng, không có khả năng ăn no giường mỡ không phải cùng hắn đối nghịch. Hắn nhìn về phía Trương Diên, hỏi. Ngươi lần trước nói, lại bộ thị lang Phương Hồng tại hướng ta Trương gia lấy lòng. Trương Diên gật đầu nói. Nếu không phải Phương Thượng Thư, lễ bộ vị trí này đến phiên ai cũng không tới phiên ta. Phương gia, Nhuận Vương, Vương Tướng. Trương đại học sĩ thấp giọng thì thào một câu, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Trương Diên hỏi. Ngươi biết ngoại trừ Oanh Oanh bên ngoài cùng ở bên người Nhuận Vương mặt khác hai cái tiểu cô nương đều là thân phận gì sao? Trương Diên nghĩ nghĩ, nói ra. Một vị là vương tướng tôn nữ, một vị khác tựa như là bạch đại tướng quân tôn nữ. Vương tướng tôn nữ. Trương đại học sĩ vìn cây bàn tỏa hạ, mặt lộ kinh sợ cả kinh nói. Chẳng lẽ? Trương Diên nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Cha, chẳng lẽ cái gì? Trương đại học sĩ trầm tư hồi lâu, nhìn về phía Trương Diên, nói ra. Ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai trên triều đình vạch tội vương tướng con của hắn Vương Bác. Triệu viên ngày tốt lành kết thúc, mỗi ngày phần lớn thời gian đều muốn dùng để đọc sách cùng nấu canh, không rảnh đi đùa giỡn tiểu cô nương. Vương tướng cử động không hiểu thấu kia, trên triều đình ngược lại là đưa tới không nhỏ tiếng vọng, bách quan chỉ biết là tâm tình của hắn không tốt, những ngày gần đây tốt nhất đừng đi trêu chọc hắn. Đường Ninh nhìn vấn đề phương thức cùng bọn hắn không giống với, vương tướng là dạng gì lão hồ ly, không hiểu thấu, làm sao lại đắc tội Trương gia, hắn chẳng lẽ đã phát giác ra được một chút đồ vật, mượn cơ hội này cấp ra bọn hắn bước kế tiếp chỉ thị. Triệu viên hiếu tâm đủ rồi, năng lực hoàn toàn chính xác còn thiếu một chút, nếu là hắn hơi có một chút trị quốc tài năng ở trong mắt Trần Hoàng, chính là một khối vàng kim quang lóng lánh truyền thừa hoàng vị không có hai nhân tuyển. Đương nhiên, vương tướng cũng không có vội vã đem nói làm rõ, sống đến bọn hắn số tuổi này là không thể nào vội vã xếp hàng, nhưng hắn nếu có thể làm ra cử động như vậy, chính là đối với nhuận vương đoạt đích vô hình duy trì. Ngẫm lại hắn cũng không có khả năng không ủng hộ, lấy nhuận vương trước mắt thế lực, phá vỡ triều cương cũng không phải việc khó, chỉ là hắn đoạt đích phương thức quá mức xảo trá, biểu hiện cũng quá mức điệu thấp, có rất ít người hướng phương hướng kia nghĩ mà thôi. Đường Ninh cơ hồ đã không lo lắng triệu viên, chỉ là lưu cho hắn thời gian, cũng chỉ có hơn một năm chút, trong khoảng thời gian này Trần Quốc xuất hiện trọng đại biến cố khả năng quá thấp. Sợ là triệu viên thượng vị đã là hắn rời đi kinh sư rất nhiều năm chuyện sau đó. Trong lúc này có thể vì hắn làm nhiều một phần chính là một phần, cũng không uổng công hắn gọi mình một tiếng tiên sinh. Đường Ninh đi ra thư phòng, chuẩn bị đi tiêu phủ ngồi một chút. Tiêu Giác sau khi đi tiêu phủ liền chỉ còn tiêu lão công gia một người, Đường Ninh thời gian nhàn hạ đều sẽ đi tiêu phủ ngồi một hồi. Hắn đi ra cửa phủ, nhìn thấy một bóng người lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Đường Ninh nhìn xem thần sắc hốt hoảng Trần Chu kinh ngạc nói. Hoảng hoảng Trương Trương, thế nào? Trần Chu sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn hắn, liếm liếm đôi môi khô khốc, hồi lâu mới run giọng nói. Đại nhân, phương Bắc cấp báo tiêu tướng quân cùng dưới trướng 500 tướng sĩ tại Thảo Nguyên bị Hoàn Nhan bộ bắt sống. Hoàn Nhan bộ triệu tập túc thần các bộ đối với tiêu tướng quân tiến hành công khai hành hình. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn, hỏi. Tiêu tướng quân, cái nào tiêu tướng quân? Trần Chu cắn môi một cái, nói ra. Tiêu Giác tiêu tướng quân. Đường Ninh não hải trống rỗng, lẩm bẩm nói. Chuyện xảy ra khi nào? Trần Chu nói. Chí ít nhất là 10 ngày trước. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Đường Ninh bị tin tức đột nhiên xuất hiện này chấn cái thất điên bát đảo, đỉnh đầu mặt trời cũng đột nhiên chói mắt đứng lên. Cùng lúc đó, tiêu gia, tiêu lão công gia thân thể lung lay, tiêu phủ hạ nhân vội vàng tiến lên nâng, hắn phất tay ngăn lại tiêu phúc, ánh mắt nhìn về phía trong cung truyền chỉ hoạn quan, tê thanh nói. Ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Hoạn quan kia run giọng nói. Tiêu tướng quân cùng 500 tướng sĩ bị người Thảo Nguyên bắt giữ, bọn hắn tại 10 ngày trước, đối với tiêu tướng quân tiến hành công khai hành hình, tiêu tướng quân sợ là đã giữ nhiều lành ít. Tiêu lão tướng quân vìn cái ghế tỏa hạ, nhắm mắt lại, nói ra. Đều ra ngoài đi. Tiêu phủ hạ nhân cùng hoạn quan kia lý giải hắn người đầu bạc tiến người đầu xanh tâm tình, ngẩng đầu nhìn một chút. Liền chậm rãi lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có tiêu lão tướng quân một người. Hắn mở to mắt, trong mắt có hai hàng chọc lệ chảy xuống. Lục gia. Lục đỉnh từ một tên tiểu tướng trong miệng biết được chuyện này sự tình cũng là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Sắc mặt hắn trắng bệch nhìn xem người kia, nói ra. Chuyện này, ngàn vạn không thể để cho nhã nhi biết. Gian phòng một bên bình phong ngã xuống. Lục Nhã từ sau bình phong đi tới, nhìn xem Lục Đỉnh kinh ngạc hỏi. Cha, đây là sự thực à? Lục Đỉnh nhìn xem nàng thở dài. Ngự thư phòng. Phía trước đại điện trên mặt đất tấu chương rơi đầy đất, Trần Hoàng sắc mặt âm trầm, thật lâu đều không có nói chuyện, trong điện hoạn quan càng là nín thở, cũng không dám thở mạnh. Ngụy Gian nhìn xem Trần Hoàng, sắc mặt phức tạp nói. Bệ hạ. Trần Hoàng vươn tay, ngăn lại hắn nói tiếp, điềm nhiên nói. Truyền lệnh xuống, phía Bắc tù binh tất cả địch tù, bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, tất cả đều chém đầu, thủ cấp dựng thành kinh quan, đứng ở Âm Sơn phía Bắc, chấm cũng phải để bọn hắn nhìn một cái, bọn hắn giết ta Trần Quốc một người, sẽ có một ngày chấm tất đồ bọn hắn túc thần toàn tộc. Ngoại trừ một tên hoạn quan trả lời đằng sau, trong điện cũng chỉ dư Trần Hoàng Sâm Nhiên thanh âm quanh quẩn. Phía Bắc tin tức truyền đến 3 ngày, Đường Ninh 3 ngày đều không có đi ra ngoài. Trong triều cùng dân gian quần tình xúc động, Trần Hoàng dưới cơn thịnh nộ càng là hạ đạp chu sát tất cả đứng bắt được dựng thành kinh quan mệnh lệnh, 10.000 trọng kỵ cùng gần 100. Nhìn phủ binh chờ xuất phát, trong vòng 3 ngày liền có thể xuất động. Đường Ninh không có đi Tiêu gia, cũng không có đi Lục gia, hắn chỉ biết là tin tức vào kinh thành ngày thứ hai, Lục Nhã liền lấy vị vong nhân thân phận tiến vào Tiêu gia. Tin tức này tới đột nhiên, cũng đánh Đường Ninh một trở tay không kịp, tin tức từ phía Bắc truyền về, phải kể tới ngày công phu, dựa theo thời gian suy tính, Hoàn Nhan bộ công khai tử hình Tiêu Giác đã kết thúc. Đường Ninh ngồi trong thư phòng, nhấp một ngụm trà làm trơn môi, chỉ cảm thấy trong lòng lo lắng trung ý Tô Như cùng Đường Yêu Yêu đứng ở trong viện, nhìn một cái thư phòng phương hướng, Đường Yêu Yêu khẽ cắn môi, đang muốn đi vào, lại bị trung ý ngăn lại. Nàng khe khẽ lắc đầu, nói ra. Để tướng công một người lặng lặng đi. Đường Yêu Yêu dừng lại bước chân, ở trong viện bước đi thong thả gần nửa canh giờ, thỉnh thoảng nhìn về phía thư phòng, một đoạn thời khắc. Tình Nhi từ bên ngoài đi tới, trong tay cầm một phong thư, nói ra. Có cô ra tin. Ta đưa vào đi. Đường Yêu Yêu từ trong tay nàng tiếp nhận tin, bước nhanh đi vào. Nàng đi vào thư phòng, đem lá thư này đặt lên bàn, nói ra. Có phong thư. Đường Ninh ngẩng đầu thuận miệng hỏi. Do ai viết? Đường Yêu Yêu nói. Không có ký tên. Đường Ninh mở ra lá thư không có ký tên này, lấy ra giấy viết thư, trên giấy này chữ rất xấu, cũng xấu rất quen thuộc. Hắn nhìn xem phong thư này, sắc mặt dần dần biến hóa, đọc xong tin đằng sau, bỗng nhiên đứng lên, mừng lớn nói. Yêu ngươi chết mất. Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói. Yêu ai? Yêu ngươi. Đường Ninh ôm lấy nàng, tại trên mặt nàng trùng điệp hôn một cái, nắm lấy tay của nàng, nói ra. Đi Tiêu phủ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. Hoàn Nhan tin vui. Đường Yêu Yêu bị hắn đột nhiên xuất hiện cưỡng hôn kinh đến, sắc mặt đỏ bừng đứng tại chỗ, e thèm nói. Ngươi. Ngươi lần sau hôn lại ta. Ta liền đánh ngươi. Đường Ninh căn bản không có không nghe nàng nói chuyện, dắt lấy nàng liền hướng ra phía ngoài đi. Đường Yêu Yêu trên mặt đỏ ửng còn không có biến mất, vội nói. Thế nào? Đường Ninh nói. Không kịp giải thích, đi trước Tiêu gia. Tiêu phủ cửa ra vào. Từ Tiêu tiểu công gia tin tức truyền đến kinh sư đằng sau, Tiêu lão tướng quân liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Không gặp ngoại nhân, đem người đến đây Tiêu phủ an ủi phúng viếng đều ngăn tại ngoài cửa. Đám người đối với cách này tự nhiên lý giải, Tiêu lão tướng quân hai lần người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tâm tình bi thương của hắn, không có người có thể lý giải. Một chân đắc xảo bước tiến lên Tiêu gia Lục gia tiểu thư tự nhiên không tính ngoại nhân, hai ngày này đều là nàng đang bồi lấy Tiêu lão tướng quân. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đi đến Tiêu phủ cửa ra vào thời điểm, cái kia Tiêu phủ phòng gác cổng trên mặt lộ ra xoắn xuýt chi sắc, nói ra. Đường tướng quân, lão gia nói, những ngày này không gặp khách lạ, nếu không ta đi vào hỏi một chút. Đổi lại người khác, hắn sớm đã đem chi trận ở ngoài cửa, nhưng Đường đại nhân cùng nhà mình công tử quan hệ, nhưng lại không phải bình thường, đành phải lâm thời đổi giọng. Không cần, ta có việc gấp, chính mình đi vào. Đường Ninh phất phất tay, liền cùng Đường Yêu Yêu nhanh chân đi vào. Gác cổng kia cũng không có ngăn cản, thở dài, lớn tiếng nói. Đường tướng quân, nhớ kỹ khuyên nhủ lão gia nhà chúng ta. Trong Tiêu gia, Lục Nhã thân mang quần áo trắng, như thác nước, tóc dài cao cao co lại, làm phụ nhân búi tóc, quỳ gối trong từ đường, sắc mặt trắng bệch không máu, con ngươi đã mất đi tiêu cự, phảng phất bị kéo ra linh hồn. Tiêu lão công gia đi tới, thanh âm khàn giọng nói ra. Ta để phòng bếp nấu chút đồ ăn, ngươi ăn chút đi. Lục Nhã lắc đầu, nói ra. Ta không đói bụng. Tiêu lão công gia nói. Ngươi đã hai ngày chưa từng ăn qua đồ vật. Lục Nhã nói. Ta muốn ở chỗ này nhiều bồi bồi hắn. Tiêu lão công gia nhìn xem nàng trầm tư một lát, nói ra. Ngươi đi đi, ngươi còn không có tiến ta tiêu ra cửa, không tính là tiêu ra thê tử, không cần bởi vì tiêu ra chậm trễ ngươi. Lục Nhã ngẩng đầu, nói ra. Như là đã đính hôn, ta Lục Nhã sinh là người của tiêu gia, chết là phụ của tiêu gia, đợi cho ta chiến tử thời điểm, xin mời phụ thân đem ta cùng hắn mai táng cùng một chỗ. Tiêu lão công gia thở dài, nói ra. Ngươi đây là cần gì chứ? Ta muốn đi Tây Bắc, đi hắn đã từng chiến đấu qua địa phương. Lục Nhã đứng người lên, nói ra. Cha một người tại kinh sư, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Ta không cho phép. Tiêu lão công gia nhìn xem nàng chân thành nói. Người không có ở đây đã không có ở đây, người sống phải thật tốt sống sót, hắn cũng không hy vọng ngươi làm như thế. Lục Nhã cười cười, cũng không phản bác, nhưng trong mắt tín niệm vẫn như cũ kiên định. Ngay vào lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Đường Ninh nhanh chân đi tiến đến, nói ra. Tiêu Giác không chết, ngươi cũng không cần đi chịu chết. Hắn sống rất tốt, tại Hoàn Nhan Bộ ăn thịt dê uống rượu sữa ngựa đâu. Lục Nhã cùng Tiêu lão công gia đồng thời quay đầu lại, Tiêu lão công gia nhìn xem hắn cả kinh nói. Ngươi nói cái gì? Đường Ninh nhìn một chút hai người, nói ra. Tiêu Giác không chết. Tiêu lão công gia nhìn xem hắn, một lát sau, mới lắc đầu nói ra. Nếu như Đường đại nhân là tới dỗ dành lão phu, có thể không cần như vậy. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Hắn đã từng bị phơi bày ra tử hình là thật, nhưng được người cứu hắn là của ta một người bạn, ta vừa mới thu đến thư của nàng. Tiêu lão công gia mặt lộ vẻ đại hỉ, nắm lấy cánh tay của hắn, hỏi. Thật chứ? Vì để cho bọn hắn tin tưởng, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Người cứu hắn là Hoàn Nhan Bộ Tứ Công Chúa, ta cùng nàng là bằng hữu. Lần này các ngươi nên tin không? Lục Nhã sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, trong mắt lại có hai hàng thanh lệ trượt xuống. Tiêu lão công gia ngửa mặt lên trời cười to, mắt hổ chứa nước mắt, nhanh chân đi lên trước, đem Tiêu Giác linh bài quẳng xuống đất, giẫm nát bấy, cười to nói. Tốt, tốt a. Tiêu Giác thật là một cái đồ hỗn chứng, Đường Ninh nhiều lần nhắc nhở hắn, để hắn ở trên chiến trường không nên quá tung bay. Hắn chính là không nghe, lần này bị người bắt không nói, còn muốn bị phơi bày ra tử hình. Nếu là người thảo nguyên thật chặt hắn, vừa vặn có thể tròn hắn danh lưu sử sách mộng. Tin chết này kiếm đủ bao quát Đường Ninh ở bên trong, rất nhiều người nước mắt, lần sau gặp được hắn thời điểm không hung hăng đánh cho hắn một trận đều có lỗi với Đường Ninh hai ngày này thương tâm khổ sở. Tiêu lão công gia cùng Lục Nhã đã trải qua đại bi đằng sau đại hỷ, cảm xúc cực không ổn định, Đường Ninh cũng không có tại Tiêu phủ lưu thêm. Hắn cùng Đường Yêu Yêu đi ra Tiêu phủ, nắm tay của nàng, đi đến trên đường lúc, mới phát hiện giống như có chỗ nào không đúng. Hắn quay đầu nhìn về Đường Yêu Yêu, Đường Yêu Yêu dùng một đôi mắt to xinh đẹp trực câu câu nhìn qua hắn. Hoàn Nhan Bộ Tứ Công Chúa. Bạn rất thân. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, cười hỏi. Ngươi nói chính là ngựa hoang nhỏ trên thảo nguyên kia sao? Đường Ninh giật mình tại nguyên chỗ, nghĩ nghĩ, nói ra. Một mình ngươi về trước đi, ta phải vào cung một chuyến, đem việc này bẩm báo bệ hạ. Nói đi, hắn liền quay đầu, nhanh chân hướng về cửa cung phương hướng đi đến. Hoàn Nhan Yên trong thư không chỉ có mang đến Tiêu Giác tin tức, còn liên quan đến Trần Quốc quốc kế dân sinh. Ngự thư phòng, Trần Hoàng ngạc nhiên nhìn xem hắn, hỏi. Tiêu Giác không chết. Đường Ninh gật đầu nói. Bị Hoàn Nhan Bộ Tứ Công Chúa cứu. Hoàn Nhan Bộ Tứ Công Chúa. Trần Hoàng trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, hỏi. Hoàn Nhan Bộ Tứ công chúa tại sao muốn cứu hắn? Đường Ninh nói. Bệ hạ có chỗ không biết, thần lần trước tại đi hướng Sở Quốc trên đường cùng vị này Tứ công chúa đã từng quen biết, nàng cùng khác đại hãn không giống với, nàng hy vọng người Hán cùng bọn hắn người Túc thần có thể hòa bình chung sống, rời xa chiến tranh, lần này cứu Tiêu Giác cùng 500 tướng sĩ chính là hướng chúng ta tốt như thế tín hiệu. Trần Hoàng cẩn thận nghĩ nghĩ, kinh ngạc nói. Ý của ngươi là nói, nếu là nàng thống nhất Túc thần các bộ Thảo Nguyên cùng Trần Quốc, liền có thể chung sống hòa bình, không cần lại có chiến tranh. Đường Ninh ngẩng đầu, nói ra. Thần không thể cam đoan điểm này, nhưng thần có thể cam đoan chỉ có nàng ngồi lên khả hãn vị trí, chúng ta cùng Thảo Nguyên mới có thể đàm phán, nếu là kế vị chính là Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử, tình thế đối với chúng ta sẽ càng thêm bất lợi. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Ngươi nói không sai, nếu là có thể giúp nàng ngồi lên khả hãn vị trí, đối với chúng ta lớn thêm vào lợi, không có người Túc thần uy hiếp, chúng ta liền có đầy đủ tinh lực đi đối phó Tây vực. Đường Ninh chắp tay nói. Bệ hạ anh minh. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, nói ra. Việc này cực kỳ trọng yếu, liên quan đến tương lai vài quốc gia cách cục, giao cho người khác chấm không yên lòng, việc phải làm này chấm dự định giao cho ngươi. Tiêu Giác tại Hoàn Nhan Yên nơi đó, chỉ cần tùy tiện phái một người đi đón một chút là được rồi. Đường Ninh căn bản không có nghĩ đến chính mình đi, ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, nói ra. Việc này can hệ trọng đại, thần sợ có phụ sự phó thác của bệ hạ. Trần Hoàng lắc đầu, nói ra. Nếu là ngay cả ngươi cũng không được, còn có ai đi? Đường Ninh lắc đầu nói. Thần chưa từng có mang qua binh. Trần Hoàng nói. Chấm sẽ để cho biên quân toàn lực hiệp trợ ngươi, hết thảy lấy ngươi làm chủ, ngoài ra, bao quát 10.000 thiết kỵ này ở bên trong 100.000 binh mã, ngươi cũng mang lên. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Mà lại, ngươi cùng cái kia Hoàn Nhan Bộ Tứ công chúa quen thuộc thời khắc phi thường, có thể dùng thủ đoạn phi thường. Đường Ninh nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Thủ đoạn phi thường? Là thủ đoạn gì? Dùng ngươi an hiểu nhất thủ đoạn. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, nói ra. Tỷ như đưa nàng biến thành nhà ngươi ngũ phu nhân. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688. An tình. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng có chút không thể tin được. Loại lời nói không biết xấu hổ này lại là từ trong miệng hắn nói ra được. Cái gì gọi là hắn an hiểu cái này, đây rõ ràng là ngậm máu phun người. Triệu Mạn đã đối với mình địa vị oán khí tràn đầy, Hoàn Nhan Yên nếu là lại tắm đổi, Triệu Mạn sẽ hận chết hắn. Đường Ninh chắp tay nói. Thần không an hiểu loại thủ đoạn này. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Không cần khiêm tốn, ngươi dáng vẻ đường đường. Lại học rộng tài cao, ngay cả kinh sư đệ nhất mỹ nhân đều có thể cầm xuống, chỉ là một cách mọi dở công chúa, có thể trốn được tay ngươi. Đường Ninh khó nhọc nói. Bệ hạ, ngài không biết, trên thảo nguyên những người kia các nàng mặc chính là da dê, còn không thích tắm rửa, thần, hạ thần không đi tay. Trần Hoàng nhìn xem hắn, ngữ trọng tâm trường nói. Đây cũng là vì đại cục, chỉ có ủy khuất ngươi, ngươi yên tâm, nếu là việc này có thể hoàn thành, có thể vì ta Trần Quốc miễn đi thảo nguyên phiền toái lớn nhất này, chờ ngươi trở về, chấm lại ban thưởng ngươi 10 tên nhất đẳng mỹ nhân. Đường Ninh vội vàng nói, thần cảm ơn bệ hạ ý tốt, bất quá thần trong nhà phu nhân đã đủ nhiều, không thắng sức eo, xin mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trong nhà bốn phòng phu nhân đã không ít. Lại thêm ba cái không có nảy nở động phòng nha hoàn. Đường Ninh muốn vì thân thể của mình cùng thần suy nghĩ, ngựa hoang nhỏ tuy tốt, làm sao hắn kỹ thuật không tinh, khống chế không được. Trần Hoàng lắc đầu, nói ra. Đã ngươi không muốn đi coi như xong, vừa vặn thượng thư tỉnh chỉ còn vương tướng, ngươi lưu lại giúp hắn cũng có thể. Đường Ninh khom người nói. Thần tuân chỉ. Ngươi lui ra đi. Trần Hoàng phất phất tay. Dường như tự nhủ, Tây vực nữ tử xinh đẹp, Không biết Tiểu Uyển có hay không công chúa, Sở Quốc ngược lại là có một cái, đáng tiếc tại trên thảo nguyên bị Hoàn Nhan Bộ đánh tan binh mã, hiện tại không biết thế nào. Sau khi nói xong, hắn gặp Đường Ninh đứng tại chỗ, còn không có lui ra ngoài, nghi ngờ nói. Ngươi tại sao còn chưa đi? Đường Ninh ngẩng đầu, nói ra. Thần quan tâm thảo nguyên thế cục, bệ hạ mới vừa nói thảo nguyên thế nào? Trần Hoàng nghĩ nghĩ, hỏi. Chấm vừa rồi có nói thảo nguyên sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Bệ hạ nói Sở Quốc công chúa tại trên thảo nguyên bị Hoàn Nhan Bộ đánh tan binh mã. Ngươi nói cách này. Trần Hoàng nói. Đây là phía trước thám tử truyền đến gián điệp tình báo thảo nguyên Tam Vương tử xuất lính 50.000 binh mã, đem Sở Quốc Trường Ninh công chúa dẫn đầu 10.000 binh mã đánh tan Trường Ninh công chúa cùng một đám bộ hạ hiện tại tung tích không rõ. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ngươi quan tâm Sở Quốc chuyện làm cái gì, sớm đi đi Thượng Thư tỉnh đi, vương tướng lớn tuổi Thượng Thư tỉnh sự vụ, ngươi giúp hắn đa phần gánh chia sẻ. Đường Ninh đứng tại chỗ, nói ra. Thần vừa rồi nghĩ nghĩ, hay là quyết định đi thảo nguyên. Trần Hoàng nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Ngươi không phải mới vừa còn nói không đi. Thần hổ thẹn. Đường Ninh cúi đầu xuống, xấu hổ nói. Thần không nên chỉ nghĩ lấy bản thân chi tư, không để ý đại thể, phương Bắc cần thần, thần nghĩa bất dung từ. Trần Hoàng kinh ngạc nhìn hắn một chút, nói ra. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, vậy Hoàn Nhan Bộ tứ công chúa. Đường Ninh khom người nói. Thần sẽ làm hết sức. Trần Hoàng hài lòng gật đầu nói. Chấm để binh bộ chuẩn bị một chút, ngươi cũng trở về đi thu thập một phen các ngươi ngay hôm đó lên đường. Nếu Trần Hoàng cũng định hợp tác với Hoàn Nhan Yên, như vậy hai ngày trước phát ra ngoài đạo thánh chỉ tàn sát tù binh kia, tự nhiên muốn 800 dặm khẩn cấp thu hồi lại. Quân vô hí ngôn là tương đối, chỉ cần có đầy đủ thẻ đánh bạc, hoàng đế nói ra cũng có thể thu hồi lại. Đường Ninh về đến nhà, Trung Ý cùng Tô Như được nghe tin tức, đã trong nhà chờ hắn. Trung Ý bước nhanh đi tới, nói ra. Tướng công Yêu Yêu nói Tiêu tướng quân không có việc gì, đây là sự thực sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Là thật, hắn còn sống được thật tốt. Quá tốt rồi. Tô Như trên mặt tươi cười, nói ra. Dạng này Lục tỷ tỷ cũng không cần thương tâm. Đường Ninh nhìn xem các nàng, nói ra. Qua mấy ngày, ta có thể muốn đi một chuyến thảo nguyên. Vì cái gì? Trung Ý hơi biến sắc mặt, hỏi. Tiêu tướng quân không có việc gì, tướng công vì cái gì còn muốn đi thảo nguyên, nơi đó binh hoang mã loạn, nguy hiểm như vậy. Đường Ninh dĩ nhiên không phải tâm huyết dâng trào muốn nhìn một chút đại mạc phong cảnh, Tiêu Giác tại Hoàn Nhan Yên nơi đó nhậu nhẹt, Lý Thiên Lan nhưng lại không biết ở nơi nào, mặc dù Đường Ninh tin tưởng bản lãnh của nàng, nhưng không tự mình đi nhìn xem, hắn sao có thể yên tâm. Nghe hắn giải thích xong sau, Trung Ý nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Nếu dạng này, vậy tướng công liền đi đi, chúng ta chờ ngươi trở về. Nương tử của mình chính mình không đau lòng liền không có người đau lòng, Đường Ninh lần này có không thể không đi lý do Trung Ý các nàng cũng tỏ ra là đã hiểu. Đương nhiên, cho dù là bên người có 10.000 thiết kỵ, 10 vạn đại quân, hắn hay là đến mang mấy tên người bên cạnh. Trần Chu là nhất định phải mang lên, có hắn tại Đường Ninh có thể tiết kiệm tâm không ít, lão Trịnh cũng phải mang theo, bảo tiêu như này đốt đèn lồng đều tìm không đến. Về phần lão khất cái, bởi vì hắn võ công cao hơn cho nên vẫn là để hắn đợi trong nhà giữ nhà dù sao tốt một chút, Đường Ninh tại kinh sư địch nhân không ít, hắn đi về sau, lo lắng nhất chính là trong nhà. Hắn từ binh bộ điều chút thảo nguyên tư liệu còn không có xem hết, liền có Tiêu phủ quản gia đến nhà đưa lên một phong thiệp mời, nói là Tiêu lão công gia cho mời. Tiêu phủ mấy ngày nay sợ bóng sợ gió một trận, Tiêu lão công gia trong phủ thiết yến tham dự trừ binh bộ thượng thư Lục Đỉnh bên ngoài đều là Tiêu gia bộ hạ cũ. Qua nhiều năm như vậy, từ Tiêu lão công gia thủ hạ đi ra bộ hạ, sớm đã trải rộng thập lục vệ, đây cũng là cho dù Tiêu phủ xuống dốc cũng không có người dám ở Tiêu phủ lỗ mãng nguyên nhân một trong. Về phần Lục Đỉnh vì cái gì có thể đến, tự nhiên bởi vì Tiêu Lục hai nhà đã thành nhi nữ thân gia, tính được là người một nhà. Trong bữa tiệc, Tiêu lão công gia đứng người lên, đối với Đường Ninh nâng chén nói: "Một chén này, lão phu kính Đường tướng quân." Đường Ninh vội vàng đứng người lên, nói ra: "Không dám nhận, không dám nhận." Tiêu lão công gia trịnh trọng nói: "Nếu không có Đường tướng quân, ta Tiêu gia bây giờ đã tuyệt hậu, một chén này Đường tướng quân gánh vác được." Tiêu lão công gia kiên trì, Đường Ninh đành phải đáp lễ một chén, để ly xuống lúc, Lục Đỉnh đồng dạng đứng người lên, nâng chén nói: "Bản quan một chén này cũng kính Đường đại nhân." Lục Đỉnh cùng Tiêu lão công gia nguyên nhân một dạng, Đường Ninh cũng lười từ chối, giơ ly lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói ra: "Ta cùng Tiêu Giác vốn chính là bằng hữu, đây đều là hẳn là, Tiêu lão tướng quân cùng Lục đại nhân không cần khách khí." Tiêu lão công gia lắc đầu nói: "Bạn là bạn, ăn là ăn, ngươi đối với Tiêu gia ăn tình, lão phu ghi ở trong lòng, phần ăn tình này phải trả, về sau nhưng bằng Đường tướng quân có chỗ phân công, Tiêu gia định không chối từ." Lục Đỉnh nhìn hắn một cái, nói ra: "Ta Lục gia cũng nhận phần nhân tình này." Đường Ninh cười cười, nói ra: "Nếu dạng này, vậy vãn bối liền không khách khí, kỳ thật ta vừa vặn có kiện sự tình muốn xin mời hai vị hỗ trợ." Tiêu lão công gia nói: "Đường tướng quân cứ nói đừng ngại." Đường Ninh nói: "Đường mỗ ở kinh thành địch nhân không ít, lần này phụng chỉ rời kinh có chuyện quan trọng muốn làm, ta đi về sau, lo lắng bọn hắn đối ta người nhà xuất thủ, hy vọng đến lúc đó Tiêu lão công gia cùng Lục tướng quân có thể giúp đỡ trông nom trông nom." Tiêu lão công gia sắc mặt nghiêm túc, nói ra: "Chuyện này Đường tướng quân không cần lo lắng, nếu là ở ngươi rời đi trong lúc đó, người nhà của ngươi thiếu một cái tóc, lão phu đưa đầu tới gặp." Đường Ninh vội vàng nói: "Tiêu lão nói quá lời, nói quá lời." Tiêu lão công gia là võ tướng, lời nói này nói cùng quân lệnh trạng một dạng, mà lại có chút không thực tế, nhưng bất kể như thế nào quyết tâm của hắn Đường Ninh đã cảm nhận được, cũng rốt cuộc có thể yên tâm rời đi. Còn có rất nhiều người ta, hắn trước lúc rời đi muốn đánh chút chào hỏi, võ có Tiêu gia, Lăng gia, Lục gia, văn có Phương gia, Tống gia, còn có thân là Kinh Triệu Doãn Nhạc phủ đại nhân, hoàn toàn chính xác không có cái gì cần lo lắng. Tiêu lão công gia nhìn xem Đường Ninh, bỗng nhiên nói: "Đường tướng quân lần này đi phương Bắc, gặp được con bất hiếu kia à?" Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra: "Hẳn là sẽ nhìn thấy." Tiêu lão công gia nhìn xem, trên mặt hiện ra một tia tàn khốc, nói ra: "Lão phu hy vọng Đường tướng quân nhìn thấy hắn thời điểm, giúp lão phu hung hăng đánh cho hắn một trận, chỉ cần đánh không chết đánh cho tàn phế, con bất hiếu kia mặc cho ngươi đánh." Đường Ninh cười cười, nói ra: "Tiêu lão không nói như vậy, ta cũng sẽ làm như vậy." Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 689. Trao đổi. Tiêu Giác lần này xem như phạm vào nhiều người tức giận, người muốn đánh hắn không ít, Tiêu lão công gia tính một cái, Lục Nhã tính một cái, Đường Ninh cũng coi như một cái. Bọn hắn tại kinh sư lo lắng hãi hùng, hắn tại thảo nguyên ăn ngon uống sướng, loại đồ hỗn chứng này, không đánh không đủ để bình dân phẫn, không đánh có lỗi với trời đất chứng giám. Xuất chinh lần này trận thế 10 phần khổng lồ, 10.000 trọng kỵ, lại thêm 100.000 phủ binh, hậu cần bộ đội, hành quân tốc độ tự nhiên không thể đi lên. Đường Ninh không có ý định đem thời gian dài làm hao mòn trên đường, hắn chuẩn bị cùng lão Trịnh đi đầu xuất phát, đi trước Thảo Nguyên cùng Hoàn Nhan Yên tụ hợp, kỹ càng hiểu rõ một chút Hoàn Nhan bộ tình huống. Đường Ninh cùng Tiêu Giác không giống với, hắn đánh trận cũng không nghĩ đại sát tứ phương, Trần Quốc binh sĩ cũng là người, cũng có phụ mẫu nhi nữ, có thể không động đao binh liền không động đao binh, có thể không cần người chết cũng không cần người chết, giải quyết vấn đề có rất nhiều phương pháp, bạo lực mặc dù đơn giản mau lẹ, nhưng có đôi khi động não, lại có thể sử dụng nhỏ nhất tổn thất, xử lý lớn nhất sự tình. Trước khi rời kinh, Đường Ninh luôn cảm thấy tựa hồ quên đi thứ gì. Thẳng đến trước khi chuẩn bị đi 2 ngày, hắn mới phát hiện quên không phải thứ gì. Hình bộ thiên lao. Hình bộ thiên lao cùng đại lý tử thiên lao cùng xưng là tử địa, là kinh sư đáng sợ nhất 2 cái địa phương một trong. Người tiến vào 2 tòa đại lao này, liền có rất ít cơ hội lại chạy ra. Hình bộ đại lao, gian nhà tù nào đó. Nhà tù khác đều là hôi chua có thể nghe, các phạm nhân chớ ngủ cũng chỉ có một cái giường ván gỗ, ăn cơm đồ ăn mốt meo biến chất. Người bình thường ở vào tình thế như vậy, căn bản không chịu được lâu. Nhà tù này lại không giống với. Trong nhà tù quét dọn sạch sẽ, mặc dù không đến mức không nhuốm bụi trần, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, trên giường phủ lên cũng đều là thượng đẳng đệm chăn. Trong phòng giam trên một cái bàn trưng bày dòng giá 4 đồ ăn một chén canh, giữa trưa có gà, buổi chiều có cá, sáng sớm còn có đậu hũ hoa có thể là canh rau thập cẩm. Một tháng trôi qua, đã nhiều một tầng cái tầm Aina xé một cái đùi gà, miệng nhỏ ăn. Trần Quốc đối với tù binh tốt không thể tốt hơn, nàng tại Thảo Nguyên mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa ăn, phong phú trình độ thế mà không bằng Trần Quốc. Nhà tù phạm nhân Thảo Nguyên chính mình lương thực đều không đủ, căn bản không có dư thừa cho tù binh, bởi vậy bọn hắn bắt được tù binh đều là trực tiếp giết xong việc. Hai tướng so sánh xuống, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trần Sở xưng hô Thảo Nguyên là man di. Loại đại quốc phong phạm cùng khí độ này Trần Quốc có, Thảo Nguyên nhưng không có. Nàng đồng thời cũng minh bạch vì cái gì tứ công chúa ra một chuyến xa nhà đằng sau, trở lại Thảo Nguyên, liền cực lực đẩy mạnh Thảo Nguyên cùng người Hán chung sống hòa bình. Trần Quốc triều đình đối với tù phạm cùng tù binh còn như vậy, lại sẽ làm như thế nào đối đãi bằng hữu? Tứ công chúa là đúng, sai là nàng, sai là Khả Hãn. Đây là từ Aina vào tù đằng sau, Đường Ninh lần đầu tiên tới hình bộ thiên lao nhìn nàng, hắn ngoài ý muốn phát hiện, nữ nhân này thế mà tại trong thời gian 1 tháng này mập không ít. Thân thể của nàng lúc đầu thuộc về gầy yếu tinh anh hình, hiện tại cả người đều đầy đặn một vòng, 2 cằm đều lộ ra, xem ra hình bộ cho nàng thức ăn quả nhiên không sai. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi, 1 tháng, nghĩ thế nào? Aina nói, tứ công chúa là đúng, chúng ta phải cùng người Hán chung sống hòa bình, đây đối với chúng ta tới nói, sẽ có vô số chỗ tốt. Đường Ninh coi là Thảo Nguyên nữ nhân đều là toàn cơ bắp, không nghĩ tới nữ nhân này cũng không phải là hữu dũng vô mưu, thế mà thật nghĩ thông suốt. Trần Quốc triều đình, bao quát Trần Hoàng đối với Thảo Nguyên thái độ cho tới bây giờ đều không phải là một gậy đánh chết, Trần Sở đều là lễ nghi chi bang coi trọng tiên lễ hậu binh, lễ nếu là đến cũng không có phía sau binh. Chỉ cần Thảo Nguyên thừa nhận tất cả mọi người là bằng hữu nên chung sống hòa bình, hỗ bang hỗ trợ, tại tiền đề này dưới, cái gì đều có thể đàm luận. Bọn hắn cần lương ăn, muốn tơ lụa. Muốn đồ sứ lá trà, muốn Trần Quốc các loại đồ vật, đều có thể dùng bọn hắn dây bò ngựa, dùng bọn hắn đặc sản đến đổi, bây giờ không có thứ gì đổi, Trần Quốc cũng có thể hơi ăn chút thua thiệt, giúp đỡ bọn hắn, dù sao hiện tại Trần Quốc không thiếu tiền, nhưng phàm là dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, vậy đều không phải là vấn đề. Nhưng nếu là bọn hắn nhất định phải đánh, Trần Quốc cũng sẽ phụng bồi tới cùng, hỏa khí doanh cải tiến đằng sau tinh lương súng đạn cùng 10.000 trọng kỵ sẽ dạy bọn hắn làm người. Nói một cách khác, chỉ cần bọn hắn ngoan, hết thảy đều có chỗ thương lượng, nhưng nếu là bọn hắn không ngoan, coi như không chỉ là đầu đánh lệch ra vấn đề. Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ nào, mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn. Đường Ninh nhìn xem cái kia hình bộ ngục tốt, nói ra. Mở ra cửa nhà lao cho nàng buông ra gông xiềng. Ngục tốt kia nhìn một chút hắn, nhắc nhở. Đại nhân, nữ tử này rất lợi hại. Không sao. Đường Ninh khoát tay áo, có lão Trịnh ở bên người, nàng không bay ra khỏi bọt nước gì tới. Ngục tốt kia nhìn một chút hắn, gật đầu nói. Vâng. Hắn mở ra cửa nhà lao, đem Aina gông xiềng mở ra, sau đó liền cảnh giác đứng ở một bên, tùy thời chuẩn bị la lên giúp đỡ. Aina đi tới, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi muốn thả ta? Chúng ta muốn đi một chuyến Thảo Nguyên. Đường Ninh nói. Hoàn Nhan Yên bắt một người bằng hữu của ta, ta phải dùng ngươi đem hắn đổi lại, thuận tiện thương lượng một chút Trần Quốc cùng các ngươi Hoàn Nhan bộ tại sao cùng Bình Trung sống sự tình, hy vọng ngươi có thể dẫn đường. Ayana nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Được. Đường Ninh quay người đi hướng Thiên Lao cửa ra vào, nói ra. Vậy thì đi thôi. Chờ một chút. Ayana nói một tiếng, sau đó đi trở về nhà tù, ngồi tại trước bàn. Lang Thổ Hổ Yết ăn lên thức ăn trên bàn, bốn đồ ăn một chén canh cùng hai bát cơm rất nhanh liền tiến vào bụng của nàng. Sau khi ăn xong, nàng lung tung lau lau miệng, giơ cuối cùng một cây đùi gà đi tới, đánh một ở no nê, nói ra. Đi thôi. Người trên thảo nguyên giống như đều rất ít lãng phí lương thực, Ayana như vậy, Hoàn Nhan Yên cũng là như thế, nàng trước kia ăn cơm sẽ đem đĩa cùng bát dùng màn thầu lau sạch sẽ, có thể thấy được cho dù là trên thảo nguyên quý tộc thời gian cũng sẽ không cỡ nào tốt hơn. Lần này tiến về thảo nguyên, nhiệm vụ gian khổ so với lần trước đi hướng Giang Nam chỉ có hơn chứ không kém. Trần Hoàng đem mọi chuyện cần thiết đều ủy thác cho Đường Ninh, hắn đem Ayana từ hình bộ vứt đi ra tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Biết được Tiêu Giác tin tức đằng sau, Lục Nhã quét qua ngày xưa vẻ lo lắng cảm xúc, chỉ là còn có chút lo lắng Tiêu Giác. Đường Ninh từ hình bộ trở về, nàng đã tại đường ra chờ. Nàng nhìn xem Đường Ninh có chút bận tâm mà hỏi. Đường đại nhân, ngươi cùng vị kia Hoàn Nhan bộ tứ công chúa đến cùng có bao nhiêu quen? Tiêu Giác trên tay nàng có thể hay không chịu khổ? Đường Ninh nhìn đứng ở nàng bên cạnh, đối với mình nhìn chằm chằm trung ý cùng Đường Yêu Yêu, âm thầm nuốt nước miếng một cái, nói ra. Cũng liền đồng dạng quen đi. Bất quá Tiêu Giác tại nàng nơi đó, hẳn là sẽ không thụ rất lớn khổ. Lục Nhã nói. Đó chính là hay là sẽ chịu khổ. Đường Ninh nói. Không cần lo lắng, hắn không chết được, để hắn ăn nhiều một chút khổ, nhớ lâu một chút cũng tốt. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần này không để cho hắn ăn chút khổ, về sau hắn làm sao biết làm người không cần như thế cuồng. Tính toán ra, Đường Ninh cùng Hoàn Nhan Yên còn có chút thù cũ chưa hết, không bài trừ Hoàn Nhan Yên đem những nợ kia tính tại trên đầu của hắn khả năng. Làm Đường Ninh số lượng không nhiều có thể đánh thắng nữ tử, tiểu ma nữ cái mông xúc cảm hay là thật không tệ. Thảo Nguyên, nơi nào đó đồng cỏ trong doanh trướng. Tiêu Giác nằm ly ở trên giường, nhìn xem trong chén thịt dê trong dạ dày chính là quay cuồng một hồi. Đùi cừu nướng ăn ngon, nhưng là mỗi ngày ăn thịt dê cũng sẽ dính. Hắn giờ phút này không gì sánh được tưởng niệm Trần Quốc trong quân thức ăn, kỳ vọng Đường Ninh sớm đi tới, cứu hắn thoát ly khổ hải. Cả ngày ăn thịt thì cũng thôi đi, nhất làm cho hắn khó mà chịu được là, vị này tứ công chúa không biết là cái gì mau bệnh. Luôn luôn ra thích để hắn theo nàng luyện tập tiên pháp, những ngày này cái mông của hắn đều nhanh muốn bị nàng rút nát. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 690. Xuất chinh. Hoàn Nhan Yên từ ngoài trứng đi tới, Tiêu Giác nhìn xem nàng, nói ra. Công chúa, ngươi liền thả ta đi đi. Hoàn Nhan Yên nhìn hắn một cái, nói ra. Hắn không đến, ngươi đừng nghĩ đi. Tiêu Giác hỏi. Vậy hắn nếu là vĩnh viễn không đến đâu? Hoàn Nhan Yên không khách khí nói. Vậy ngươi ngay ở chỗ này ở đi, yên tâm, bản công chúa bạc đãi không được ngươi. Tiêu Giác lườm nàng một chút, thấp giọng nói. Như thế nhớ hắn tới, còn nói các ngươi không quan hệ. Hoàn Nhan Yên nhớn mày. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Ta chính là muốn hỏi một câu, xế chiều hôm nay ăn cái gì? Hoàn Nhan Yên nói. Thịt dê hầm. Quẹ. Tiêu Giác sắc mặt trắng bệch che miệng, vịn giường không ngừng nôn khan. Ngự thư phòng. Trần Hoàng hôm nay đơn độc tiếp kiến Đường Ninh, một lần cuối cùng căn dặn hắn có quan hệ lần này lên phía Bắc tương quan công việc. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Lần này chỉ cần có thể đẩy mạnh Trần Quốc cùng Thảo Nguyên quan hệ, ngươi có thể không tiếc bất kỳ giá nào, không chọn bất kỳ thủ đoạn nào, lúc khi tối hậu trọng yếu, cũng muốn ủy khuất làm oan chính mình, không thích tắm rửa thói quen có thể đổi, không thích người Hán quần áo cũng có thể thử mặc một chút, dù sao nàng lớn nhỏ cũng là công chúa. Đường Ninh chắp tay nói, thần sẽ hết sức nỗ lực. Trần Hoàng gặp hắn giữa lông mày hình như có sầu lo, hỏi, chuẩn bị lên đường sắp đến, ngươi thế nhưng là còn có cái gì lo lắng? Đường Ninh khẽ thở dài, nói ra, bệ hạ cũng biết, thần lúc trước phụng bệ hạ chi mệnh, hành tẩu lục bộ, mặc dù thần làm mỗi sự kiện đều là tại thực hiện thần chức trách, nhưng cùng nhau đi tới, nhưng cũng đắc tội không ít người, thần chuyến đi này phía Bắc, không biết phải bao lâu mới có thể trở về, những người kia không làm gì được thần, nhưng thần người nhà. Trần Hoàng khua tay nói, chấm minh bạch băn khoăn của ngươi, việc này ngươi chi bằng yên tâm, có chấm tại, không người nào dám đối với ngươi người nhà làm thủ đoạn, điểm này chấm có thể cam đoan với ngươi. Đường Ninh mỗi lần ra ngoài, làm đều là hữu ích tại triều cương đại sự, làm hoàng đế, nếu là ngay cả hắn điểm ấy lo lắng cũng không thể tiêu trừ, như thế nào làm một nước chi chủ này. Đường Ninh chắp tay nói, thần cảm ơn bệ hạ. Có Trần Hoàng phần này xong bảo hiểm, hắn cũng không có lo lắng, chưa quá môn nương tử muốn bảo vệ tốt, đã qua cửa cũng không thể sơ sẩy. Đến bây giờ, Đường Ninh chính mình cũng không biết chính mình đắc tội bao nhiêu người, không cẩn thận không được. Hắn đi ra hoàng cung thời điểm, ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng người từ nơi nào đó trước điện đi qua, lần đầu tiên nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng đối phương là trước hộ bộ thị lang Hàn Minh, ngẫm lại Hàn Minh đã bị Trần Hoàng một chén rượu độc đâm chết, lại nhìn lúc, người kia đã không thấy. Đường Ninh lắc đầu, hắn quả nhiên là thần kinh có chút mẫn cảm, thậm chí đã sinh ra ảo giác, người đã chết tại sao có thể nhìn thấy, cái này cũng mặt bên nói rõ trong lòng của hắn cảm giác an toàn không cao, không có Trần Hoàng đạo này sau cùng cam đoan, hắn hay là không thể an tâm rời kinh. Đường ra Trần Ngọc Hiền một bên thở dài, một bên nghĩ linh tinh nói. Trong triều cũng không phải không có đại tướng quân, bệ hạ là già quá lẩm cẩm rồi sao, đánh trận sự tình, sao có thể để hắn một cái quan văn đi. Trung Minh Lễ nói. Sao có thể nói như vậy bệ hạ đem trách nhiệm như vậy giao cho hắn, đây là bệ hạ đối với hắn coi trọng. Trần Ngọc Hiền cau mày nói. Cái gì coi trọng, đánh trận không cần văn thần dùng võ tướng, đây chính là hồ nháo. Trung ý đứng tại nàng bên cạnh, nhỏ giọng nói. Tướng công có không thể không đi lý do, mà lại lần này đi cũng không nhất định phải đánh trận, mẹ không cần quá lo lắng. Trần Ngọc Hiền bất mãn nói. Ta sao có thể yên tâm, phương Bắc đó là nơi tốt sao, đó là man di chi địa. Đường Ninh đàng hoàng đợi trong thư phòng. Hiện tại hắn đi ra ngoài cần gặp phải chính là Nhạc Mẫu đại nhân nhìn chăm chú. Đường Yêu Yêu thu thập xong một cái bao quần áo nhỏ, đi tới, nói ra. Ta và ngươi cùng đi. Đường Ninh nhìn một chút nàng, hỏi. Ngươi đi làm cái gì? Đường Yêu Yêu nhìn hắn một cái, nói ra. Nhìn xem thớt ngựa hoang nhỏ kia. Lão Trịnh tựa ở trên cửa, nói ra. Thảo Nguyên không phải kinh sư, tam phu nhân cũng không phải tứ phu nhân, ngươi kỹ thuật không tốt, võ công cũng không được, đi ngoại trừ cản trở, sẽ còn làm gì? Đường Yêu Yêu cắn răng nghiến lợi chừng lão Trịnh một chút, đem bao quần áo nhỏ kia ném về hắn, giận đùng đùng đi ra ngoài. Lão Trịnh thuận tay tiếp được bao quần áo, để ở một bên. Đây là Đường Ninh cảm thấy lão Trịnh cái miệng này hữu dụng nhất một lần. Dù sao câu nói này hắn chỉ dám ở trong lòng nghĩ, ngoài miệng là tuyệt đối không dám nói ra. Lão Trịnh một lần nữa tựa ở trên cửa, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Lần này lên phía Bắc, ngươi là nguyên soái. Trên nguyên tắc là. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Nhưng là chúng ta muốn trước đại quân một bước đi, sớm đến Thảo Nguyên cùng Hoàn Nhan Yên tụ hợp, trận chiến này có thể không đánh hay là không đánh tốt. Lão Trịnh nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi là một cách không tệ nguyên soái. Đường Yêu Yêu bị lão Trịnh đả kích đằng sau, liền không hề đề cập tới cùng đi Thảo Nguyên sự tình. Nàng muốn lưu lại cùng Tiểu Tiểu cùng một chỗ luyện công, chỉ là cảnh cáo Đường Ninh. Hắn lần này trở về, nếu là còn dám dắt một đầu ngựa hoang nhỏ trở về, liền vĩnh viễn đừng nghĩ ngủ nàng. Giường. Đường Ninh cũng căn bản không muốn lấy dẫn ngựa, hắn lần này là có chính sự muốn làm, việc quan hệ quốc kế dân sinh, không phải đi du lịch, cũng không phải đi tán gái, dù là Hoàn Nhan Yên mặc vào người Hán quần áo, sớm muộn tất cả tẩy một lần tắm cũng không ngâm. Đại quân xuất chinh ngày ấy, trong thành muôn người đều đổ xô ra đường, kinh sư bách tính khuyên thành đưa tiễn. Ayana cưới ngựa, nhìn xem 10,000 trọng kỵ, dòng lũ đồng dạng tuôn ra cửa thành, trên mặt nổi lên một tia vẻ sợ hãi. Trần Quốc có 10,000 người này, người Túc Thần vẫn lấy làm kiêu ngạo dũng mãnh kỵ binh, liền cùng giấy không có gì khác biệt. Không có một chi đội ngũ có thể ngăn cản được những cự thú sắt thép này trùng kích. Những người này ở đây trên thảo nguyên sẽ đánh đâu thắng đó, nghiền ép tiến lên trên đường gặp phải hết thảy. Lão Trịnh tựa ở trên xe ngựa, góc 45 đầu ngựa mặt nhìn lên bầu trời, sắc mặt mờ mịt, không biết suy nghĩ cái gì. Đường Ninh quay đầu nhìn một cái cửa thành phương hướng, khua tay nói. Xuất phát. Quan truyền lệnh lập tức đem hắn mệnh lệnh truyền đến hậu phương, hơn 10,000 người đội ngũ bắt đầu tiến lên, ra khỏi cửa thành, một đường hướng bắc. Những ngày này đến, Trần Quốc trong lòng bách tính lòng tin càng ngày càng mạnh, bọn hắn ngóng trông binh mã của triều đình có thể tại trên thảo nguyên quét ngang hết thảy địch nhân, thắng lợi khải hoàn hồi triều. Lần này bệ hạ bổ nhiệm Đường Ninh Đường đại nhân là tam quân thống soái, đã vượt quá đám người dự kiến, nhưng lại nằm trong dự liệu. Ngoài ý muốn là bởi vì trong triều chưa bao giờ có trẻ tuổi như vậy thống soái, đem trận chiến sự này cao nhất quyền lực giao cho tuổi mới 20 người trẻ tuổi, tựa hồ có chút quá mức qua loa, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn những năm gần đây vì triều đình làm sự tình cũng căn bản không giống tuổi mới 20 người trẻ tuổi có thể làm ra tới, hắn đã trở thành trong lòng bách tính tín ngưỡng bất bại thần thoại. Theo hắn rời kinh, mấy năm này ở trên người hắn phát sinh một ít chuyện cũng bị truyền càng thêm thần kỳ. Có người nói hắn là văn khúc tinh hiện thế, 3 năm trước đây tam nguyên trạng nguyên liền có thể chứng minh. Có người nói hắn là sao chổi đầu thai, trong triều tham quan ố lại bị hắn khắc sạch sẽ. Còn có người nói hắn là thượng thiên phái tới cứu vớt Trần Quốc cứu tinh, mấy lần sắn quốc gia tại nguy nan, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Còn có người nói hắn cùng Bình Dương công chúa Triệu Mạn có tư tình, năm đó bồi công chúa đi sứ sở quốc, cố ý làm hư hòa thân, công chúa xuất cung khai phủ, liền ở tại đường phủ sát vách, đây cũng là hai người tư thông chứng cứ, thân là thần tử, hắn ỷ lại sủng mà kiêu, tư thông công chúa, làm hoàng thất hổ thẹn. Tin tức này truyền đi xôn xao, lúc Tiêu phủ Tiêu lão công gia đứng người lên trầm mặt nói. Đại quân xuất chinh mới 2 ngày, có ít người nhanh như vậy liền không nhịn được sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 691. Vu Oan. Dân chúng đối với một chút đông da dài tây da ngắn sự tình, luôn luôn đặc biệt có nhiệt tình. Ở trong đó, trong kinh quyền quý, nhất là hoàng gia bát quái cũng nên so nhà Trương Tam heo mẹ già sinh một tổ heo con, nhà Lý Tứ chó cắn vương ngũ cái mông càng có lực hấp dẫn. Lần này lên phía Bắc thống soái Đường Ninh là trong kinh thậm chí cả Trần Quốc nhân vật phong vân, Bình Dương công chúa chủ đề cũng chưa từng thiếu qua, hai người bọn họ có tư tình lưu ngôn phỉ ngữ lưu truyền sôi sùng sục, tựa hồ thật sự là làm như có thật dáng vẻ. Ta trước kia cũng đã nói, Đường đại nhân cùng công chúa vẫn rất xứng, một cái sao chổi, gặp ai khắc ai, một cái khắc chồng mình, gả kẻ nào chết người đó, cùng tiến tới phù hợp. Đây đều là truyền ngôn đi, nghe nói Đường đại nhân phu nhân cùng công chúa là khoe chung mật hữu, hai nhà người đi gần một chút cũng rất bình thường. Loại lời này hay là không nên nói lung tung, việc quan hệ hoàng thất tôn nghiêm, đây không phải cho Đường đại nhân gây phiền toái à? Dân chúng đem việc này trở thành bát quái cùng đàm tiếu đến xem, nhưng hoàng gia sẽ không. Còn chưa xuất các công chúa cùng thần tử có tư tình, đây là khiến cho hoàng gia hổ thẹn sự tình. Bình An huyện nha, Kinh Triệu phủ nha, hình bộ các loại nha môn đều đối với chuyện này biểu thị ra cao độ coi trọng, trình độ nhất định khống chế được trợ búa ở giữa lời đồn đại. Trong phạm vi lớn không người nào dám bốc lên lỗi lầm lớn. Nhưng trong phạm vi nhỏ, nhưng vẫn đang bị người chỗ nghị luận, không có hai ngày, toàn bộ kinh sư cũng đã mọi người đều biết. Tiêu gia. Lục đỉnh nhấp một ngụm trà làm trơn môi, nhìn về phía Tiêu lão công gia, nói ra. Ta vốn cho là đây chỉ là ngẫu nhiên, nhưng thông báo qua hình bộ Tống đại nhân đằng sau, hình bộ cùng kinh triệu nha môn đồng thời xuất thủ, cũng không có ngăn trở những này, ta liền biết phía sau này là có người tại thôi động, chỉ là không biết là ai, có phải hay không là Đường gia. Sẽ không. Tiêu lão công gia lắc đầu, nói ra. Đường Hoài là một cái lão hồ ly, Đoan Vương hiện tại đã là vô miện chi hoàng, tại hắn leo lên vị trí kia trước đó, Đường gia cái gì cũng sẽ không làm, cũng không có tất yếu làm. Lục Đỉnh Nghi nói. Vậy sẽ là ai, sẽ là Khang Vương sao, hắn bởi vì Đường Ninh mới đã mất đi thân vương vị trí, lần này thừa dịp hắn rời kinh tùy thời trả thù. Khang Vương. Tiêu lão công gia nghĩ nghĩ, nói ra. Xem Khang Vương những ngày gần đây hành động, từ lần trước treo cổ tự tử đằng sau, hắn dường như khai khiếu, rất không có khả năng sẽ làm loại sự tình vẽ vời cho thêm chuyện ra này. Vậy sẽ là ai? Lục Đỉnh lắc đầu, nói ra. Hắn tại kinh sư đắc tội địch nhân quá nhiều, Đoan Vương, Đường gia, Khang Vương, Đoan Vương một đảng, Giang Nam một đảng, khó xác định. Tiêu lão công gia lạnh nhạt nói. Bất kể là ai kiểu gì cũng sẽ lộ ra chân ngựa để cho người ta cẩn thận nhìn chằm chằm là được. Hắn thoại âm rơi xuống, có người gõ cửa một cái, từ bên ngoài đi tới, nói ra. Lão gia, có người đưa tới một phong thư. Tiêu lão công gia hỏi. Ai tặng? Tiêu phủ hạ nhân nói. Một cái cầm mứt quả tiểu cô nương, cụ thể là ai để nàng đưa tới, nàng chưa hề nói. Tiêu lão công gia mở ra tin, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đem tin đưa cho Lục Đỉnh, Lục Đỉnh nhìn một chút, kinh ngạc nói. Lại là nàng. Phong thư này là ai đưa tới? Không biết. Tiêu lão công gia lắc đầu, nói ra. Trong thư này cũng không thể tin hoàn toàn, trước hết để cho người đi điều tra thêm đi. Cùng lúc đó, Trung Ý trong tay cầm một phong thư, nhìn xem một tên đệ tử cách bang, hỏi. Phong thư này cũng là các ngươi viết sao? Đệ tử cách bang kia lắc đầu, nói ra. Cái này thuộc hạ cũng không biết. Trung Ý nhẹ gật đầu, để đệ tử cách bang kia rời đi về sau, nhìn xem Tình Nhi, nói ra. Tình Nhi, ta viết phong thư, ngươi để cho người ta đưa đến Tiêu lão tướng quân trong phủ. Khang Vương phủ. Khang Vương đứng tại trong đình viện cảm thán một câu, kinh sư thật là náo nhiệt a, một cái náo nhiệt tiếp một cái náo nhiệt. Từ tiên sinh nói, kinh sư càng náo nhiệt đối với chúng ta liền càng có lợi, điện hạ bây giờ tước vị bị gọt cũng chỉ có chờ đợi thời cơ thừa dịp loạn mà lên. Khang Vương nhìn xem hắn, hỏi, thời cơ lúc nào đến? Từ tiên sinh nói, chờ một chút đi, 20 năm cũng chờ đến đây. Không nóng lòng nhất thời này. Khang Vương thở dài, nói ra. Cũng là bởi vì đã đợi 20 năm, cho nên mới đã đợi không kịp a. Đường gia, Đường Kỳ đứng tại bên cửa sổ, mở miệng nói. Xem ra kinh sư người không thích hắn còn có rất nhiều. Kinh sư ngu xuẩn cũng có rất nhiều. Ngồi tại bên cạnh bàn, bị buộc lấy đọc sách Đường Chiêu ngẩng đầu, nói ra. Cũng không nhìn một chút. Khang Vương cùng hắn đối nghịch, hoàng vị không có, phùng tướng cùng hắn đối nghịch, tướng vị không có, Đường gia cùng hắn đối nghịch đều biến thành dạng này, còn có người dám đi trêu chọc hắn, cái gì là đầu óc không tốt, đây chính là đầu óc không tốt. Đường Kỳ nhìn xem hắn, cau mày nói. Đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Đường Chiêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Thế nào, ta nói không đúng sao, ta nếu là văn có thể nâng bút an thiên hạ. Võ có thể lên ngựa đỉnh càn khôn trị được triều đình, bình được phản tặc, làm nhiều như vậy đại sự, ngủ cá biệt công chúa làm sao vậy, công chúa trọng yếu hay là xã tắc trọng yếu, mặt mũi trọng yếu hay là thiên hạ trọng yếu, ta nếu là hoàng đế, hắn muốn cùng công chúa nào có tư tình liền cùng công chúa đó có tư tình, bệ hạ đầu óc nước vào mới có thể quản những thứ này. Đồ hỗn chứng, việc quan hệ hoàng thất tôn nghiêm, ngươi biết cái gì? Đường Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Mấy ngày nay ngươi đừng đi ra, đem luận ngữ cho ta xét 10 lần. Những ngày này trong kinh liên quan tới Đường Ninh cùng Bình Dương công chúa Triệu Mạn nghe đồn xôn xao, quan phủ vì bận tâm đến hoàng thất tôn nghiêm, nghiêm lệnh cấm chỉ bách tính tin đồn, nhưng muốn ngăn chặn hồng thủy dễ dàng, muốn ngăn chặn người khác miệng, không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn. Yêu nguyên sẽ có một ít bát quái có thể là người lòng hiếu kỳ cực nặng tại chợ búa ở giữa thảo luận chỉ trích việc này. Nơi góc đường, một người lén lén lút lút nói ra. Ta nói cho các ngươi biết à, Bình Dương công chúa cùng Đường Ninh mấy vị phu nhân kia là khoe chung mật hữu, căn bản chính là đối bọn hắn gian tình che giấu. Quan phủ đều không cho nói, ngươi còn dám nói. Bị đặt trọng thương mệnh quan triều đình cùng công chúa, thế nhưng là tội lớn. Ngươi không muốn sống nữa à? Người kia nhếch miệng, khinh thường nói. Sợ cái gì, ta nói đều là lời nói thật, ta nói cho các ngươi biết, đường phủ cùng phủ quận chúa ở giữa có một đầu mật đạo, chính là vì thuận tiện bọn hắn riêng tư gặp. Ngươi liền nói mò đi, cái này sao có thể, ta không nghe, miễn cho một hồi bị quan sai gọi đến hỏi nói. Ta cũng không nghe, những này nhàn thoại có cái gì tốt nghe, mạng chó quan trọng. Người kia vươn tay, nói ra. Ai, các ngươi chạy cái gì, ta còn có càng lớn liệu không nói đâu. Chỉ có một người còn lưu tại nguyên địa, nhìn xem hắn, nhiều hứng thú nói. Cái gì liệu? Người kia gặp hắn tựa hồ đối với việc này cảm thấy hứng thú, lập tức nói. Nghe nói à, Bình Dương công chúa đã châu thai ám kết. Thật sao? Đương nhiên là thật, chỉ bất quá a, nàng một cái chưa xuất các công chúa. Làm sao dám mang thai, đã sớm vụng trộm đánh rớt thai nhi. Người kia kể xong đằng sau, liền chắp tay rời đi, cẩn thận quan sát đến tả hữu tứ phương, tại kinh sư tất cả đầu trong đường tắt sẽ trái lượn phải, cuối cùng vòng vào tòa nào đó phủ đệ cửa sau. Tại hắn tiến vào tòa phủ đệ kia đằng sau, vừa rồi đạo thân ảnh nghe hắn truyền ngôn kia, từ chỗ tối chậm rãi đi tới, ngẩng đầu nhìn dinh thự bảng hiệu đằng sau, mới biến mất tại trong đường tắt. Nghĩa Dương công chúa phủ. Nàng vừa ăn bồ đào, một bên hưởng thụ lấy hạ nhân xoa bóp, trên mặt biểu lộ hài lòng đến cực điểm. Nhổ ra bồ đào ra đằng sau, trên mặt nàng hiện ra một tia đùa cợt, nói ra. Tiểu lãng đệ tử, để cho ngươi ngày bình thường giả thanh cao, còn có họ Đường, tư thông công chúa, bản cung lần này nhất định để ngươi lột ra. Phò mã Trương Siêu ngồi tại đối diện nàng kinh ngạc nói. Đường gia cùng phủ công chúa thật sự có mật đạo. Mượn hắn 10 cái gan chó cũng không dám. Nghĩa Dương công chúa hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Bản cung chính là muốn vu oan, có bản lĩnh hắn liền trở lại giải thích, hắn về không được, giả cũng đã thành thật. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 692. Chấn nhiếp. Ngự thư phòng. Trần Hoàng một bên phê duyệt tấu chương, vừa nói. Hai ngày này trong kinh truyền ngôn nghe nói không? Ngụy Gian tiến lên một bước, hỏi. Trong kinh mỗi ngày đều có truyền ngôn, không biết bệ hạ nói chính là cách nào? Trần Hoàng nói. Nói Đường Ninh cùng Mạn Nhi có tư tình. Ngụy Gian vội ho một tiếng, nói ra. Những điêu dân này, ngay cả công chúa cùng mệnh quan triều đình cũng dám bố trí, thật hẳn là để nha môn đem bọn hắn bắt lại, hào hào giáo huấn một chút. Cái này cũng không chỉ là điêu dân. Trần Hoàng buông xuống tấu chương, vuốt vuốt mi tâm, nói ra. Đường Ninh vừa đi không có mấy ngày, trong kinh liền có người không kịp chờ đợi nhảy ra tìm hắn gây phiền phức. Ngươi đi để cho người ta điều tra thêm, đến cùng là ai ở phía sau trợ giúp. Ngụy Gian nhẹ gật đầu, nói ra. Vâng. Nói lên Mạn Nhi. Trần Hoàng thở dài, nói ra. Nàng đã qua vừa gả chi niên, trước đó không gả ra được, về sau thì càng không gả ra được. Nhắc tới cũng kỳ, mấy năm này, nàng đích xác cùng Đường Ninh càng đi càng gần. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Công chúa cùng Đường đại nhân phu nhân là khoe chung mật hữu, ngày bình thường đi lại mật thiết, chính là bởi vì dạng này mới bị người hữu tâm lợi dụng, nâng lên những lời đồn đãi này. Chuyện này bất kể là ai bốc lên tới đều muốn nghiêm trị. Trần Hoàng nói, Hắn trước khi đi chấm vừa mới đáp ứng hắn giúp hắn ổn định hậu phương, cũng không thể nuốt lời. Phê duyệt tấu chương phê duyệt mệt mỏi, hắn đi ra ngự thư phòng, nói ra. Đi Thái hậu nơi đó nhìn xem. Thái hậu tự thân thể chuyển biến tốt đẹp đằng sau, tâm tình cũng khá hơn, thường xuyên triệu kiến hoàng tộc tử để tiến cung tương bồi. Trần Hoàng đến thời điểm, nhìn thấy An Dương quận chúa cùng Nghĩa Dương công chúa cũng tại. Gặp qua phụ hoàng. An Dương gặp qua bệ hạ. Bệ hạ cũng tới. Thái hậu cười cười, nói ra. Ngày hôm nay thật đúng là náo nhiệt, nếu là Mạn Nhi cũng tại, người này liền đủ. Nghĩa Dương công chúa nghe vậy nhíu mày lại, nói ra. Thái hậu không biết tiểu Mạn nàng hai ngày này phiền phức quấn thân. Chính mình cũng không để ý tới Chu Toàn, cũng không rảnh rỗi đến bồi lão nhân ra ngài. Thái hậu nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Mạn Nhi thế nào? Kinh sư bách tính đều nói nàng cùng người có tư tình, lưu truyền sôi sùng sục. Nghĩa Dương công chúa lắc đầu tiếc nuối nói ra. Như thế rất tốt, hoàng thất mặt đều bị nàng mất hết. An Dương quận chúa lườm nàng một chút, nhỏ giọng nói. Cùng người có tư tình, mất hết hoàng gia mặt cũng không phải tiểu Mạn, mà là một người khác hoàn toàn. Nghĩa Dương công chúa nhìn xem nàng cả giận nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói a, tiểu Mạn sự tình khẳng định là những người kia tin đồn. An Dương quận chúa nhìn xem nàng mỉm cười nói. Nhưng có người cũng không phải là ngươi. Nghĩa Dương công chúa hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, nhưng trở ngại Trần Hoàng cùng Thái hậu tại cũng chỉ có thể đem khí nhìn xuống dưới, cũng không phát tác. Thái hậu sắc mặt nghiêm nghị, nói ra. Hoàng thất uy nghiêm không thể mạo phạm, bệ hạ đối với những người này không thể nghe chi nhận chi, Mạn Nhi còn không có lấy chồng, nghe những lời này, nàng còn thế nào làm người? An Dương quận chúa nhỏ giọng thầm thì nói. Đã có người lập gia đình cả ngày nghe những lời này, không phải cũng làm theo mặt dạn mày dày làm người. Trần Hoàng nhìn xem Thái hậu, nói ra. Mẫu hậu yên tâm, chấm đã để người đi tra xét, dám can đảm ở phía sau màn bịa đặt trọng thương Mạn Nhi, vô luận là ai chấm chắc chắn nghiêm trị không tha. Thái hậu nhẹ gật đầu, nói ra. Liền muốn dạng này. Trần Hoàng đang muốn mở miệng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Nghĩa Dương công chúa, hỏi. Nghĩa Dương sắc mặt vì cái gì trắng như vậy, có phải hay không có thân thể không thoải mái, muốn hay không chấm tuyên ngữ y giúp ngươi nhìn xem. Không, không cần. Nghĩa Dương công chúa sắc mặt trắng bệch, đứng người lên, nói ra. Nhi thần chỉ là có chút khốn, liền đi về trước nghỉ ngơi, không quấy rầy phụ hoàng cùng Thái hậu. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy ngươi trở về đi. Nghĩa Dương công chúa rời đi về sau, An Dương quận chúa cũng đứng người lên, nói ra. Thái hậu bệ hạ, An Dương cũng cáo lui trước. Phủ công chúa. An Dương quận chúa nhìn xem ngồi dưới tàng cây nhảy dây Triệu Mạn, hỏi. Bên ngoài đều truyền thành dạng này, ngươi làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Triệu Mạn không có vấn đề nói. Bởi vì bọn hắn nói đều là thật a. An Dương quận chúa tức giận nói. Bọn hắn còn nói phủ công chúa cùng đường ra ở giữa có một đầu mật đạo, chính là vì các ngươi riêng tư gặp xây. Triệu Mạn nhìn nàng một cái, không nói gì. An Dương quận chúa giật mình, lập tức liền lấy lại tinh thần, nhìn xem nàng cả kinh nói. Thật chẳng lẽ có. Triệu Mạn có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu. An Dương quận chúa nhìn xem nàng, khó có thể tin nói. Vậy bọn hắn nói ngươi châu thai ám kết. Bây giờ còn không có. Triệu Mạn nhìn nàng một cái, hạnh phúc nói. Nhưng là chúng ta sớm muộn sẽ có. An Dương quận chúa vuốt vuốt cái trán, khó có thể tin nói. Hắn đến cùng có cái gì khác biệt, đem các ngươi từng cách mê đến thần hồn điên đảo. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác được bờ mông truyền đến một trận dị dạng, bắt lấy tay của Triệu Mạn đặt ở nàng bờ mông, đỏ mặt nói. Ngươi làm gì? Các nàng đều nói mông lớn mắn đẻ. Triệu Mạn nhìn xem An Dương quận chúa, hâm mộ nói. An Dương tỷ tỷ cái mông là thế nào biến lớn như vậy, dạy ta một chút đi. Vô luận ngoại giới lời đồn đại cỡ nào nhiệt liệt, Bình Dương công chúa phủ đều không có truyền đến động tĩnh gì, ngược lại là hoàng thất tựa hồ là bận tâm đến mặt mũi cưỡng ép can thiệp việc này, tự có cấm vệ trên đường tuần tra đằng sau, liền rốt cuộc không người dám truyền chuyện này. Nghĩa Dương công chúa phủ bịa đặt sự tình cuối cùng vẫn không có tra được trên đầu của nàng, Nghĩa Dương công chúa nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút tức giận cả giận nói. Phụ hoàng từ nhỏ đã bất công nàng, hiện tại trưởng thành càng là như vậy, nàng đồng bằng là công chúa, ta Nghĩa Dương chẳng lẽ cũng không phải là sao? Trương Siêu nhìn nàng một cái, nói ra. Ngươi hay là không nên đi trêu chọc hắn, Khang Vương cùng Phùng tướng viết xe đổ còn chưa đủ à? Nghĩa Dương công chúa nói. Bọn hắn một cách là ngu xuẩn, một cách là già nên hồ đồ rồi, bản công chúa làm việc không lưu đầu đuôi, bọn hắn tra được ta. Tiêu phủ. Lục đỉnh nhìn xem Tiêu lão công gia, nói ra. Xem ra việc này chủ sự sau màn, nhất định là Nghĩa Dương công chúa không thể nghi ngờ. Tiêu lão công gia hỏi. Hắn là thế nào đắc tội Nghĩa Dương công chúa? Lục đỉnh nói. Trước đó hắn tại Tả Kiêu về cùng phò mã Trương Siêu có chút xung đột, Nghĩa Dương công chúa ra mặt cũng không có rơi vào chỗ tốt gì. Về sau Thái hậu bệnh, Nghĩa Dương công chúa tại trên tay hắn chịu không ít thua thiệt, lần này hẳn là muốn trả thù lại. Hắn khẽ thở dài, nói ra. Nếu là Nghĩa Dương công chúa, sự tình cũng có chút khó làm. Tiêu lão công gia nói. Vì cái gì khó làm? Lục đỉnh nói. Nàng là công chúa a. Tiêu lão công gia nói. Công chúa làm sao vậy? Công chúa liền có thể xâm chiếm dân trạch, dung túng thủ hạ đả thương người. Công chúa liền có thể đem vạch trần nàng ngự sử biếm trích xuất kinh. Công chúa liền có thể không tuân thủ phụ đạo, lưu luyến chơi gái chi địa, tư thông nhiều tên nam tử. Công chúa liền có thể bịa đặt mệnh quan triều đình cùng hoàng thất sao? Tiêu lão công gia hừ lạnh một tiếng, nói ra. Nếu là khác công chúa, ngược lại cũng thôi, Nghĩa Dương công chúa trên thân việc xấu loang lổ, thứ nào lấy ra không phải khiến cho hoàng thất hổ thẹn sự tình, nàng có tư cách gì bịa đặt tin đồn. Lục đỉnh nhìn xem Tiêu lão công gia, biết hắn lần này sợ là quyết tâm muốn dùng Nghĩa Dương công chúa đến lập uy chấn nhiếp những hàng giá áo túi cơm trong bóng tối dục dịch kia. Tiêu gia mặc dù điệu thấp, nhưng Tiêu lão công gia nếu là thật sự phải làm những gì sự tình, chỉ là một vị công chúa, còn không cần hắn để vào mắt. Hắn nghĩ tới một chuyện, lại nói. Đường tiểu tử cùng Bình Dương công chúa sự tình. Tiêu lão công gia phất phất tay, nói ra. Người tuổi trẻ sự tình chính mình đi quản, ngươi quản tốt chính mình sự tình là được rồi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 693. Nghiêm trị. Chương 693. Nghiêm trị. Năm ngoái đến nay năm, là Trần Quốc thời buổi rối loạn, Giang Nam chi loạn, Tây Bắc chi biến, đặt ở trước kia, thế tất sẽ khiến cho triều đình lòng người bàng hoàng. Nhưng hai năm này bọn hắn sóng to gió lớn đã trải qua không ít, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, quốc lực không chỉ có không có lùi lại, ngược lại phát triển không ngừng. Cùng Giang Nam nhiễu loạn cùng Tây Bắc chiến sự so sánh, trong kinh phát sinh những sự tình nho nhỏ kia tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Trong kinh lưu truyền lại bộ thị lang Đường Ninh cùng Bình Dương công chúa có tư tình đã có mấy ngày, cũng không có vị nào ngự sử hoặc là quan viên nắm lấy việc này vạch tội. Đường Ninh đi Tây Bắc mới có người kích động lên chuyện này, rõ ràng là có ý khác, nhưng hắn mặc dù đi, nhưng hắn ở kinh thành bối cảnh cũng không phải người bình thường có thể chọc nổi. Bắc Trinh sự tình xác định, đại quân xuất phát đằng sau, trên triều đình trong ngắn hạn không có cái gì đại sự. Lục bộ hai vị quan viên thông thường tính báo cáo một chút sự tình, liền có một tên ngự sử đi lên trước, ôm hốt bản, mở miệng nói. Thần muốn vạch tội Nghĩa Dương công chúa. Lời vừa nói ra, trong điện liền có chút yên tĩnh. Trên triều đình mỗi ngày đều sẽ có một chút vạch tội sổ con, nhưng phần lớn là vạch tội mỗ mỗ quan viên, mỗ mỗ quyền quý, vạch tội hoàng thất tử đệ, một năm cũng gặp không đến mấy lần. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi muốn vạch tội nghĩa dương cái gì? Ngự sử kia nói. 2 năm trước đó, nghĩa dương công chúa vì kiến tạo biệt viện của mình, xâm chiếm dân trạch còn dung túng thủ hạ đả thương người, từ ngự sử vì dân làm chủ, dâng thư vạch tội nghĩa dương công chúa, lại bị nàng mượn dùng quyền thế biếm chuốt ra ngự sử đài, nàng thân là công chúa, ức hiếp bách tính, hãm hại mệnh quan triều đình bằng vào công chúa thân phận, ỷ thế hiếp người, vô pháp vô thiên, hy vọng bệ hạ minh giám. Trần Hoàng nhíu nhíu mày, hỏi. Có thể có việc này. Ngự sử kia nói. Lại bộ đã vì tử ngự sử bình oan làm chủ, tử ngự sử hiện đã hồi kinh bệ hạ cha một cách liền biết. Nghĩa dương công chúa ngày bình thường ức hiếp bách tính đã quen, ngay cả trong triều quan viên cũng không dám chọc giận nàng, nhưng nàng lại không nên đi gây ngự sử đài những người kia. Đời trước ngự sử đại phu tại vị thời điểm trong mắt không cho phép nửa hạt hạt cát, 3 ngày 2 đầu ngay cả bệ hạ đều vạch tội, huống chi là chỉ là một cái công chúa. Mặc dù những năm gần đây, ngự sử đài loại thói quen đối thiên đối địa đối hoàng đế này có chỗ thu liếm, nhưng trong lòng vẫn có một ít không sợ chết khí tiết. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Việc này chấm sẽ tra rõ ràng, ngươi đi xuống trước đi. Ngự sử kia nhưng như cũ đứng tại chỗ, nói ra. Hồi bệ hạ, đây là thần vạch tội nghĩa dương công chúa đầu thứ nhất tội danh, ức hiếp bách tính can thiệp triều sự vì đó tội một, nàng thân là công chúa, lại không giữ mình trong sạch thường xuyên xuất nhập chơi gái chi địa, tại phủ công chúa nuôi mấy tên nam kỹ, bại hoại hoàng thất tập tục, là đầu thứ hai tội danh. Không ít quan viên ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thầm nghĩ vị này tuổi trẻ ngự sử cũng là thực có can đảm nói. Nghĩa dương công chúa là trong kinh nổi danh đáng phụ, chuyện này mọi người đều biết, nhưng đều trở ngại quyền thế của nàng, trở ngại hoàng gia uy nghiêm, không dám nhắc tới lên. Hắn đem việc này ngay trước văn võ bá quan mặt nói ra, nào chỉ là không nể mặt nghĩa dương công chúa, rõ ràng là ngay cả mặt mũi của bệ hạ cũng không cho. Trần Hoàng trên khuôn mặt có chút không nhịn được. Dù sao làm ra loại chuyện như vậy là nữ nhi của hắn bị người trước công chúng nói ra, hắn người làm cha này đồng dạng mất mặt. Hắn trầm mặt hỏi. Còn gì nữa không? Bách quan đều là giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện hạng người, nhìn thấy bệ hạ sắc mặt trầm xuống, liền biết bệ hạ trong lòng đã bất mãn, người sáng suốt đều hẳn phải biết có chừng có mực cho bệ hạ lưu lại mấy phần mặt mũi. Trẻ tuổi ngự sử lại ngẩng đầu, nói ra. Hồi bệ hạ còn có. Hắn ôm hốt bàn, nói ra. Nghĩa dương công chúa đầu thứ ba tội danh ở chỗ nàng dung túng thủ hạ, giải lời đồn, nói xấu hoàng thất công chúa cùng mệnh quan triều đình đối với bình dương công chúa cùng lại bộ thị lang thanh danh tạo thành cực lớn tổn thất, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, hy vọng bệ hạ nghiêm trị không tha triệt để ngăn chặn loại oai phong tà khí này. Bình dương công chúa cùng lại bộ thị lang lời đồn đại trong kinh những ngày này lưu truyền sôi sùng sục, mọi người đều biết, bách quan tự nhiên bao nhiêu đều có nghe thấy. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là chuyện này lại là nghĩa dương công chúa ở sau lưng giở trò, lần này náo nhiệt nhưng lớn lắm. Trần Hoàng quay đầu nhìn về phía Ngụy Gian gật đầu bất đắc dĩ, nói ra. Nô tài vừa mới thu đến gián điệp bí mật tin tức còn chưa kịp nói cho bệ hạ. Trần Hoàng mặt trầm như nước, nhìn về phía dưới, nói ra. Việc này chấm sẽ nghiêm tra bãi triều. Nghĩa dương công chúa phủ. Nghĩa dương công chúa đang muốn đi ra ngoài, chợt có mấy tên hoạn quan cung nữ từ bên ngoài đi tới. Nghĩa dương công chúa nhìn xem bọn hắn kinh ngạc nói. Các ngươi chơi cái gì? Một tên lão cung nữ nhìn xem hắn, nói ra. Phụng bệ hạ chi mệnh, có mấy món bản án, cần công chúa phối hợp. Nghĩa dương công chúa nhìn xem nàng trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏi. Vụ án gì? Lão cung nữ kia nói. Có người vạch tội công chúa xâm chiếm dân trạch trả thù ngự sử, tản bộ lời đồn, nói xấu mệnh quan triều đình cùng bình dương công chúa. Nghĩa dương công chúa vỉn cái trán. Sắc mặt trắng bệch nói. Nói bậy nói bạ, quả thực là nói bậy nói bạ, bản công chúa sẽ làm loại chuyện này sao? Các ngươi là ai cũng dám nói xấu bản công chúa? Lão cung nữ kia nhìn xem nàng, nói ra. Đến cùng phải hay không nói xấu công chúa, cha một cách liền biết. Ngự sử đài vạch tội nghĩa Dương công chúa tội danh thung thung, kiện kiện đều có nhân chứng vật chứng, nàng căn bản chịu không được kiểm tra thực hư. Biệt viện của nàng liền đắp lên người khác ruộng đồng trên địa điểm cũ, tên ngự sử bị nàng bức rời kinh sư kia, lý lịch cũng tại lại bộ có thể tra, nói xấu mệnh quan triều đình cùng công chúa cấu kết. Phủ công chúa hạ nhân nghe chút là bệ hạ để nghiêm tra, nhất thời liền quỳ xuống đất cung khai. Chân tướng rõ ràng đằng sau, đám người rốt cuộc minh bạch, hoàng gia sỉ nhục đến cùng là ai, Bình Dương công chúa cùng Đường Ninh lời đồn tự sụp đổ. Những chuyện này kẻ cầm đầu, nghĩa Dương công chúa lần này bị phạt không nhẹ. Nàng trở thành bản triều vị thứ nhất bị biếm thành quận chúa công chúa. Nghĩa Dương công chúa biến thành Nghĩa Dương quận chúa, đồng thời bị cưỡng chế áp giải đến ngoài thành nơi nào đó đạo quán, tính tư ngẫm lại lỗi lầm, hối lỗi sửa sai, một năm nay, không cho phép ra đạo quán một bước, bên người có trong cung nữ quan giám thị, nhất cử nhất động đều bất du quy. Nghĩa Dương công chúa ở kinh thành danh khí cực lớn, đêm ngự mười nam sự tình, chính là nàng làm ra, cấm dục một năm sinh hoạt, đối với nàng mà nói. Sợ là sống còn khó chịu hơn chết. Hoàng cung nào đó điện, Đường Hồi Phi nhìn xem Trần Hoàng, nhỏ giọng nói: Bệ hạ, lần này đối với Nghĩa Dương trừng phạt có phải hay không quá nặng đi? Trần Hoàng trầm mặt nói ra: Một chút cũng không nặng, ngươi xem một chút nàng làm đều là cái gì hỗn chứng sự tình. Nàng nếu là còn không biết hối cải, hoàng gia mặt mũi sớm muộn sẽ bị nàng rớt không còn một mảnh. Đường Hồi Phi cúi đầu xuống, không còn nói chuyện này, một lát sau mới ngẩng đầu nói ra. Đúng rồi, lần này Bình Dương nguy rồi, tai bay vạ gió, bệ hạ muốn hay không phái người đi Đường Phủ và Bình Dương trong phủ điều tra thêm, trả lại nàng một cách trong sạch. Thái hậu nhìn nàng một cái, nói ra. Cha cái gì cha, Đường Thị Lang buông xuống người nhà, tại phương Bắc vì triều đình bán mạng, hắn chân trước vừa đi, bệ hạ liền phái người đi thăm dò nhà của hắn. Ngươi để trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, đây không phải để trọng thần thất vọng đau khổ sao? Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Mẫu hậu nói đúng, như là đã chân tướng rõ ràng, cũng đừng có vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thái hậu lắc đầu, nói ra. Nghĩa Dương đứa nhỏ này không còn hình dáng, chỉ là đáng thương nàng phò mã, trong lòng khẳng định cảm giác khó chịu. Nghĩa Dương công chúa phủ, Trương Siêu hừ phát nhẹ nhàng điệu hát dân gian, nhìn xem trong phủ hạ nhân, nói ra. Tháng này tất cả mọi người tiền lương lật gấp 10 lần, mặt khác, để phòng bếp làm mấy cái rượu ngon thức ăn ngon, đưa đến phòng ta tới. Bờ sờ. Canh hai tối nay, 11:30 trước. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 694. Xung phong đi đầu. Mệnh là chân thật tồn tại. Có người tốt số, sinh ra tới chính là con em nhà giàu, hào môn thiên kim, sinh hoạt hậu đãi, áo cơm không lo. Có người mệnh kém, sinh ở trong bần môn, áo rách quần manh, bụng ăn không no, kết thúc cả đời. Nhưng mệnh thứ này chỉ có thể quyết định một người điểm xuất phát, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có người xuất thân hào môn, nhưng gia đạo sa sút, lúc tuổi già thê lương. Có người xuất thân nghèo khổ, nhưng cả đời đắc chí, phong hầu bái tướng. Cho dù là hoàng thất tử đệ cũng không nhất định có thể vĩnh viễn ngồi ở vị trí cao. Khang Vương vừa ra đời chính là thân vương, bây giờ bị biếm thành tử vương, Nghĩa Dương công chúa cùng hắn vận mệnh giống nhau, từ công chúa biến thành quận chúa kém một chữ, sai lệch quá nhiều. Để đám người không tưởng tượng được là, Nghĩa Dương công chúa sinh hoạt cá nhân thối nát, ức hiếp bách tính, đã có nhiều năm, ngự sử đài từ trước đến nay đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con, vì sao lần này? Số tội cũng cáo, hiển nhiên chính là muốn cùng nàng không chết không thôi. Nếu không phải là bởi vì trước hai cọc tội danh, vậy liền nhất định là bởi vì cuối cùng một hạng. Mấy ngày trước trong kinh bắt đầu tin đồn lại bộ thị lang Đường Ninh cùng Bình Dương công chúa Triệu Mạn có tư tình sự tình, chính là Nghĩa Dương công chúa ở sau lưng giở trò. Đường Ninh cùng Nghĩa Dương công chúa tư oán ở kinh thành không phải bí mật. Lần này hắn rời đi kinh sư, Nghĩa Dương công chúa thừa dịp hắn không tại, ở kinh thành khuấy gió nổi mưa cũng có thể lý giải. Nhưng Đường Ninh không tại kinh sư, không có nghĩa là liền hắn tại kinh sư liền không có chuẩn bị ở sau Đường gia làm tướng môn, cùng trong kinh mấy cái đỉnh cấp tướng môn quan hệ cũng không tệ. Lần này Nghĩa Dương công chúa một chuyện, đối với những người âm thầm dục dịch kia mà nói, không thể nghi ngờ là một loại chấn nhiếp. Nghĩa Dương công chúa kết cuộc còn như vậy thê thảm, đổi lại bọn họ, chẳng phải là ngay cả toàn thây đều không thể lưu lại. Đây là một loại cảnh cáo một ít người, nếu như các ngươi không có Nghĩa Dương công chúa hậu trường, hay là thành thành thật thật tốt. Lời đồn đến tích trong kinh bách tính đối với cái này đồng dạng nghị luận ầm ĩ. Chuyện nửa ngày, nguyên lai là giả. Lại là Nghĩa Dương công chúa ở sau lưng trả đũa. Ta cảm thấy Đường đại nhân cùng công chúa rất xứng a, làm sao lại là giả đâu? Ngươi không phải một người. Đường Ninh tất nhiên là không biết hắn đi về sau trong kinh phát sinh nhiều chuyện như vậy, có Tiêu gia cùng Lục gia cùng Trần Hoàng hứa hẹn đối với hắn tại, dù là trời sập hắn cũng không cần lo lắng. Hắn cùng lão Trịnh cùng Ayana ba người, xuất kinh đằng sau không có hai ngày, liền đã rời đi đại quân, lấy tốc độ nhanh hơn tiến về Thảo Nguyên. Bọn hắn một đường khoái mã đi gấp, chỉ nửa tháng công phu cũng đã đến Phong Châu. Phong Châu là chống lại Thảo Nguyên tuyến đầu, Trần Quốc tại Phong Châu cùng Thắng Châu hai địa phương đồn trú 300, nghìn binh mã, đem trên Thảo Nguyên địch nhân ngăn cản ở ngoài Âm Sơn. Đóng tại Âm Sơn cao nhất tướng lính là Hữu Kiêu vệ tướng quân Tiếu Thanh. Trần Quốc quân sự chế độ rất kỳ quái, thập lục vệ đại tướng quân bình thường đều là hư chức, lại xuống nhất sai tướng quân ngoại phóng đến trong biên quân, chân chính chủ sự chỉ là tứ phẩm trung lang tướng. Trong chướng, Tiếu Thanh đối với Đường Ninh chắp tay, nói ra. Tiếu Thanh gặp qua nguyên soái. Mấy ngày trước đó, trong kinh cấp báo liền đã đến Phong Châu, lần này Bắc Chinh, Đường Ninh là thống soái tối cao, biên quân tướng lính cũng phải nghe chỉ huy của hắn. Tiêu tướng quân miễn lễ. Đường Ninh đưa tay hư đỡ, nói ra. Ta vừa tới nơi này trên Thảo Nguyên tình huống, còn muốn Tiêu tướng quân kỹ càng cáo chi. Tiếu Thanh nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là lo lắng triều đình phái tới vị này tuổi trẻ thống soái không nghe khuyên ngăn, khư khư cố chấp, chôn vùi biên quân tính mạng của tướng sĩ, hiện tại xem ra, hắn tựa hồ không phải là người như thế. Tiếu Thanh chắp tay, nói ra, người túc thần túc địch, Hắc Man bộ lạc phát sinh một chút biến cố. Hoàn Nhan bộ áp lực giảm nhiều, bắt đầu quay đầu hướng giao Trần Sở, chúng ta đã rút về Âm Sơn phía Bắc tất cả binh lực, chỉ có Tiêu tướng quân. Tiêu tướng quân không có việc gì. Đường Ninh phất phất tay, hỏi. Sở quốc tình huống bên kia như thế nào? Sở quốc. Tiếu Thanh nhìn xem hắn, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, nói ra. Sở quốc hẳn là cũng lui binh. Đường Ninh lại hỏi. Trường Ninh công chúa đâu? Trường Ninh công chúa tung tích không rõ. Tiếu Thanh nhìn một chút hắn, nói ra. Bất quá, nàng hẳn tạm thời không có chuyện gì. Thảo Nguyên rất lớn, muốn tìm vài trăm người, không khác mò kim đáy biển. Nếu là nàng giống Tiêu tướng quân một dạng bị bắt lại, người túc thần đã sớm khắp thế giới tuyên dương. Đối với Đường Ninh tới nói, Lý Thiên Lan không có tin tức mới là tin tức tốt. Nàng nếu là thật sự rơi xuống người túc thần trên tay, Hoàn Nhan Yên cũng không nhất định có thể bảo vệ nàng. Dù sao, nàng là Sở quốc công chúa, thân phận tôn quý, cùng Tiêu Giác gia hỏa không cứng nổi có cũng được mà không có cũng không sao, kia cũng không giống nhau. Tiếu Thanh nhìn về phía Đường Ninh thử dò xét nói. Triều đình tại trong mật tín không có nói rõ, xin hỏi nguyên soái, lần này Bắc Chinh kế hoạch phải chăng có biến? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Bệ hạ dự định đến đỡ Hoàn Nhan bộ tứ công chúa là khả hãn mới. Tứ công chúa? Tiếu Thanh nghĩ nghĩ, giật mình nói. Nghe nói Hoàn Nhan bộ tứ công chúa đối với người Hán vô cùng có hảo cảm, nếu là nàng có thể trở thành khả hãn mới, ta người Hán có lẽ thật sự có thể cùng bọn hắn chung sống hòa bình. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Mạc tướng cái này an bài sứ giả tiến đến Thảo Nguyên tiếp xúc với hắn. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không cần, lần này ta tự mình đi. Tiếu Thanh giật mình, sau đó sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, nói ra. Nguyên soái xung phong đi đầu, Tiêu Mỗ bội phục, có thể nguyên soái cỡ nào thân phận, Tây Bắc đại cục vẫn chờ ngươi chủ trì, sao có thể bốc lên này kỳ hiểm, không được, cái này tuyệt đối không được. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Chuyện này, các ngươi đi vô dụng. Hoàn Nhan Yên hiện tại vẫn chỉ là tứ công chúa, trên tay thế lực không sánh bằng đại vương tử cùng tam vương tử, không phải tùy tiện phái một tên sứ giả đi qua liền có thể giúp nàng trở thành khả hãn. Hắn nhìn thấy Hoàn Nhan Yên đằng sau, đối với việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Tiếu Thanh nhìn xem hắn, đang còn muốn khuyên, Đường Ninh khua tay nói. Đây là quân lệnh. Tiếu Thanh đứng thẳng người, cung kính nói. Vâng, nguyên soái. Đường Ninh không có tại Phong Châu trụ sở trì hoãn thời gian, ngày thứ hai liền cùng Lão Trịnh cùng Ayana tiến vào Thảo Nguyên. Hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem nhìn một cách vô tận Thảo Nguyên, quay đầu nhìn Ayana, hỏi. Ngươi biết đường sao? Thảo Nguyên mênh mông, nhìn không thấy cuối, không hề giống Trần Sở dạng này sắp đặt quan đạo, dưới chân có thể giẫm đều là đường. Không phải kinh nghiệm phong phú dân chăn nuôi, mê thất tại Thảo Nguyên khả năng rất lớn, huống chi là tại trong bãi cỏ mênh mông này tìm tới một cái nào đó bộ lạc. Ayana nhìn hắn một cái, khinh thường nói. Ngươi đây là đang vũ nhục ta. Đường Ninh nhìn xem nàng cải chính. Dạy ngươi một câu tiếng Hán, tại dưới loại ngữ cảnh này, ngươi có thể nói nhục nhã, cũng có thể nói xem nhẹ, tốt nhất đừng nói vũ nhục. Ayana đem câu nói này ghi ở trong lòng, giơ lên roi ngựa, nói ra. Đi thôi. Thảo Nguyên chỗ sâu, nơi nào đó đồng cỏ. Tiêu Giác nằm tại trên đồng cỏ, ngửa mặt lên trời thở dài. Các ngươi đến cùng lúc nào đến a? Hoàn Nhan Yên mang theo roi, đi tới, nói ra. Đứng dậy, tiếp tục. Ta không nổi. Tiêu Giác hai tay gối lên sau đầu, nói ra. Ngươi cứ như vậy quất chết ta đi. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, nói ra. Luyện thêm nửa canh giờ, giữa trưa để cho ngươi ăn một cái bánh bao. Nghĩ đến bánh bao thịt trâu, bánh bao thịt dê, Tiêu Giác liền có một trận buồn nôn. Hai tháng này, hắn ăn thịt ăn vào nôn, hiện tại mỗi ngày ăn cơm vẹn vẹn vì mạng sống. Hắn nhắm mắt lại, nói ra. Ngươi hay là quất chết ta đi. Hoàn Nhan Yên cười nói. Hôm nay ăn nhân cải trắng. Tiêu Giác mở choàng mắt, nảy lên khỏi mặt đất đến, vỗ vỗ trên mông vụn cỏ, nói ra. Tới đi, nhớ kỹ đừng đánh mặt liền tốt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 695. Gặp lại Hoàn Nhan Yên. Ngao ô. Bụi cỏ chỗ sâu truyền đến một tiếng sói tru, Lão Trình dắt lấy đùi sói, đem một con sói xám từ trong bụi cỏ đẩy ra ngoài, liếm môi một cái, nói ra. Vận khí không tệ, hôm nay lại có thịt ăn. Đường Ninh lần thứ nhất ăn thịt sói thời điểm cảm thấy hương vị còn có thể, nhưng liên tiếp ăn mấy ngày, bây giờ thấy thứ này liền muốn nôn. Bọn hắn tiến vào Thảo Nguyên đằng sau, vận khí không hề tốt đẹp gì. Ngày đầu tiên cắm trại thời điểm liền gặp đàn sói. Phổ thông đàn sói bình thường chỉ có mấy con, nhiều nhất mười mấy con, có trời mới biết mấy chục con sói kia là thế nào gom lại cùng nhau. Lão Trịnh đao đều chặt cùn, ba người mới khó khăn lắm đem đàn sói kia giải quyết. Sau đó đầy đất huyết khí liền đưa tới càng nhiều sói, bọn hắn một bên rút lui, một bên giết sói, chờ đến bình minh đằng sau mới thoát khỏi đàn sói. Lại bi ai phát hiện bọn hắn chệch hướng vốn có lộ tuyến, ngay cả Ayana cũng không tìm tới đường. Lương khô mất đi, ngựa cũng chạy, cũng may còn có thịt sói có thể ăn, nhưng liên tiếp ăn mấy ngày cũng đã sớm chán ăn. Nghĩ đến bọn hắn tại trong hoang sơn giã địa này gặm chua xót thịt sói, Tiêu Giác lại tại Hoàn Nhan bộ trong doanh trứng ăn đùi cừu nướng, Đường Ninh liền ở trong lòng quyết định, chờ đến nhìn thấy hắn thời điểm nhất định phải nhiều đạp hai cước giải hận. Lão Trịnh đem xác sói ném xuống đất, Ayana ngồi xổm người xuống, sờ lên dưới chân thổ địa, nói ra. Tìm được đường. Đường Ninh ngồi xổm người xuống nhìn một chút, cũng không nhìn ra trò gì, hỏi. Đường ở đâu? Ayana nói. Đi theo Dương Bàn đi, liền có thể tìm tới bộ lạc. Đường Ninh kinh ngạc nói. Cái gì là Dương Bàn? Cùng nhau đi tới, Ayana cùng Đường Ninh cũng coi là đồng sinh cộng tử, đối với hắn sớm đã không còn trước kia địch ý, giải thích nói. Thảo nguyên mùa đông rất lạnh, dê trực tiếp ngủ ở trên đồng cỏ, không thể ngộ nóng thổ địa, liền sẽ bệnh chết, hoặc là bị dê khác leo đến trên thân đè chết, cho nên đến mùa đông, dân chăn nuôi sẽ đem đống phân dê tích cùng một chỗ, đây cũng là dương bàn, dê nằm ở phía trên, dưới thân rất nhanh liền có thể che nóng, sẽ không bệnh chết, cũng sẽ không bị đè chết. Đường Ninh quý người nhìn một chút cẩn thận phân biệt phía dưới, quả nhiên phát hiện mảnh bãi cỏ này phía dưới thổ địa hiện lên màu nâu đen cùng địa phương khác không giống nhau lắm. Hắn hiểu được Ayana ý tứ, hỏi. Nói như vậy tìm tới Dương Bàn, liền có thể tìm tới bộ lạc của các ngươi. Ayana nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai, đến mùa đông, dân chăn nuôi liền sẽ dừng lại tại có dương bàn địa phương, mỗi cái bộ lạc đều có chính mình dương bàn, tìm tới dương bàn, liền có thể tìm được đường. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Các ngươi cùng Hắc Man đánh trận có phải hay không cũng là thông qua loại phương thức này đến tìm kiếm địch nhân? Ayana không có phủ nhận, Đường Ninh kinh ngạc nói. Vậy tại sao không một mồi lửa đốt đi bọn hắn dương bàn? Không có dê cùng ngựa, bộ lạc của bọn hắn không phải cũng sẽ chết đói, chẳng phải là ngay cả đao binh đều không cần động. Ayana nhìn hắn một cái, nói ra. Dương Bàn đối với Thảo Nguyên bộ lạc ý nghĩa, liền cùng mộ tổ đối với các ngươi người Hán ý nghĩa một dạng, đốt người Dương Bàn, không khác đào người mộ tổ, không có người Thảo Nguyên sẽ làm như vậy. Mỗi cái dân tộc đều có chính mình văn hóa, Đường Ninh vẫn còn có chút cô lậu quả văn. Ayana vòng quanh mảnh bãi cỏ này tìm tìm, rất nhanh liền tại trên một cái hướng khác tìm được mấy khối chôn ở trong thổ địa xương dê. Nàng chỉ vào xương dê mũi nhọn chỉ phương hướng, nói ra. Đi thôi, lại có mấy ngày, hẳn là có thể đến. Nghĩ đến còn muốn ăn mấy ngày thịt sói, Đường Ninh trong dạ dày liền lại là quay cuồng một hồi. Khó trách tiểu man nữ đối với người Hán đồ ăn nhớ mãi không quên, sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy, Trần Quốc đối với các nàng tới nói căn bản chính là thiên đường. Cũng khó trách các nàng vẫn muốn chiếm lính Trần Sở, khách quan mà nói Trung Nguyên cùng Giang Nam hoàn cảnh, cùng nơi này một cái trên trời, một cái dưới đất. Sau ba ngày, Ayana nhìn qua phía trước một mảnh phong ốt đồng cỏ, thở phào một hơi, nói ra. Phía trước chính là công chúa xuất lính bộ lạc. Ba người hướng về trên đồng cỏ doanh trứng đi đến, không bao lâu, liền có một đội nhân mã phi tốc chạy tới. Đường Ninh nhìn lão Trịnh một chút, lão Trịnh phủi tay, đem đừng ở trên lưng đao mổ heo hướng ra phía ngoài kéo ra. Thấy rõ phía trước người tới, Ayana hơi biến sắc mặt, hỏi. Bố Thái, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngồi trên lưng ngựa hán tử nhìn nàng một cái kinh ngạc nói. Ngươi không phải đi Trần Quốc làm nằm vùng sao, tại sao lại trở về rồi? Đường Ninh nghe không hiểu bọn hắn lời nói, nhưng nhìn Ayana biểu lộ cũng biết sự tình sợ là có biến, đứng ở sau lưng nàng yên lặng theo dõi kỳ biến. Thân phận của ta bị bọn hắn khám phá, nhiệm vụ thất bại, thật vất vả mới trốn về đến. Ayana nhìn qua hán tử kia, hỏi. Công chúa đâu, các ngươi làm sao lại tại ô tháp bộ? Tên là Bố Thái Nam tử cười cười, nói ra. Ngươi không biết, ô tháp bộ đã là đại vương tử, ngươi muốn tìm tứ công chúa, lại hướng phía trước 100 dặm, đi ô duyên bộ tìm nàng đi. Ayana nhìn hắn một cái, quay đầu lại nói. Chúng ta đi. Chậm đã. Bố Thái lớn tiếng nói một câu, duỗi ngựa đi lên trước. Nhìn xem Đường Ninh cùng lão Trịnh, hỏi Ayana nói. Bọn hắn là ai? Ayana nói. Bọn hắn là tứ công chúa xếp vào tại Trần Quốc người Hán nổi ứng. Lần này chính là trải qua trợ giúp của bọn hắn, ta mới có thể chạy ra Trần Quốc. Nhưng bọn hắn thân phận cũng bại lộ. Lần này là đi về cùng ta tìm nơi nương tựa tứ công chúa. Bố Thái trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Tìm nơi nương tựa tứ công chúa có cái gì tiền đồ, Ayana không bằng dẫn bọn hắn tìm tới chạy đại vương tử, đi theo đại vương tử, so đi theo tứ công chúa tốt hơn nhiều. Ayana nhìn hắn một cái, nói ra. Chuyện này chờ đại vương tử trở thành khả hãn đằng sau rồi nói sau. Nhìn xem Ayana cùng Đường Ninh ba người rời đi, bố thái cười lạnh một tiếng, nói ra. Đến lúc đó, đại vương tử còn có thể đem các ngươi để vào mắt sao? Một người đi lên trước, hỏi. Thủ lĩnh, muốn hay không ngăn lại Ayana? Cản nàng làm gì? Bố thái trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ngươi quên nàng sư phụ là ai chưa, chọc giận lão gia hỏa kia, đại vương tử đều bảo hộ không được chúng ta. Người kia nghe vậy, nhìn không được đánh run một cái, không hề đề cập tới chuyện này. Ayana từ ô tháp bộ lúc rời đi thuận tiện hỏi bọn hắn muốn ba con ngựa, Đường Ninh hai chân rốt cuộc có thể giải phóng, đi theo nàng, một đường hướng tây mà đi. Có lập tức đằng sau, khoảng cách trăm dặm cũng liền hơn một canh giờ, ba người ngồi trên lưng ngựa, xa xa liền trông thấy một mảnh đồng cỏ. Có vài thước kỵ sĩ chào đón, nhìn xem Ayana trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, tung người xuống ngựa, không ngừng nói thứ gì. Ayana nhảy xuống ngựa, cười cùng bọn hắn nói hai câu, sau đó mới quay đầu, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Tứ công chúa ra ngoài đi săn, một hồi liền trở về, các ngươi trước tiến đến đi. Đường Ninh cùng lão Trịnh tiến vào đồng cỏ, đi chưa được mấy bước, liền có một người từ nơi nào đó doanh trứng lao ra. Tiêu Giác nhìn xem hắn, hốc mắt ướt át, run giọng nói. Ngươi rốt cuộc đã đến. Đường Ninh nhìn xem hắn trên mặt tươi cười, nói ra. Những ngày gần đây, vất vả ngươi. Ta là vất vả a. Tiêu Giác trên mặt lộ ra ủy khuất biểu lộ, nói ra. Ngươi là không biết, man nữ nhân kia, mỗi ngày cho ta ăn thịt dê còn cần soi quất ta. Chuyện này một hồi lại nói. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Tiêu lão tướng quân cùng Lục Nhã có mấy câu để cho ta mang cho ngươi, chúng ta đi vào nói. Tiêu Giác vội vàng nói. Đi đi đi, ta cũng muốn thật nhiều nói muốn đối với ngươi nói. Trong doanh trướng Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Cha ta cùng Nhã Nhi để cho người ta mang lời gì cho ta? Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Bọn hắn để cho ta hung hăng đánh ngươi một chầu, càng hung áp càng tốt. Đường Ninh thoại âm rơi xuống, trong doanh trứng liền truyền đến Tiêu Giác tiếng kêu thảm thiết. Một quyền này là sách Tiêu lão công ra đánh. Một cước này là Lục Nhã yêu cầu. Một cước này là vì chính ta. Trong doanh trứng Tiêu Giác thanh âm thê lương kêu thảm nói. Đừng đá cái mông, đừng đá cái mông, đừng đá cái mông a. Một khắc đồng hồ đằng sau, Đường Ninh đi ra doanh trướng thở phào một hơi, chỉ cảm thấy nhiều ngày đến trong lòng buồn bực chi khí quét sạch sành sanh, từ trong ra ngoài sảng khoái. Hưu. Bên tai truyền đến một đạo thanh âm xé gió, Đường Ninh thân thể hơi nghiêng, đưa tay bắt lấy từ tiền phương công tới một đạo bóng roi, bỗng nhiên kéo một cái, liền có một bóng người bị hắn đã kéo xuống ngựa. Hắn nhìn phía trước cầm roi nữ tử, ngoài ý muốn nói. Hai năm không thấy, võ công tăng trưởng a. Hoàn Nhan Yên dùng sức túm mấy lần, cũng không có từ Đường Ninh trên tay đem roi lôi ra ngoài, dứt khoát đem roi vứt xuống, bỗng nhiên xông lên trước, cắn răng nói. Tiểu tặc, xem trường. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 696. Tiến bộ. Hoàn Nhan Yên một roi kia quất tới thời điểm, Đường Ninh liền phát hiện nàng cùng hai năm trước không giống với lúc trước. Hai năm trước nàng vung ra tới roi, mềm mại vô lực, sơ hở trăm chỗ, đây là bởi vì Công Tôn Ảnh không có dụng tâm dạy nàng nguyên nhân, vừa rồi một roi kia, góc độ xảo trá, nếu như không phải hai năm này hắn cũng có chỗ tiến bộ, cái mông đã sớm nở hoa rồi. Phải biết, hai năm trước đó, hắn nhưng là có thể làm cho nàng hai tay hai chân hoàn ngược nàng, hai năm đằng sau, nàng liền có thể cùng mình đánh lực lượng ngang nhau, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chính là Đường Ninh chính mình bước lui. Giờ phút này chạm mặt tới Trường Phong càng là lăng lệ, nàng hiển nhiên đã không phải là hai năm trước thái điểu, Đường Ninh không dám khinh thường, tay trái thuận thế nắm cổ tay của nàng, Hoàn Nhan Yên bàn tay xoay chuyển, phản bắt hắn cổ tay trái, một tay khác dùng sức nắm chặt Đường Ninh cổ tay phải, lấn người mà lên, quỳ gối trùng điệp đỉnh đi lên. Đường Ninh sắc mặt đại biến, hắn hai cánh tay bị bắt, nếu là bị nàng đầu gối này đỉnh trúng, tôn thần y thuốc cho dù tốt cũng cứu không được hắn. Hoàn Nhan Yên theo bản năng xuất thủ, đằng sau liền giống như là ý thức được cái gì, hơi biến sắc mặt, xinh xinh đem đầu gối này đỉnh lại thu hồi lại. Nàng buông ra Đường Ninh, yêu kiều nói. Lại đến. Đường Ninh cũng bị kích động ra ba phần hỏa khí, hai năm không thấy, vừa mới gặp mặt liền kém chút chịu nàng một roi, lại suýt nữa bị nàng gãy mất đường ra hương hỏa. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ. Hoàn Nhan Yên hai năm này tiến bộ cực lớn, hắn rất có thể đã không phải là đối thủ của nàng. Hắn nhìn xem Hoàn Nhan Yên cả giận nói. Lại đến liền lại đến. Trên đồng cỏ, hai bóng người gián tiếp chuyển đằng, ngươi tới ta đi quyền quyền đến thịt, đưa tới vô số người ngừng chân quan sát. Đại hán tại cùng ai đánh nhau? Đây là người nào thế mà cùng đại hán một dạng lợi hại? Ayana tỷ tỷ, đại hãn có thể thắng sao? Ayana đứng ở đây một bên, nhìn về phía trước trên đồng cỏ đánh nhau, cũng không mở miệng. Cho tới bây giờ, hai người đấu lực lượng ngang nhau trong thời gian ngắn, phân không ra cao thấp. Trên mặt của nàng hiện ra nghi ngờ, công chúa cùng vị này Trần Quốc đại quan quan hệ tựa hồ cũng không phải là nàng nghĩ như vậy, nàng trước kia còn tưởng rằng hai người bọn họ không nghĩ ra chuyện này. Nàng lắc đầu tiếp tục xem tiếp. Nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau, Tiêu Giác Khập Khánh từ trong đại trướng đi tới, nhìn xem chiến đấu hai người, lớn tiếng nói. Đánh, hung hăng đánh, không nên lưu tình. Một tên thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hỏi. Ngươi muốn người nào thắng? Tiêu Giác phất phất tay, dẫn đến. Yêu ai ai, đánh là được. Đường Ninh không thể không thừa nhận. Hoàn Nhan Yên hai năm này tiến bộ rất lớn, trong thời gian ngắn, hắn rất khó chiếm được thượng phong, tiếp tục đánh xuống thậm chí còn có thua khả năng. Sự thật chứng minh, đánh nhau thời điểm ngàn vạn không thể phân thần, hắn thất thần công phu cũng đã thua nửa chiêu. Chúng Hoàn Nhan Yên một trưởng thân thể mất thăng bằng té ngã trên đất, hắn đang muốn một con lừa lười lăn lộn đứng lên. Hoàn Nhan Yên đã bay nhào tới, Đường Ninh dưới tình thế cấp bách, bắt nàng hai cổ tay. Hoàn Nhan Yên hai chân dùng sức kẹp lấy eo của hắn, thân thể hai người đều bị chế trụ trên đồng cỏ lộn vài vòng, Đường Ninh không buông tay, nàng cũng không buông chân. Hôm nay hắn tại Hoàn Nhan Yên nơi này là không chiếm được chỗ tốt gì, Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Hôm nay quá mệt mỏi, lần sau lại đánh, ngươi xoa bóp chân. Ngươi trước buông tay. Ngươi buông. Ngươi trước buông. Đường Ninh buông tay ra. Hoàn Nhan Yên buông ra chân từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người vụn cỏ, nhìn một chút vây xem đám người, nói ra. Nhìn cái gì vậy, tất cả giải tán tàn. Đám người giải tán lập tức, Hoàn Nhan Yên nhìn Đường Ninh một chút, vừa nhìn về phía một tên nữ tử cõng cung, nói ra. Để bọn hắn chuẩn bị chút đồ ăn, vì Ayana đón tiếp. Hoàn Nhan Yên cùng Ayana đi một chỗ khác doanh trướng, Đường Ninh cùng Tiêu Giác nói một chút trong kinh hai tháng này phát sinh sự tình. Cái gì, Khang Vương biến thành Tử Vương rồi. Triều đình mở nữ tử võ cử, Nhã Nhi là võ trạng nguyên. Ngươi lần này tới là liên hợp tứ công chúa tranh khả hãn vị. Tiêu Giác bị cái này đến cái khác tin tức chấn thất điên bát đảo, ước chừng qua hơn nửa canh giờ, liền có người tới để bọn hắn ăn cơm. Đường Ninh nhìn xem không có một chút động tác Tiêu Giác, hỏi. Ngươi không đi ăn cơm. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Ngươi đi đi, ta còn có hai cái bánh bao, nhân cải trắng. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn Tiêu Giác bị bắt một lần, ngay cả tính tình cũng thay đổi. Hắn trước kia cách nào một trận không phải thịt cá, thường xuyên đi thiên nhiên cư ăn uống chùa, đến thảo nguyên thế mà thích ăn bánh bao, hay là rẻ nhất nhân cải trắng. Trên thảo nguyên đồ ăn so Đường Ninh tưởng tượng tốt hơn nhiều, hơn 10 đạo đồ ăn, có món mặn có món chay, hương vị cũng không tệ lắm. Nghe nói nơi này đầu bếp còn tại Trần Quốc tòa nào đó đại tiểu lâu học được hơn một năm chủ nghệ. Hắn cơm nước xong xuôi đi ra, Tiêu Giác tựa ở doanh trứng cửa ra vào, cười hỏi. Đùi cừu nướng ăn ngon không? Đường Ninh kinh ngạc nói. Cái gì đùi cừu nướng? Tiêu Giác giật mình, hỏi. Các ngươi mới vừa rồi không có ăn đùi cừu nướng? Đường Ninh lắc đầu. Không có. Tiêu Giác hồ nghi nói. Vậy các ngươi ăn cái gì? Đường Ninh gật đầu nói. Có gà có cá, có rau quả có hoa quả, hơn 10 đạo đồ ăn đâu, chính là không có đùi cừu nướng. Ngươi ăn lâu như vậy đùi cừu nướng còn không có chán ăn. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi. Có gà có cá, có rau quả có hoa quả. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Lục Nhã còn tưởng rằng ngươi tại Thảo Nguyên chịu khổ, xem ra ngươi bình thường thức ăn không sai, chỗ nào thụ khổ gì. Tiêu Giác biểu lộ ngốc trệ, nhìn xem đi ra Hoàn Nhan Yên, bi phẫn nói. Ngươi không phải nói không có sao. Hoàn Nhan Yên nhìn một chút hắn, nói ra. Còn dư hai cây rau xanh, ngươi có muốn hay không? Tiêu Giác giận dữ nói. Ta Tiêu Giác đỉnh thiên lập địa, ngươi coi ta người nào? Hoàn Nhan Yên phất phất tay, nói ra. Vậy liền đổ đi. Chậm đã. Tiêu Giác vươn tay, nói ra. Cha ta từ nhỏ đã giáo dục ta, không thể lãng phí lương thực. Đường đường Trần Quốc tướng quân, thân phận tôn quý tiểu tông gia, vì hai cây rau xanh thế mà ngay cả tôn nghiêm cũng không cần, ngay cả Đường Ninh nhìn đều có chút không đành lòng, để Hoàn Nhan Yên sai người cho hắn xào một bàn cải ngọt. Tiêu Giác cầm hai cái màn thầu, liền một chồng rau xanh xào cải ngọt ăn lang thổ hổ ít, một ngụm đồ ăn ba miệng màn thầu, nếu là ở trong kinh, những này vài văn tiền liền có thể mua một giỏ đồ vật, hắn đụng đều không động vào. Đã ăn xong một chồng cải ngọt, lại thấm nước nuốt một cái bánh bao, hắn mới căm tức nhìn Đường Ninh, hỏi. Tất cả đều trách ngươi, hai năm trước ngươi đến cùng đem nàng làm sao vậy, nàng hiện tại phải đối với ta như vậy. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Cũng không có làm sao. Thật sự là hắn không có làm sao Hoàn Nhan Yên, chẳng qua là đốt đi y phục của nàng, cưỡng chế để Triệu Mạn thị nữ đưa nàng toàn thân cao thấp đều rửa sạch một lần, cũng bởi vì nàng không nghe lời giúp nàng mấy lần cái mông. Chỉ thế thôi. Ngoài ra, hắn còn dạy nàng tiếng Hán, còn vì nàng làm rất thật tốt ăn, mượn nàng tiền để nàng mua rất nhiều quần áo xinh đẹp đồ trang sức, Hoàn Nhan Yên đến bây giờ còn không có trả lại hắn số tiền kia. Không nói những thứ này. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Ngày mai ta liền để nàng phái người đưa ngươi về Phong Châu, ngươi đến Phong Châu thời điểm, Lục Nhã không sai biệt lắm cũng nên tới, sau đó các ngươi liền lưu tại Phong Châu chờ lệnh. Không có ta mệnh lệnh, không nên khinh cử vọng động. Tiêu Giác nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Ngươi không cùng ta trở về. Ngươi đi về trước đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta lưu lại, còn có chuyện quan trọng muốn làm. Tiêu Giác nhìn xem hắn, hồi lâu, gật đầu nói. Làm rất tốt. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 697. Hoàn toàn trái ngược. Đường Ninh rời đi Kiều Thê, từ kinh sư ngàn dặm bôn ba đến tận đây tự nhiên là phải thật tốt làm, nhưng ở làm chính sự trước đó, hắn phải thật tốt ngủ một giấc. Những ngày này, bọn hắn tại Thảo Nguyên màn trời chiếu đất, ban đêm lúc ngủ, ba người thay phiên gác đêm. Hắn không có một cách nào ban đêm ngủ qua tốt cảm giác, buổi tối hôm nay thật vất vả an định lại, chuẩn bị trực tiếp ngủ đến mặt trời lên cao. Hắn đối với Tiêu Giác phất phất tay, nói ra. Không có chuyện gì, ngươi đi về trước đi, ta tắm rửa đi ngủ. Ngươi còn muốn tắm rửa? Tiêu Giác khinh thường liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Người nơi này căn bản không có tắm rửa thói quen. Lần trước ta vẫn là vụng trộm tại trong sông tẩy, lạnh chết ta rồi, ta cho ngươi biết, cách nơi này hai dặm liền có đầu sông, ngươi đến đó tẩy đi. Hắn vừa dứt lời, liền có một tên nữ tử Thảo Nguyên đi tới, nhìn xem Đường Ninh, dùng cứng rắn tiếng Hán nói ra. Nước tắm, chuẩn bị xong, ta dẫn ngươi đi, chỗ ngủ. Tiêu Giác nhìn chung quanh một chút, kinh ngạc nói. Hắn không ngủ nơi này. Đường Ninh thoải mái ngâm tắm rửa, lại đổi một bộ quần áo, tiến vào thơm ngào ngạt ổ chăn, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tiêu Giác trở lại doanh trướng của mình, nhìn xem chính mình ra dê đệm chăn, nghĩ đến Đường Ninh tại trong chăn tơ lụa làm lấy mộng đẹp trong lúc nhất thời tỉnh cả ngủ. Lại nghĩ tới hắn vì tắm rửa, suýt nữa chết cóng tại trong sông, hắn lại có thể thư thư phục phục nằm tại trong thùng gấu ngâm nước nóng. Hắn nhẹ nhàng thở dài, từ doanh trướng đi ra ngoài. Tối nay ánh trăng rất sáng, Tiêu Giác xung quanh quan sát, nhìn thấy phía trước không xa trên sườn cỏ, một bóng người nằm trên mặt đất, nhìn qua mặt trăng. Tiêu Giác leo lên sườn cỏ, ngồi tại bên cạnh của nàng, nói ra. Ta ngày mai sẽ phải đi. Hoàn Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngươi không phải đã sớm còn muốn chạy rồi. Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn mặt trăng, nói ra. Ngươi đã cứu ta một mạng, chúng ta cũng coi là bằng hữu một trận, trước khi đi có câu nói ta phải nhắc nhở ngươi. Hoàn Nhan Yên nói. Lời gì? Tiêu Giác nói. Ngươi dạng này là không được. Hoàn Nhan Yên cau mày nói. Cái gì không được? Tiêu Giác ý vị thâm trường nói. Một ít người a, hắn ăn mềm không ăn cứng. Ngươi đi lầm đường cũng sẽ chỉ càng chạy càng xa. Chúng ta người Hán có cái thành ngữ gọi là hoàn toàn trái ngược, ngươi có nghe hay không qua? Hoàn Nhan Yên lắc đầu nói. Không có. Tiêu Giác giải thích nói. Lúc trước có người, hắn muốn đi nam đi, lại làm cho xe hướng phía bắc đi, đây không phải ngốc sao? Hoàn Nhan Yên cả giận nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tiêu Giác lắc lắc ốm tay áo, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng nghĩ tới ơn cứu mệnh của nàng, hay là đem trong lòng bất mãn đè xuống, nói ra. Ý tứ nói đúng là, cùng người khác so sánh, ngươi đã thua ở trên hàng bắt đầu, đón đầu đuổi theo đều không nhất định có thể đuổi theo kịp, ngươi còn hết lần này tới lần khác đi lầm đường, ngươi nói ngươi có thể tới điểm cuối cùng sao? Hoàn Nhan Yên cả giận nói. Các ngươi người Hán nói chuyện đều ra thích như thế quanh co lòng vòng sao? Tiêu Giác nhìn xem nàng, hỏi. Biết heo là thế nào chết sao? Hoàn Nhan Yên nghĩ nghĩ, nói ra. Bị người giết chết ăn thịt chết. Tiêu Giác nói. Là đần chết. Hoàn Nhan Yên nháy nháy mắt, hỏi. Sau đó thì sao? Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, từ trên đồng cỏ đứng lên, nói ra. Ta mặc kệ, ngươi liền đần chết được rồi. Hắn đi xuống sườn cỏ, bước chân lại càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại, sau đó lại quay người đi tới, cắn răng nói. Ta cho ngươi biết, ta đường đường Tiêu tướng quân, không phải người chi ăn không báo, coi như ngươi là con heo, ta cũng có thể dạy dỗ ngươi. Hắn đặt mông ngồi trên đồng cỏ, hỏi. Các ngươi nữ tử thảo nguyên, nếu như ra thích một người nam nhân, sẽ làm như thế nào? Hoàn Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Thành thân. Tiêu Giác hỏi. Nếu như hắn không muốn cùng ngươi thành thân đâu? Tìm hắn đánh nhau. Hoàn Nhan Yên nói. Đem hắn đánh phục, đánh tới hắn muốn mới thôi. Tiêu Giác nghe vậy khẽ giật mình, sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Loại phương pháp này rất đúng, nhà ngươi tam tỷ tỷ, chính là như thế trở thành tam tỷ tỷ, có ít người chính là cần ăn đòn, không đánh hắn toàn thân không thoải mái, chỉ có ngươi đem hắn thu phục, mới có thể đi vào trong lòng của hắn, ngươi đối tốt với hắn, ăn ngon uống sướng chiêu đãi hắn, để hắn tẩy tắm nước nóng, để hắn ngủ thoải mái giường, hắn đều không cảm giác được, loại tiện nhân này, liền phải đem hắn đánh phục. Hoàn Nhan Yên hỏi. Loại nào tiện nhân? Tiêu Giác phất phất tay cũng không có giải thích, nói ra. Hắn người này, ngày bình thường quan tâm đồ vật, nhưng đối với có một số việc, lại phi thường quan tâm tỉ như ngươi có thể nói hắn hèn nhát, có thể nói hắn sợ, nhưng không thể nói hắn không cứng nổi. Còn có. Một khắc đồng hồ đằng sau Tiêu Giác phủi tay đứng lên, nói ra. Ta không có cái gì có thể dạy ngươi, nhớ kỹ một điểm liền tốt. Ra thích một người, liền đi đánh hắn, đánh càng hung ác càng tốt. Chờ một chút. Hắn đi xuống sườn cỏ thời điểm, Hoàn Nhan Yên bỗng nhiên gọi lại hắn. Tiêu Giác quay đầu lại, hỏi. Còn có chuyện gì? Ta hiểu được. Hoàn Nhan Yên đứng người lên, nhìn xem hắn cả giận nói. Ngươi vừa rồi mắng ta là heo. Nàng giơ bàn tay lên, Tiêu Giác theo bản năng liền muốn né tránh. Hoàn Nhan Yên lại chỉ là phất phất tay, nói ra. Được rồi, ngươi ngày mai sẽ phải đi, không đánh ngươi nữa. Chúng ta người Thảo Nguyên đối đãi muốn đi bằng hữu rất tốt, ngày mai để bọn hắn làm cho ngươi ăn ngon. Tiêu Giác nuốt ngụm nước miếng, hỏi. Món gì ăn ngon, có rau xanh sao? Hoàn Nhan Yên nói. Toàn dương yến, có đầu dê, bụng dê, đùi dê, đuôi dê, canh dê. Quẹ. Đêm khuya trên Thảo Nguyên, vang lên nam nhân nôn khan thanh âm. Đường Ninh ngủ một giấc này rất dễ chịu, không cần gác đêm, không cần phòng sói, mí mí tắm nước nóng, ngủ ở trong chăn phơi qua, hắn thật ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới rời giường. Tiêu Giác hôm nay muốn đi được như nguyện ăn hai đại cuộn rau xanh, trước khi đi, nhìn xem Đường Ninh ý vị thâm trường nói ra. Huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Đường Ninh kinh ngạc nói. Giúp cái gì? Tiêu Giác không có giải thích liền rời đi, trước khi đi dáng tươi cười có chút kỳ quái, không biết vì sao Đường Ninh nhìn thấy nụ cười của hắn, luôn có một loại đem hắn kéo xuống ngựa lại đánh một trận xúc động. Đương nhiên, hắn không có cơ hội này, Tiêu Giác chân trước vừa mới rời đi, Hoàn Nhan Yên liền nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi nghỉ ngơi tốt sao, nghỉ ngơi tốt lại đánh. Hai năm này Hoàn Nhan Yên tiến bộ đơn giản không thể tưởng tượng nổi, Đường Ninh ngày đêm không ngừng vất vả luyện công, cũng bị nàng chạy tới, nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là muốn đem hai năm trước sỉ nhục một lần đòi lại. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi trước tiên đem hai năm trước cho ta mượn mấy trăm lượng bạc đưa ta. Hoàn Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Đánh thắng ta lại nói. Nàng bây giờ không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh thắng Đường Đường công chúa, lại muốn giấu rơi chỉ là mấy trăm lượng bạc, cũng không sợ mất rồi giá trị của mình. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Ngươi nếu là không muốn còn coi như xong, ta không sẽ cùng ngươi đánh. Hoàn Nhan Yên bĩu môi, nói ra. Không dám sao? Đường Ninh không có vấn đề nói. Ngươi nói không dám cũng không dám đi. Hoàn Nhan Yên nói. Hèn nhát. Đường Ninh chắp tay nói. Đa tạ khích lệ. Hoàn Nhan Yên nghĩ nghĩ, nói ra. Không cứng nổi. Đường Ninh biểu tình ngưng trọng, không bao lâu, liền mặt không thay đổi vén tay áo lên, nói ra. Tới đi, quyền cước không có mắt, chết sống có số, ngươi cẩn thận. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 698. Dũng sĩ. Đường Ninh mang theo một thân đau xót trở lại trong doanh trướng của mình, nằm ở trên giường mềm mại, động cũng không muốn động. Trước kia cùng Đường Yêu Yêu lúc tỉ thí, nàng còn không có dùng ra toàn lực, Đường Ninh liền bị nàng đặt ở dưới thân, ngược lại không thế nào mệt mỏi. Có thể Hoàn Nhan Yên khác biệt, nàng bây giờ cùng Đường Ninh là thật lực lượng ngang nhau, cân sức ngang tài. Hai người đánh nhau thời điểm, một hồi nàng chiếm thượng phong, một hồi Đường Ninh lại vãn hồi thế yếu, một hồi nàng ở phía trên, một hồi Đường Ninh ở phía trên, như thế một phen dày vò, bất quá một khắc đồng hồ, Đường Ninh liền đã tinh bì lực tan. Đương nhiên, Hoàn Nhan Yên cũng không có tốt hơn hắn đi nơi nào, Đường Ninh tốt xấu là chính mình đi về tới, nàng là bị Ayana nhấc trở về. Thế lực ngang nhau chém giết là nguy hiểm nhất. Cũng may mắn nàng cùng Đường Ninh không có cái gì sinh tử đại thù, đại chiến 300 hiệp đều không có dùng binh khí, không phải vậy không phải làm ra nhân mạng đi ra. Lão Trịnh mang theo một cái đùi cừu nướng đi tới, Đường Ninh phí sức quay đầu, nhìn hắn một cái, nói ra. Thiên phú của nàng không phải rất bình thường sao, hai năm này tại sao phải tiến bộ nhanh như vậy? Lão Trịnh liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, bất quá, lấy các ngươi cố gắng trình độ còn xa xa không có đạt tới muốn đi liều thiên phú tình trạng, nàng so ngươi cố gắng, liền so ngươi tiến bộ càng nhanh, cái này có cái gì kỳ quái. Câu này Trịnh thị canh gà, Đường Ninh cẩn thận suy nghĩ một chút, thế mà rất có đạo lý. trừ phi giống Tiểu Tiểu như thế, tại trên luyện võ một đạo, đơn thuần lão thiên gia thưởng cơm ăn, tùy tiện luyện một chút liền có thể vượt qua phần lớn người khổ tu, càng nhiều người thiên phú kỳ thật không kém là bao nhiêu, kéo ra giữa người và người chênh lệch, hay là cố gắng trình độ. Đường Ninh hai năm này chạy ngược chạy xuôi, dùng tại trên luyện công thời gian có hạn, Hoàn Nhan Yên nếu là chăm chỉ khổ luyện, đón đầu đuổi theo cũng không phải một việc khó. Tiêu Giác tên hỗn chứng này, không biết cùng Hoàn Nhan Yên nói cái gì, trước khi đi cũng muốn hố hắn một thanh, nàng nếu là mỗi ngày tìm chính mình đánh nhau, Đường Ninh thân thể không nhất định có thể chịu đựng được. Lão Trịnh cắn một cái đùi dê, nói ra. Mà lại, ngoại trừ chính mình cố gắng bên ngoài, phía sau nàng nhất định có cao nhân chỉ điểm, tiến bộ nhanh như vậy, không kỳ quái. Mặc kệ Hoàn Nhan Yên sau lưng có cái gì cao nhân chỉ điểm, cũng mặc kệ võ công của nàng tiến cảnh bao nhanh, những này đều không trọng yếu. Đường Ninh thời khắc đều không có quên, hắn đến Thảo Nguyên, không phải là vì cùng Hoàn Nhan Yên tỉ võ, là tìm đến Lan Lan, là đến thúc đẩy Trần Quốc cùng Thảo Nguyên hòa bình. Hắn từ trên giường đứng lên, hướng Hoàn Nhan Yên trong trứng đi đến. Hoàn Nhan Yên trong trứng. Ayana nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi khi còn bé không phải nói, muốn gả cho trên Thảo Nguyên lợi hại nhất dũng sĩ sao, ngươi chẳng lẽ thích người Hán kia rồi. Ta cũng không biết. Hoàn Nhan Yên lắc đầu, nói ra. Mẹ nói qua, đối với nữ tử chúng ta tới nói, lợi hại nhất dũng sĩ, không phải kỹ thuật tốt nhất, tiến thuật tốt nhất. Mà là dù là hắn chỉ là một cái kéo không ra cung thư sinh, tại nguy hiểm tiến đến thời điểm có thể vĩnh viễn đem chúng ta bảo hộ ở sau lưng, hắn chính là chúng ta lợi hại nhất dũng sĩ. Ayana nhìn xem nàng, nói ra. Người Hán kia sẽ là ngươi dũng sĩ sao? Đường Ninh nghỉ ngơi một hồi, liền trực tiếp đi tới Hoàn Nhan Yên đại trướng. Ayana nhìn hắn một cái, đứng dậy rời đi, Hoàn Nhan Yên nằm ly ở trên giường. Nói ra, hôm nay không đánh, ngày mai lại đánh. Ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Đường Ninh lườm nàng một chút, nói ra. Ta đến Thảo Nguyên cũng không phải vì cùng ngươi đánh nhau, ta cần ngươi nói cho ta biết Thảo Nguyên thế cuộc hôm nay. Hắn vừa mới dứt lời, biểu lộ khẽ giật mình. Trên Thảo Nguyên rất nhiều vật tư đều mười phần khan hiếm, Trần Sở mới có tơ lụa. Lá trà, đồ sứ các loại, càng là ít có, từ đám bọn hắn cùng người Hán ma sát tăng lên đằng sau, ngay cả những thương nhân mạo hiểm kia, cũng không nguyện ý tới nơi này. Các nàng chăn nệm đều là da dê, mà lại làm công phi thường thô ráp, như loại tơ lụa gấm bị này, ở chỗ này cũng coi là khan hiếm vật tư. Đường Ninh cho là nàng bọn họ nơi này coi như còn nghèo hơn, nhưng đường đường công chúa, hẳn là sẽ không thiếu những này. Không nghĩ tới chính nàng đệm chăn đều là chế tác thô ráp da dê, hắn đệm chăn, ngược lại là thượng đẳng tơ lụa gấm bị. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn trong chăn loại mùi thơm nhàn nhạt kia, giống như cũng có chút quen thuộc. Hoàn Nhan Yên từ khi bị hắn cưỡng ép tắm một lần tắm đằng sau, liền thích chuyện này, trên thân không còn có loại mùi vị khác thường kia, ngược lại là có một loại tự nhiên mùi thơm cơ thể, mười phần đặc biệt. Đường Ninh nhìn nàng một cái, quay người hướng ngoài trứng đi đến. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi đi nơi nào? Đường Ninh nói. Ta đem ngươi cái chăn trả lại ngươi. Không cần. Hoàn Nhan Yên khoát tay áo, nói ra. Tơ lụa ngươi ngủ thói quen, da dê ta ngủ thói quen, không cần đổi. Đường Ninh dừng bước lại, nhìn một chút nàng, lại đi về tới tại bên giường tọa hạ, nói ra. Đó còn là nói một chút thế cục đi. Thế cục. Hoàn Nhan Yên từ trên giường đứng lên, nói ra. Thế cục chính là tại trên Thảo Nguyên đại ca cùng tam ca bộ tộc nhiều nhất, thế lực lớn nhất, không có người sẽ nghe lời của ta, cũng không có người nguyện ý cùng Trần Quốc chung sống hòa bình, ngươi nói, chúng ta làm thế nào chứ? Trần Quốc điều tra ra được có quan hệ Thảo Nguyên tình báo, tự nhiên không có từ Hoàn Nhan Yên nơi này nghe được tường tận. Người túc thần có to to nhỏ nhỏ mấy chục cái bộ tộc, vốn là làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau, ở trong đó, bộ tộc cùng bộ tộc ở giữa, lẫn nhau tiến đánh chiếm đoạt sự tình thường có phát sinh, tiểu bộ tộc tụ thành bộ tộc lớn phân thành bộ tộc nhỏ, như vậy đã có mấy chục trên trăm năm. Hoàn Nhan bộ là cái thứ nhất làm đến nhất thống Túc Thần Chư bộ đại bộ phận, bây giờ Túc Thần bộ tộc tận về Hoàn Nhan bộ quản hạt, trừ bao quát giáp cốc thuật hổ các loại hơn 10 đại bộ, yêu nguyên bị phụ thân của Hoàn Nhan Yên nắm ở trong tay, còn lại mấy chục cái trung tiểu bộ lạc, bị ba vị vương tử nắm trong tay, nhị vương tử sau khi chết, dưới tay hắn bộ tộc tất cả đều rơi xuống Hoàn Nhan Yên trong tay. Đương nhiên, ba người nguyên bản thế lực ngang nhau. Nhưng từ khi Hoàn Nhan Yên cứu ra Tiêu Giác, bị Khả Hãn xử phạt đằng sau, trong tay của nàng liền chỉ còn lại 14 bộ, ít hơn so với Tam Vương Tử 18 bộ, càng ít tại Đại Vương Tử 22 bộ, tại trong tộc quyền lên tiếng tự nhiên cũng nhỏ nhất. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Hoàn Nhan Yên hai mắt tỏa sáng, hỏi, biện pháp gì? Ngươi biết. Ta biết một chút độc thuật cùng cổ thuật. Đường Ninh nhìn về phía nàng, nói ra. Ngươi xin mời Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử tới đây ăn cơm rau dưa, liền nói đưa mấy cái bộ lạc cho bọn hắn, ta tại trong thức ăn hạ độc, đem bọn hắn hạ độc chết không được sao. Hoàn Nhan Yên tại trên đùi hắn hung hăng nhéo một cái, nói ra. Bọn hắn là của ta ca ca, ta làm sao có thể hạ độc chết bọn hắn. Đường Ninh bưng bít lấy bẹn đùi, lườm liếc nàng, nói ra. Ayana đều nói cho ta biết, hai năm này bọn hắn nhưng không có thiếu ám sát ngươi. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Hoàn Nhan Yên lắc đầu, nói ra. Ta sẽ không như thế làm, mà lại bọn hắn cũng sẽ không tới, ngươi không gặp được bọn hắn. Ám sát kế hoạch còn chưa có bắt đầu liền bị Hoàn Nhan Yên bác bỏ, tuyên cáo thất bại, Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không hạ độc liền không hạ độc, vậy liền không mời ăn cơm đi, trực tiếp đưa Tam Vương Tử bốn cái bộ lạc đi, đưa bốn cái nhỏ nhất liền tốt. Hoàn Nhan Yên kinh ngạc nói. Vì cái gì? Ngươi cũng đưa Đại Vương Tử bốn cái, không tiến Tam Vương Tử, ngươi để Tam Vương Tử trong lòng nghĩ như thế nào? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Người Hán có câu ngạn ngữ nói rất hay, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, thân huyên đệ cũng muốn xử lý sự việc công bằng, bằng không sẽ xuất hiện mâu thuẫn, Tam Vương Tử hiện tại trong lòng khẳng định rất hận ngươi. Hoàn Nhan Yên nói. Thế nhưng là ta vốn là không có mấy cái bộ lạc, lại cho bốn cái, thì càng không bằng bọn hắn. Không sao, còn có ta đây. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Loại chuyện này ngươi không hiểu, ngươi đứng tại ta phía sau nhìn xem là được. Chơi chiến thuật cùng mưu kế, nhiều khi tiến mới là lui, lui mới là tiến, lấy lui làm tiến, lấy tiến làm lùi, tư tư thật thật thực thực tư tư. Những vật này, lấy tiểu ma nữ đầu ấp, khẳng định là muốn không rõ ràng. Đường Ninh thầm nghĩ lấy bước kế tiếp kế hoạch, rơi vào trầm tư tự nhiên cũng không có phát hiện, Hoàn Nhan Yên ngồi bên cạnh hắn, đang có chút thất thần nhìn qua hắn. Nàng nhìn xem Đường Ninh, lẩm bẩm nói. Đứng ở sau lưng của ngươi sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 699. Đồ đần. Từ xưa đến nay, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, không bỏ được hài tử không bắt được lang, Hoàn Nhan Yên muốn làm Khả Hãn, dựa vào nàng 14 bộ lạc kia, tự nhiên là không được. Nàng cần nhờ chính là Đường Ninh, là Trần Quốc 10.000 thiết kỵ cùng tại Âm Sơn phía Nam tùy thời đợi mệnh 400. Nhìn đại quân thảo nguyên sân khấu lớn này có thể đều giao cho Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử. Đường Ninh nghĩ đến đằng sau kế hoạch, thuận miệng hỏi. Thủ hạ ngươi nhân số ít nhất, tài nguyên ít nhất bốn cái bộ tộc là cái nào bốn cái? Hắn hỏi ra câu nói này, hồi lâu đều không có đạt được đáp lại. Đường Ninh quay đầu lại, gặp Hoàn Nhan Yên chỉ là ngơ ngác nhìn qua hắn, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu man nữ thật sự là không đáng tin cậy, hắn tại cùng nàng nói chuyện đứng đắn, nàng thế mà lúc này thất thần. Đường Ninh đưa tay ở trước mắt nàng lung lay, nói ra. Tỉnh! A. Hoàn Nhan Yên lấy lại tinh thần, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Đường Ninh tức giận nhìn xem nàng, nói ra. Thủ hạ ngươi nhân số ít nhất bốn cái bộ tộc là cái nào bốn cái? Hoàn Nhan Yên nghĩ nghĩ. nói ra. Ngột Lặc, Quát Chuẩn, Ngốc Đáp, Bà Ly. Bốn bộ tộc này đều chỉ có mấy trăm người. Tốt, vậy liền đem bốn bộ tộc này đưa cho Tam Vương Tử. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi còn có vấn đề sao? Hoàn Nhan Yên nhẹ gật đầu. Tất cả nghe theo ngươi. Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng một chút, tiểu ma nữ mặc dù không đủ thông minh, nhưng lại tựa hồ so với hắn dự đoán còn muốn nghe lời, không đủ thông minh không sao, chỉ cần vui với nghe người thông minh ý kiến, liền hay là hảo hài tử. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Vậy ngươi xem lấy an bài, ta trở về ngủ bù. Mấy ngày nay hắn vốn là không có làm sao ngủ ngon, thật vất vả ngủ ngon giấc. Vừa tỉnh lại bị nàng gọi đi đánh một trận, tinh lực hao tổn quá lớn, cần từ từ bù lại. Hoàn Nhan Yên lấy lại tinh thần, nhìn xem hắn, hỏi. Nếu như làm như vậy không được thì sao? Vậy liền để Trần Quốc bốn châm. Nhìn đại quân tấn công vào Thảo Nguyên, đem khả hãn vị trí đoạt tới tặng cho ngươi ngồi. Mềm không được tự nhiên là muốn tới cứng rắn, Trần Hoàng cho hắn nhiệm vụ chính là chuyến này lên phía Bắc. Vô luận như thế nào cũng muốn giải quyết Thảo Nguyên sự tình. Nếu như bọn hắn ngoan, Trần Quốc cung cấp cho bọn hắn lương thực, cung cấp cho bọn hắn hàng hóa, đề cao phẩm chất cuộc sống của bọn hắn, cái này đều không phải là vấn đề. Nếu như bọn hắn không ngoan, liền hết thảy đi ăn lựu đạn đi. Đường Ninh vứt xuống một câu trở lại doanh trướng của mình, đóng cửa lại, đem chính mình cuốn tại trong chăn, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Cùng lúc đó, một tin tức cũng tại Ô Duyên Bộ các nơi doanh chứng lưu truyền ra tới. Tứ công chúa chuẩn bị đem Ngột Lặc, Quát Chuẩn, Ngốc Đáp, Bà Ly. Các loại bốn cái bộ lạc đưa cho Tam Vương Tử, tin tức này không khác đất bằng kinh lôi kinh điệu rất nhiều người cái cầm. Tại Hoàn Nhan Bộ quyết định Đại Vương Tử, Tam Vương Tử cùng Tứ công chúa ở trong tộc quyền nói chuyện chính là trong tay bộ tộc số lượng. Có bộ tộc càng nhiều quyền nói chuyện liền càng lớn, tứ công chúa trong tay bộ tộc đã không nhiều lắm, bây giờ lại đưa bốn cái cho Tam Vương Tử, chẳng phải là nói rõ, nàng đã bỏ đi tranh đoạt khả hãn vị trí. Cho dù là ngay cả chính nàng thủ hạ không số ít tộc đều cho rằng nàng không có khả năng tranh đến qua Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử, nhưng mình từ bỏ cùng tranh vị thất bại, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Ayana nhanh chân đi tới doanh trướng. Nhìn xem Hoàn Nhan Yên, khó có thể tin nói. Ngươi điên rồi, ngươi tại sao muốn đem Ngột Lặc, Quát Chuẩn mấy bộ lạc này đưa cho Tam Vương Tử, đưa cho hắn, ngươi làm sao bây giờ? Hoàn Nhan Yên không có vấn đề nói. Dù sao bọn hắn cùng chúng ta không phải một lòng, đã sớm muốn đứng tại bên kia, không bằng đưa cho Tam ca được rồi. Ayana nói. Ngươi có biết hay không, ngươi đem bốn bộ này đưa cho Tam Vương Tử, trong tay ngươi cũng chỉ còn lại có 10 bộ. Hoàn Nhan Yên lườm liếc miệng, hỏi. Nếu như không thể một lòng, 10 bộ cùng 20 bộ, có khác nhau sao? Ayana nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ, hỏi. Có phải hay không người Hán kia cho ngươi ra chủ ý ngu ngốc? Hoàn Nhan Yên nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười, nói ra. Ayana, hắn nói để cho ta đứng ở sau lưng hắn. Ayana sờ lên trán của nàng, gặp cũng không có phát nhiệt, tức giận nói. Để cho ngươi đứng tại phía sau hắn cũng chưa chắc liền là của ngươi nam nhân, sau lưng của hắn đứng rất nhiều nữ nhân, võ công của ngươi không phải cao nhất, cũng không phải xinh đẹp nhất, ngươi cảm thấy hắn sẽ thích ngươi sao? Không sao. Hoàn Nhan Yên không có vấn đề nói. Người Hán có câu nói. Gọi là lâu ngày sinh tình, hắn bây giờ tại Thảo Nguyên, hơn nữa còn muốn đợi thật lâu, ta có nhiều thời gian. Ayana nhìn nàng một cái, nói ra. Người Hán còn có một câu, nói khi một nữ tử ra thích một người nam tử lúc, nàng lại biến thành một kẻ ngốc. Ngươi đã biến thành một kẻ ngốc, chờ đến trong tay ngươi một cái bộ lạc đều không có thời điểm, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hoàn Nhan Yên nhìn xem nàng, nói ra. Hắn nói vậy liền để Trần Quốc bốn châm. Nhìn đại quân tiến vào Thảo Nguyên, đem khả hãn vị trí đoạt tới để cho ta ngồi. Nàng nhìn về phía Ayana, hỏi. Hắn nói Trần Quốc đại quân hiện tại rất lợi hại, có phải thật vậy hay không? Ayana nghĩ đến Trần Quốc 10.000 thiết kỵ võ trang đầy đủ kia, cùng nàng gặp qua mấy lần loại vũ khí kinh khủng kia, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra. Rất lợi hại. Một chỗ khác đồng cỏ. Trung ương trong đại trướng. Tam vương tử trầm mặt, nhìn xem một người hỏi. Còn không có bắt được nàng. Một tên hán tử cúi đầu nói. Đại quân đuổi không kịp các nàng, nếu là phân tán vòng vây, lại đánh không lại các nàng. Những ngày này, vì bắt lấy nàng, chúng ta tử thương thảm trọng. Tam vương tử, chúng ta muốn hay không từ bỏ? Từ bỏ. Tam vương tử bỗng nhiên đem chén trà ném vụn, nói ra. Bản vương đã cùng đại vương tử định ra đổ ước, ai trước bắt lấy nàng, liền có thể từ đối phương trong tay thắng một cái bộ lạc. Ngươi muốn nhìn bản vương thua sao? Hán tử kia lập tức cúi đầu xuống, nói ra. Thuộc hạ không dám. Tam vương tử đã so đại vương tử thiếu đi bốn cái bộ lạc, nếu là lại thua một cái, chẳng phải là muốn triệt để bị hắn áp chế. Đến lúc đó, cái này hoàn nhan bộ cũng liền sắp rơi xuống đại vương tử trong tay. Trong hoàn nhan bộ, ai mạnh ai yếu, nói cho cùng, hay là trong tay bộ tộc số lượng vấn đề. Tam vương tử trong tay nếu có thể khống chế phần lớn bộ tộc, hắn chính là khả hãn, còn có đại vương tử sự tình gì. Những ngày này, đại vương tử ỷ vào hơn 20 người thủ lĩnh bộ tộc hiệu chung, khắp nơi áp chế tam vương tử. Tam vương tử ngay cả một bộ tộc cũng không thể thua. Hán tử kia nhìn xem hắn, nói ra. Tam vương tử, chúng ta nhất định phải tái tranh thủ mấy cái bộ tộc. Ngươi cho rằng bản vương không biết sao? Tam vương tử không nhịn được phất phất tay, nói ra. Bản vương cũng nghĩ tái tranh thủ mấy cái bộ tộc, nhưng đại bộ phận đều tại phụ thân nơi đó, mặt khác cũng đều bị chia cắt xong, chẳng lẽ trên trời sẽ đến rơi xuống mấy cái bộ tộc cho bản vương sao? Một bóng người hoảng hoảng trương trương từ ngoài trứng chạy vào, nói ra. Tam vương tử thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Tam vương tử nhìn hắn một cái, hỏi. Các ngươi bắt đến sở quốc công chúa. Người kia lắc đầu, nói ra. Không có. Không có ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Tam vương tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra. Nói đến cùng thế nào? Người kia nuốt xuống từng ngụm nước, nói ra. Hồi tam vương tử, tứ công chúa nói tam vương tử chống lại địch nhân vất vả, nàng cũng nghĩ trợ tam vương tử một chút sức lực, đem ngột lặc. Quát chuẩn, ngốc đáp, bà ly bốn cái bộ lạc đưa cho tam vương tử, bốn bộ lạc này đã tải hướng về nơi này di chuyển. Tam vương tử đứng run nguyên địa, móc móc lỗ tai, nói ra. Ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lật.